Nhưng bây giờ, trời sập a. Phùng Diễm thầm than. Cái này thiên tử cũng có một ít choáng váng, Thư Bánh thật là hắn đệ tử, nhưng bây giờ một vị khó tin tồn tại lại muốn khi hắn đệ tử lao sư, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Đồng dạng, Thư Bánh cũng có chút ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ đến, Man Thần Quân quân chủ vậy mà lại đột ngột muốn thu nàng vì đệ tử. Nàng có tài đức gì? Thế nào, nha đầu, có bằng lòng hay không trở thành bản tọa đệ tử? Trung niên nam tử sắc mặt hiền lành, nhìn lấy Thư Bánh. Ta Thư Bánh như trước có chút ngẩn ra, thanh âm gián đoạn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp quyết định chủ ý. Còn bên cạnh Ác Đảo cùng những cái kia Man Thần Quân quân sĩ thì từng cái con mắt hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thư Bánh. Đối bọn hắn mà nói, có thể bái nhập Man Thần Quân quân chủ môn hạ, đây là bực nào cơ duyên. Cái này Thư Bánh lại vẫn do dự. Bọn hắn đều hâm mộ đấu kỵ chết, nhưng cái này Thư Bánh còn do dự mà, bọn hắn hận không thể lúc này cái kia đang do dự là mình a. Coi như là Phùng Diễm cùng Hạ Lôi hai người, ánh mắt ở giữa đều có không ít ước ao, có thể bái nhập Man Thần Quân quân chủ môn hạ, đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt. Cái khác không nói, chỉ riêng cái kia nguyên tinh bảo vật đã tuyệt học, là hoàn toàn không cần buồn. Lại Man Thần Quân quân chủ cảnh giới cực cao, tùy ý một phen chỉ điểm, đều đủ để làm bọn hắn được ích lợi vô cùng. Tốt đẹp như vậy cơ duyên. Tiểu nha đầu, ngươi còn do dự cái gì, quân chủ tự mình thu ngươi làm đệ tử, ngươi còn không đáp ứng. Ác Đào cái kia khuôn mặt già nua đều có chút gấp gáp, ánh mắt cũng hiện lên hồng quang. Cái này Thư Bánh cau mày một cái, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía một bên thiên tử. Bất kể thế nào nói, thiên tử hay là hắn chân chính lao sư, vì vậy hiện tại nàng muốn bái nhập hắn cường giả môn hạ lúc. Nhất định phải đi qua thiên tử đồng ý. Gặp Thư Bánh nhìn qua, thiên tử lúc này thở nhẹ khẩu khí, chợt cau mày nói, quân chủ đại nhân, lấy thân phận ngài thu A Bánh vì đệ tử, ngươi là A Bánh tạo hóa, ta tuyệt đối sẽ không phản đối, nhưng nhường A Bánh gia nhập Man Thần Quân. Quân chủ đại nhân, nếu như A Bánh gia nhập Man Thần Quân, vậy liệu rằng cùng hắn Man Thần Quân quân sĩ một dạng, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Đó là đương nhiên. Trung niên nam tử gật đầu, cho dù là bản tọa thân truyền đệ tử, nhưng cũng không thể có bất kỳ đặc quyền, bản tọa có thể thích hợp cho nàng chỉ điểm, cho nàng một ít tu luyện bảo vật, nhưng muốn đi thật xa, tất cả còn phải nhìn nàng chính mình. Bản tọa chính là Man Thần Quân quân chủ, vậy bản tọa đệ tử cũng nhất định phải gia nhập Man Thần Quân, tiến hành tàn khốc tôi luyện, vẫn lạc tỷ lệ cùng người khác không có khác nhau chút nào, mặc dù nàng trên đường gặp phải uy hiếp, bản tọa cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Thiên tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí. Thư Bánh có thể bái nhập Man Thần Quân quân chủ môn hạ, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng để Thư Bánh gia nhập Man Thần Quân. Phải biết, Man Thần Quân có thể sống xuất ngũ, thật là cực nhỏ cực nhỏ. Tại đây thiên tử do dự thời khắc, Thư Bánh lại mở miệng nói, lão sư, ta đã quyết định, bái quân chủ đại nhân vi sư. Cái gì? Thiên tử ngẩn ra, chợt vội vàng nói, A Bánh, ngươi cần phải hiểu rõ, cái kia Man Thần Quân 10 phần nguy hiểm, cũng không phải là nói đùa, ngươi coi như không đáp ứng, quân chủ đại nhân cũng sẽ không trách tội ngươi. Ta đã nghĩ kỹ. Thư Bánh trên mặt lại lộ ra trước đó chưa từng có kiên định, con đường tu luyện, vốn là nhấp nô, điểm này lao sư ngươi rất sớm trước đây liền nhắc nhở ta, mà ngươi cũng đồng dạng nói cho ta biết, bất kỳ cái gì đứng đầu cường giả không khỏi là kinh lịch tàn khốc lịch luyện đau khổ mới lớn lên, ta nghĩ muốn đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, liền cần phải không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Quân chủ đại nhân bằng lòng thu ta vì đệ tử, cái này là đệ tử một đời lớn nhất cơ duyên, bỏ qua tương lai cũng không thể có, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Mặc dù tương lai vẫn lạc, ta cũng sẽ không hối hận. Ha ha, tốt, bản tọa không có nhìn lầm ngươi. Trung niên nam tử nghe được Thư Bánh lời nói, lúc này cười ha hả, người tu luyện vốn là cần phải dũng cảm tiến tới, sợ hãi rụt rè e ngại bỏ mình, cả đời đều không thể trở thành cường giả. Ngươi có một viên kiên định cường giả chi tâm, nếu như trên đường không vẫn lạc, tương lai tuyệt đối có thể đi cực cao, tối thiểu so ngươi vậy lão sư phải mạnh hơn không ít. Thư Bánh mỉm cười. Mà ngày đó tử nghe vậy, cũng khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, chuyện hôm nay đã, tử y môn còn lại người bản tọa vừa mới cũng nhất nhất điều tra qua, cũng không có bị trực tiếp khống chế. Thiên tử, ngươi là tử y môn bây giờ tối cường một người, ngươi có thể lựa chọn lưu lại tiếp tục trọng chỉnh tử y môn, mà ưu linh lĩnh chủ cùng đại chu hoàng triều ban thưởng rất nhanh liền sẽ đến cho ngươi. Trung niên nam tử thanh âm rộng lớn. Man Thần Quân nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức phản hồi quân doanh. Còn như các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, cũng cùng Man Thần Quân một chỗ hồi doanh, chờ phân phối. Vâng. Lúc này xung quanh tất cả mọi người cung kính lĩnh mệnh. Trung niên nam tử thỏa mãn gật đầu, có thể ánh mắt nhưng là không lưu vết tích liếc chỗ cực xa cự phong liếc mắt. Chương 29, quân chế. Ở cách tử y môn tông môn có chút xa xôi trên cự phong, cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bảo phía dưới Mộc Lăng, lại có một đôi quỷ dị con ngươi lộ ra, con ngươi ở giữa ánh mắt có chút âm trầm. Không nghĩ tới, cái này tông hô dĩ nhiên tự mình đến. Mộc Lăng thanh âm trầm thấp. Man thần quân quân chủ, vốn tên là tông hô, có thể người bình thường đều chỉ gọi hắn là quân chủ, về phần hắn vốn tên là lại có rất ít người biết. Không khó lý giải, ta mộng tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều chính là tử địch, cái này tử y môn cùng ta mộng tộc liên hợp, Đại Chu Hoàng Triều khẳng định cực kỳ coi trọng, vì vậy mới có thể phái cái này tông hỗ trong tối theo, bất quá phỏng chừng cái này tông hỗ cũng không nghĩ đến ngươi sẽ ở tử y môn bên trong giấu, cố ý đem ba vị sánh ngang bản nguyên tôn giả khôi lỗi nằm vùng ở tử y môn bên trong. Mộng Lăng phía sau, tồn tại một đạo quỷ mị thân ảnh, đạo thân ảnh này phảng phất một mực trầm luân tại trong bóng tối, thanh âm nói ra cũng dị thường quỷ mị. Mộc Lăng cười lạnh một tiếng. Cái kia ba vị khôi lỗi, rất sớm liền nằm vùng ở tử y môn bên trong, lại là ảnh tàng tại không gian loại trí bảo bên trong, che đậy tự thân uy áp, lại khôi lỗi cũng không có chút nào khí tức, mặc dù tông hỗ cũng không có nhận thấy được. Mà ba vị khôi lỗi bạo phát, tông hỗ phát hiện, lại cũng không kịp cứu viện. Dù sao cho dù là bao trùm cùng bản nguyên tôn giả phía trên vĩ đại tồn tại, có cái kia dòng sông màu vàng nóng ngăn cản, hắn cũng vô pháp trực tiếp thuấn di đi giết chết ba vị khôi lỗi. Chỉ phải cùng man thần quân như thế vọt vào tử y môn bên trong, lại hắn cách tử y môn tông môn cực xa, coi như toàn lực bạo phát, cái kia cứu viện tốc độ cũng cùng man thần quân chênh lệch không không nhiều mà thôi. Tổn thất ba vị bản nguyên tôn giả cấp bậc khôi lỗi, nhưng cũng đem toàn bộ tử y môn còn có những người khảo nghiệm kia hầu như toàn bộ giết chết, cũng coi như vật vượt chỗ giá trị. Mộc Lăng cười nhạt, bản nguyên tôn giả khôi lỗi, tại nguyên giới cũng có chút quý hiếm. Nhưng mà đối với bọn hắn to như vậy mộng tộc mà thôi. Ba vị bản nguyên tôn giả khôi lỗi căn bản cũng không tính là gì, mặc dù Mộng Lăng đều không để ở trong lòng, vì vậy hắn mới có thể trực tiếp nhường cái kia ba vị khôi lỗi xuất thủ, liều mạng cuối cùng hủy diệt đại giới đem người chung quanh toàn bộ giết chết, tiết hắn khó chịu trong lòng. Mà đúng lúc này, Tông Hô ánh mắt không lưu vết tích liếc bọn họ liếc mắt, Mộng Lăng phía sau quỷ mị thân ảnh lúc này khí tức trầm xuống. Mộng Lăng, ngươi có hay không nhận thấy được, cái kia Tông Hô tựa hồ phát hiện chúng ta? Quỷ mị thanh âm nói. Phát hiện chúng ta? Không có khả năng. Ta ngươi hai người đều thi triển ta mộng tộc liễm thu khí tức tuyệt học, hắn như thế nào phát hiện, huống chi coi như phát hiện, hắn có thể nhịn ta như thế nào? Muốn cùng ta mộng tộc quyết một trận tử chiến sao? Mộng Lăng khinh thường cười một tiếng. Nếu quả thật bị hắn phát hiện, hắn mặc dù không dám giết ngươi, có thể bị hắn nhìn chằm chằm vào, chúng ta tình cảnh cũng cực kỳ không ổn, cho nên vẫn là khẩn trương trở về gia tộc tốt. Quỷ mị thân ảnh nói. Mộng Lăng gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ một lần nữa trở lại nơi đây, đến lúc đó liền tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay chật vật. Mộng Lăng cùng cái kia quỷ mị thân ảnh đều là tâm niệm vừa động, theo sát đều thuấn di ly khai. Cái kia tổn hại cực kỳ trong mắt huyết vân tháp bên trong, trống trải trên mặt đất, vô căn cứ nhiều hơn một tấm bàn đá quanh thân tồn tại ba tấm băng đá, Phùng Diễm, Hạ Lôi còn có Thư Thoánh đều ngồi ở trên băng đá. Ha ha Thư Thoánh, quân chủ đại nhân dĩ nhiên bằng lòng thu ngươi làm đệ tử. Ngươi cái này tạo hóa thật đúng là khá lớn a. Hạ Lôi cười lớn. Man thần quân quân chủ, thực lực rất mạnh, hắn bằng lòng thu ngươi làm đệ tử, xác thực không dễ. Phùng Diễm cũng gật đầu. Thư Thoánh trên mặt có một tia may mắn, mà nghe được Phùng Diễm hai người lời nói về sau, cũng mỉm cười. Trước đó nàng cùng Phùng Diễm hai người chính là khác biệt trận doanh, vẫn còn ở điên cuồng chém giết, nhưng bây giờ, các nàng cũng đã là man thần quân một viên, sau này vậy thì đúng là sinh tử cùng cùng chiến hữu, quan hệ tự nhiên muốn hòa hoãn lại. Tuy nói Phùng Diễm cùng Hạ Lôi đều giết tử y môn không ít đệ tử, có thể nàng cũng minh bạch, tất nhiên trước đó là đối địch trận doanh, người kia giết cũng là không thể tránh được, Phùng Diễm cùng Hạ Lôi cũng chỉ là vâng theo man thần quân nhiệm vụ mà thôi. Còn như tử y môn chết đi đệ tử, Thư Thoánh cũng chỉ được đem sở hữu oán hận tất cả thuộc về cây tại chết đi khâu tự cùng ngộng tộc trên người. Lão sư nói qua, chỉ làm cho ta một chút thêm vào chỉ điểm cùng trợ giúp, còn như sau này trưởng thành, còn phải dựa vào ta chính mình. Thư Thoánh nhẹ giọng nói. Man thần quân quân chủ, vẹn vẹn chỉ là vứt xuống một câu để cho nàng hảo hảo ở tại man thần quân bên trong tu luyện lời nói, liền một thân một mình ly khai, mà ba người bọn họ thì theo man thần quân đi trước man thần quân quân doanh. Cũng đúng, quân chủ đại nhân mặc dù rất mạnh, nhưng đối đãi đệ tử cũng chỉ có thể cho ít thêm vào chỉ điểm cùng trợ giúp mà thôi, nếu như quá mức cương chịu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ngươi trưởng thành. Phùng Diễm gật đầu nói. Thư Thoánh cũng gật đầu. Tốt, không nói cái này. Hạ Lôi khẽ cười một tiếng. Bọn ta ba người rất nhanh liền muốn đi cái kia man thần quân quân doanh. Ta nghe nói cái kia man thần quân bên trong cường giả vô số, đủ loại tài nguyên bảo vật cũng vô số. Tới đó, người ta ba người trong vòng thời gian ngắn, thực lực tuyệt đối có thể có bay vọt tính đề thăng. Phùng Diễm cùng Thư Thánh cũng cười. Man thần quân uy hiếp lớn, vừa vặn chỗ cũng rất nhiều, một khi tiến vào đầy người cục, cái kia đối thực lực đề thăng tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Đúng, hai người các ngươi có thể rõ ràng man thần quân bên trong một ít tin tức cặn kẽ. Ta trước đó tuy nói đã từng tại đặc thù quân đội dạo qua một hồi, nhưng giống như man thần quân như vậy tinh anh quân đội, còn chưa đủ giải. Hạ Lôi nói, man thần quân coi như U Minh Châu quân đội tinh anh nhất, cũng là U Linh lĩnh chủ dưới trướng chiến lược mạnh nhất, nó tính bí mật tự nhiên cực cao, man thần quân một ít tin tức cặn kẽ, có rất ít người biết. Thư Bánh cao mày, coi như là những cái kia từ đầy người trong cuộc xuất ngũ quân sĩ, bọn hắn cũng lập xuống qua thiên đạo lời thề, sẽ đem man thần quân bên trong tất cả tin tức nghiêm ngặt bảo mật. Vì vậy vô tận tuế nguyệt tới nay, chân chính biết được man thần quân che giấu người ít lại càng ít, coi như là ta tử y môn, đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng cái này man thần quân giải cũng không mười phần khắc sâu. Man thần quân, rất thần bí, cũng rất đáng sợ. Man thần quân quân doanh ở đâu, man thần quân bên trong có bực nào bảo vật tài nguyên, trừ U Linh lĩnh chủ cùng man thần quân tự thân quân sĩ ở ngoài, còn lại người có rất ít biết rõ. Về man thần quân tin tức, ta ngược lại là biết rõ một ít. Phùng Diễm bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, Thư Thánh cùng Hạ Lôi đều ăn sợ nhìn qua. Ta chỗ này có một phần về man thần quân thư giới thiệu hơi thở, các ngươi có thể nhìn xem. Phùng Diễm cười xuất ra một khối ngọc phù tới. Thư Thánh cùng Hạ Lôi lúc này đem ý thức chìm vào cái kia ngọc phù ở giữa. Man thần quân, U Minh Châu quân đội tinh anh nhất, từ U Minh lĩnh chủ cùng man thần quân quân chủ Tông Hỗ hai người cùng nhau nắm quyền. Man thần quân quân chế là một vạn người, cái này một vạn quân sĩ mỗi cái đều là tinh anh ở giữa tinh anh. Bất kỳ cái gì một người đều có thể xưng là thiên tài thậm chí quái vật. Man thần quân bên trong, phân 5 cái chức vị đẳng cấp. Quân sĩ, đội trưởng, tướng quân, thống lĩnh, quân chủ. Quân sĩ, chỉ đồng dạng man thần quân binh sĩ, những binh lính này đều vì đạp thiên cảnh đỉnh phong, mà bởi vì mỗi cái đều là tinh anh, thêm nữa man thần quân bên trong tài nguyên bảo vật vô số, khiến cái này đạp thiên cảnh chiến lực đều cực kỳ cường hãn, những thứ này đạp thiên cảnh quân sĩ bên trong. Thấp nhất cũng đều sở hữu dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong chiến lược. Mà cường một điểm phổ thông quân sĩ, thì có thể so với dung hợp tứ môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh, thậm chí có thể cùng tôn giả địch nổi. T. Doàn của tôi VN quân sĩ phía trên chính là đội trưởng, một vị đội trưởng vùng xuống 9 vị binh sĩ, cộng thêm đội trưởng bản thân, một tiểu đội đó chính là 10 người, mà bất luận một vị nào đội trưởng, đều là tôn giả, lại mỗi cái đều là cao cấp nhất tôn giả. Giống như Thư Thoánh, Hạ Lôi hai người chiến lực, có thể miễn cưỡng lên làm đội trưởng chức vị, bất quá tại rất nhiều đội trưởng bên trong, cần phải là ở vào trung hạ trình độ. Đội trưởng phía trên, chính là tướng quân. Tướng quân dưới trướng 10 cái tiểu đội, cũng chính là man thần quân 100 quân sĩ. Như lần này tiêu diệt Tử Y Môn, man thần quân 300 quân sĩ dẫn đội chính là 3 vị tướng quân, mỗi cái cũng có bản nguyên tôn giả chiến lực. Còn như thống lĩnh, cái kia chính là man thần quân bên trong chân chính đứng đầu cường giả. Bọn hắn mỗi một người đều đã là đạt được bản nguyên tôn giả cao cấp nhất cấp độ, thực lực tại toàn bộ U Minh thành vậy cũng là cao cấp nhất, cũng liền so U Linh lĩnh chủ cùng man thần quân quân chủ Tông Hỗ phải kém hơn một bậc. Mà một vị thống lĩnh dưới trướng 10 vị tướng quân, cũng chính là thống lĩnh 1.000 quân sĩ, có thể nói được là quyền cao chức trọng. Còn như thống lĩnh phía trên, chính là cao cao tại thượng quân chủ, cũng chính là cái kia có thể cùng U Linh lĩnh chủ bình khởi bình tọa Tông Hỗ. Tông Hỗ, tại toàn bộ đầy người quân, cũng có người cao nhất toàn lực. Man thần quân sở hữu quân sĩ đều nghe lệnh ý đi, so với Tông Hỗ, coi như là U Linh lĩnh chủ, chỉ sợ cũng vô pháp toàn quyền mệnh lệnh toàn bộ man thần quân, nhưng Tông Hỗ nhưng có thể. Đây người trong cuộc thập đại thống lĩnh, chỉ nghe mệnh tại Tông Hỗ một người. Quân chủ đại nhân quyền thế thật là đủ cao, man thần quân chỉ nghe làm hắn một người, nắm giữ U Minh thành chiến lược mạnh nhất, e là cho dù là U Linh lĩnh chủ đối hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ đi. Hạ Lôi trầm giọng nói, lão sư quyền thế là lớn một chút. Thư Thánh cũng cau mày. Bất quá lão sư thống lĩnh man thần quân vô tận tuế nguyệt tới nay, cùng U Linh lĩnh chủ cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì ma sát, nghĩ đến U Minh lĩnh chủ đối lão sư cần phải cực kỳ yên tâm, hoặc là chính là Đại Chu hoàng tộc đối lão sư rất yên tâm đi. Một cái sở hữu như vậy quyền thế, nắm giữ U Minh Châu chiến lược mạnh nhất man thần quân Tông Hỗ, nếu như không có cái khác nguyên nhân, cái kia U Linh lĩnh chủ đối hắn khẳng định cực kỳ kiêng kỵ, có thể hiện tại xem ra. Tông Hỗ cùng U Linh lĩnh chủ ở giữa quan hệ khẳng định không cạn. Tấm tắc, bản nguyên tôn giả tại man thần quân bên trong, cũng liền một cái nho nhỏ tướng quân, mà một cái đỉnh tiêm tôn giả bất quá là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Hạ Lôi cảm thán. Man thần quân bên trong, cường giả quá nhiều, đạp thiên cảnh chỉ là tiểu binh, đỉnh tiêm tôn giả cũng chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi. Những cái kia bản nguyên tôn giả tướng quân, man thần quân bên trong cũng có không ít. còn chân chính nắm giữ to như vậy quyền lực, là thập đại thống lĩnh cùng quân chủ tông hỗ. Ba người chúng ta muốn đi cái kia man thần quân, hai người các ngươi còn tốt, cần phải có thể trộn lẫn cái đội trưởng chức vị, mà ta khả năng liền chỉ có thể từ đồng dạng quân sĩ hạ chậm rãi ngồi dậy. Phùng Diễm khóc cười nói, ha ha, Phùng Diễm huynh đệ, lấy thực lực ngươi, tại man thần quân bên trong làm một tên tiểu đội trưởng đó cũng là đâm đâm có thừa, bất quá ngươi cảnh giới này. Sắc thực suýt chút nữa. Hạ Lôi cười nói, Phùng Diễm bất đắc dĩ bĩu môi. Cảnh giới, thật là Phùng Diễm uy hiếp, bất quá cũng hết cách rồi, hiện tại hắn, pháp tác bản nguyên cũng chưa bắt đầu dung hợp, muốn đột phá đến tuân giả, còn kém xa lắm đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hộp Phong Vực, quyển này chương cuối. Trên hư không, huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh lấy, mà huyết vân tháp thì tại huyết sắc dòng nước lũ bên trong bay nhanh, tốc độ cũng không thể so với huyết sắc dòng nước lũ chậm. Lúc tới huyết sắc dòng nước lũ tấn mãnh như sấm, phàm những nơi đi qua một đường dễ như trở bàn tay, có thể trở về lúc, cái này huyết sắc dòng nước lũ tốc độ lại không có chút nào nhanh, lại xem những cái kia man thần quân quân chủ răng rớp, tựa hồ cũng có vẻ có chút nhàn rỗi, vì vậy khi bọn hắn trở lại U Minh thành bên ngoài lúc, đã 10 tháng đi qua. Ha ha, ba vị tướng quân, vậy ta liền cáo tử. Chân Trần lão giả ác đảo mặt nở nụ cười. Không tiễn. Ba vị tướng quân cũng hơi không người, cái kia ác đảo hướng U Minh thành bên trong lao đi. Chúng ta đi. Ác đảo đi rồi, cái kia tuấn giật trung niên lúc này hạ lệnh, 300 man thần quân liền mang theo huyết vân tháp đều hướng một bên vội và đi, rất nhanh liền tới đến một tòa ẩn nấp trong dãy núi. Dãy núi kia diện tích cực đại, bầu trời tồn tại một tòa khổng lồ trận pháp đem bao phủ ở bên trong, mà ở trận pháp phía dưới, khí tức cuồn cuộn, phảng phất có một cái cự long bò lồm lồm, mà cái kia 300 man thần quân lại vọt thẳng vào cái này trong đại trận. Ừm, cấm quân. Hạ Lôi cùng Thư Hoánh tại huyết vân tháp bên trong, cau mày nhìn lấy ngoại giới tất cả. Tại huyết vân tháp nhảy vào đại trận kia sau đó, bọn hắn cũng thấy rõ trong đại trận cảnh tượng, cái kia từng mảnh một vội vã quân doanh, từng đạo khí tức cường đại, hiển nhiên nơi này có một chi quân đội trú đóng, lại xem những cái kia quân sĩ khí tức, không giống như là man thần quân, ngược lại là giống như đại chu hoàng triều đồng dạng cấm quân quân đội. Căn cứ tư liệu, man thần quân quân doanh là ở một phương một vị cực kỳ kín đáo địa phương, còn như nơi này đến tột cùng ở đâu hiếm có người biết, muốn đi đến man thần quân quân doanh vị trí, trừ cấm quân quân doanh sở hữu bực này truyền tống thông đạo ở ngoài, địa phương khác đều chưa từng có, coi như bản thân là man thần quân quân chủ, nhưng hắn muốn hồi quân doanh, cũng phải đi qua cấm quân truyền tống thông đạo. Phùng Diễm ở một bên nói rằng, man thần quân đại doanh, rất thần bí, muốn đi vào man thần quân bằng lòng cũng cực kỳ gian nan. Lại chỉ có một con đường, đó chính là đi qua cấm quân truyền tống trận, cứ như vậy cũng phòng ngừa rất nhiều người đi thám thính giám thị man thần quân hướng đi. 300 vị man thần quân đến, chi kia cấm quân thống lĩnh lúc này không dám thất lễ, cung kính mở ra đi thông man thần quân bằng lòng truyền tống thông đạo. Chúng ta đi vào đi. Cái kia tuấn giật trung niên mở miệng, chợt rất nhiều man thần quân quân sĩ, bao quát huyết vân tháp đều trực tiếp lướt vào cái kia đường hầm không gian ở giữa. Đây là một mảnh huyết sắc thiên địa. Hoang vu, không có một ngọn cỏ địa phương, đều chuyển huyết sắc, mà cái này thiên địa hư không, cũng đều là đỏ tươi không gì sánh được. Đập vào mắt chỗ, một mảnh huyết hồng. Nơi này là Phùng Diễm ba người đều đã từ huyết vân tháp bên trong đi ra, vẻ mặt khiếp sợ đổi cổ xung quanh, ở tại bọn hắn nhận biết trong phạm vi, đều là một mảnh huyết sắc, mặc kệ là bầu trời vẫn là đại địa, thậm chí ngay cả giữa hư không không khí, cũng trải rộng gây mũi mùi máu tươi. Nơi đây, chẳng lẽ là Hộp Phong Vực? Thư Hoánh sợ hai nói. Hộp Phong Vực. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi đều sững sờ, nhìn lấy Thư Hoánh. Hộp Phong Vực, là U Minh Châu rất có tên một chỗ cấm địa. Ta trước kia cũng nghe môn nội không ít đứng đầu cường giả nói qua cái này Hộp Phong Vực. Thư Hoánh sắc mặt trịnh trọng. Có người nói, Hộp Phong Vực từng là một vị vĩ đại tồn tại một mình mở ra tới một phương thế giới, cực kỳ vững chắc, chỉ là về sau theo lấy vị cường giả kia vẫn lạc, phía thế giới này lúc này tổn hại liền dần dần cùng nguyên giới hòa làm một thể, nhưng nó dung hợp cũng không hoàn mỹ. Tựa hồ, cái này Hộp Phong Vực cũng không phải là tĩnh không động, mà là sẽ tới chỗ phiêu lưu, khắp nơi lắc lư. Cái gì? Phùng Diễm cùng Hạ Lôi đều thất kinh. Bị người cường hạng mở ra kiếp sau giới cũng liền thôi, nhưng cái này Hộp Phong Vực lại vẫn có thể khắp nơi phiêu lưu. Một thế giới, tại nguyên giới ở giữa khắp nơi phiêu lưu. Có thể sáng chế bực này thế giới. Vị cường giả kia, thực sự là quá mức đáng sợ. Phùng Diễm âm thầm cảm khái. Cũng là bởi vì nó khắp nơi phiêu lưu, khắp nơi lắc lư, vì vậy không ai biết rõ cái này Hộp Phong Vực vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng vô tận tuế nguyệt tới nay, vẫn có một ít người may mắn xông vào qua Hộp Phong Vực bên trong, chỉ là vô luận là bất luận kẻ nào, coi như là tôn giả thậm chí bản nguyên tôn giả, vừa xông vào Hộc Phong vực vậy liền chỉ có một con đường chết. Điều này cũng làm cho Hộc Phong vực hung danh hiển hách. Thư Thoánh sắc mặt trịnh trọng, mà chúng ta bây giờ nơi này địa phương, hoàn cảnh cùng cái kia Hộc Phong vực hầu như giống nhau như lúc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi đây tất nhiên chính là Hộc Phong vực. Tiểu nha đầu ngược lại là có chút kiến thức, ngươi nói không sai, nơi này chính là Hộc Phong vực, đồng thời hắn chính là ta Man Thần quân quân doanh vị trí. Cái kia ba vị tướng quân ở giữa tráng hán nam tử dựa đi tới, thanh âm tục tàng. Phùng Diễm ba người đấy lòng đều là khẽ động, bọn hắn cũng đoán được cái này Man Thần quân tất nhiên dẫn bọn hắn đi tới nơi này, vậy khẳng định là cùng Man Thần quân quân doanh có quan hệ. Dĩ nhiên tướng quân doanh đặt ở Hộc Phong vực, chắc không được Vô Tận Tuế Nguyệt vừa đến, hiếm có người biết đạo Man Thần quân quân doanh chân chính vị trí. Thư Thoánh thầm nghĩ, tốt, các ngươi ba cái đuổi kịp đi, cái này Hộc Phong vực nguy cơ trùng trùng, bằng các ngươi ba cái thực lực nếu như xông loạn lời nói, có thể không có bất kỳ cơ hội sống sót. Tráng hán nam tử lời nói, chợt mang theo đầy người quân hướng phía trước mặt lướt gấp mà đi. Phùng Diễm ba người đối mặt liếc mắt, cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Phùng Diễm ba người liền tới đến một tòa thật lớn quân doanh trước mặt. Chỗ này quân doanh vẫn là một mảnh huyết hồng, lại bất đồng đúng, cái này huyết hồng dưới đáy còn ẩn tàng lấy một cổ hung lệ, một cổ điên cuồng, phảng phất một đầu đang ngủ say tuyệt thế hung thú đồng dạng. Phùng Diễm ba người một thật xa liền thấy chỗ này quân doanh tồn tại, lúc này mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Phùng Diễm hoảng sợ nhìn chằm chằm xa xa tòa kia thật lớn quân doanh, chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê. Quân doanh hắn cũng đã gặp, giống như Thiên Thần vệ quân doanh, bình thường cấm quân quân doanh, nhưng vô luận là ai quân doanh, đều còn kém rất rất xa Man Thần quân như vậy chấn động. Tại Hộc Phong vực nơi trung tâm được với không, chiếu vào trước mắt hắn, chính là từng ngọn khổng lồ cung điện, những cung điện này tất cả đều trôi nổi cùng giữa hư không, bất kỳ cái gì một tòa cung điện, đều tản ra tôn giai không gian loại trí bảo khí tức, nhưng nơi này, dĩ nhiên có chừng tồn tại hơn vạn tòa cung điện. Vậy thì cũng chính là tương đương với nơi đây có chừng một vị kiện tôn giai không gian loại trí bảo, bực này khó tin mức tích, Phùng Diễm ngẫm lại đều cảm thấy nội tâm chấn động. Lại tại cái kia trong cung điện, cũng có từng cổ một mịt mờ rồi lại đáng sợ vô pháp nghiêm minh khí tức tản đi ra. Cái kia bất luận cái gì một đạo khí tức, đều đủ để nhường Phùng Diễm coi trọng, bên trong không ít, càng làm cho Phùng Diễm kinh hồn táng đảm. Hơn vạn tòa cung điện trôi nổi tại hư không, tối đa cũng dễ thấy nhất chính là bên trong một tòa chừng cao vạn trượng kim sắc khổng lồ cung điện, lần chính là cao ngàn trượng, cao trăm trượng, cao mười trượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này cung điện thì tựa hồ quyết định Man Thần quân bên trong quân sĩ địa vị. Ta Man Thần quân bên trong chức vị đẳng cấp sông nghiêm, đãi ngộ cũng có chênh lệch rất lớn. Giống như những cung điện này liền đều là bọn dừng lại vị trí, chỉ là bên trong chênh lệch nói vậy các ngươi cũng đều nhìn ra. Tráng hán kia nam tử nhìn lấy Phùng Diễm ba người, nói, những cung điện này, đều theo chiếu chức vị đến phân vài bố, một gã phổ thông quân sĩ chỉ phải ở lại cao một trượng cung điện, đội trưởng chính là cao 10 trượng, tướng quân cao trăm trượng, thống lĩnh cao ngàn trượng, còn như cái kia trung tâm nhất cao vạn trượng cung điện. Lại không phải là thuộc về thống lĩnh, mà là khắp cả Man Thần quân. Ồ! Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Cái kia làm vạn trượng cung điện, tên là Vạn Bảo Cung, ở trong chứa vô tận tài nguyên trong bảo, bí pháp tuyệt học càng là vô số kể, ta Man Thần quân quân sĩ chỉ cần có đủ chiến công, đều có thể đi vào trong đó hối đoái đủ giá trị bảo vật tài nguyên. Tráng hán nam tử cười nói. Vạn Bảo Cung. Phùng Diễm ba người con mắt nhất thời sáng ngời. Bọn hắn sở dĩ gia nhập Man Thần quân, chính là hướng về phía Man Thần quân bên trong tài nguyên bảo vật đến, mà những bảo vật này đều ở đây Vạn Bảo Cung ở giữa. Muốn chiến công mới có thể hối đoái tài nguyên bảo vật. Phùng Diễm cũng âm thầm gật đầu, cái này ngược lại dễ hiểu. Phải bỏ ra mới có thể lại thu hồi, tựa như hạ giới, Phùng Diễm vừa mới bắt đầu gia nhập Đông Lâm Thần Tông lúc, cái kia Đông Lâm Thần Tông bên trong cũng có chân bảo cát, lại cũng cần nhất định điều kiện mới có thể hối đoái bên trong bảo vật. Đạo lý là một dạng, bất quá cái này Vạn Bảo Cung có thể so với Đông Lâm Thần Tông chân bảo cát, muốn chân quý hàng tỷ lần, phải lấy được bên trong bảo vật, trả giá khẳng định cũng rất nhiều. Các ngươi ba cái đường vội cao hứng. Tráng hán nam tử chứng kiến Phùng Diễm ba người ánh mắt hưng phấn, lúc này bĩu môi cười một tiếng, Vạn Bảo Cung bên trong tài nguyên bảo vật, đối các ngươi trợ giúp xác thực cực đại, có thể các ngươi trong lúc nhất thời muốn tụ tập nhiều như vậy chiến công hối đoái bảo vật căn bản không có khả năng. Nhưng có một vật, nhưng là có thể cho các ngươi trong vòng thời gian ngắn, thực lực tăng vọt. Hả, thứ gì? Phùng Diễm ba người nhìn liền qua đây. Ha ha, ta trước không nói, đợi chút nữa chờ các ngươi sắp xếp mỗi người đội ngũ. Các ngươi tướng quân tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nhóm muốn đi đâu tăng cường thực lực. Tráng hán nam tử cười nói. Phùng Diễm ba người lúc này đều nhún vai. Tốt, nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, thống lĩnh đại nhân chỉ sợ cũng sốt ruột chờ. Một bên Tuấn Giật trung niên mở miệng nói. Phùng Diễm ba người đều gật đầu, chợt hướng kia hơn vạn tòa cung điện cấp tốc lao đi. Còn không chờ bọn họ lướt vào cung điện, bọn hắn liền trực tiếp dừng thân lại, bởi vì tại khu cung điện kia trước đó, tồn tại mấy đội uy phong lẫm lẫm man thần quân quân chủ. Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ, các ngươi ba cái có thể rốt cục trở về, thống lĩnh đại nhân đã đợi các ngươi đã lâu. Một gã người mặc tướng quân chiến giáp, tựa như kiểu dã nhân thanh âm nam tử phát ra ngoài, phảng phất dã thú gào thét. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi còn ngăn đón làm cái gì? Lao tử muốn dẫn bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa đã thấy thống lĩnh đại nhân đây. Tráng hán nam tử lúc này cười nói. Ba cái. Làm sao, khóa này khảo nghiệm, cũng chỉ có ba cái tân nhân. Cái kia dã nhân nam tử cau mày nói. Cái này, nói rất dài dòng, với ngươi cũng không nói rõ ràng, hay là chúng ta đi gặp thống lĩnh lúc, trước mặt rồi nói sau. Tráng hán nam tử không nhịn được nói. Cái kia dã nhân nam tử nhếch miệng cười một tiếng, chợt phất tay nhường Phùng Diễm bọn hắn đi qua. 300 phổ thông quân sĩ ở lại tại chỗ, mà cái kia ba vị tướng quân thì là lĩnh chủ Phùng Diễm ba người hướng cung điện quần thể khu vực nòng cốt mà đi, rất nhanh liền tới đến một tòa nghìn trượng cung điện trước đó, ba vị tướng quân không nói hai lời, trực tiếp lướt vào cái kia trong cung điện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đệ nhất quân. Cái kia rộng lớn không gì sánh được nghìn trượng cung điện bên trong, một gã người mặc huyết sắc chiến giáp trung niên nam tử, lẳng lặng tọa trên ghế ngồi. Trong tay thì là cầm một quyển buộc chỉ thư tịch, tùy ý liếc nhìn. Tại nguyên giới, ghi lại đủ loại bí pháp tuyệt học chính là tin tức, trên cơ bản đều là dùng ngọc phù, mà buộc chỉ thư tịch tại nguyên giới rất ít gặp, có thể trung niên nam tử này lại tùy ý lật xem sách, nồng nhiệt. Trung niên nam tử này sắc mặt tuấn dật, thân cao đạt được 2 thước, làn da so với đen, xem biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút có vài phần hiền lành, nhưng mà mặc kệ trung niên nam tử biểu tình như thế nào hiền lành, có thể trong xương cái kia cổ hung ác thô bạo vẫn như cũ vô pháp toàn bộ che giấu, mơ hồ trong đó vẫn có một cổ hung hãn khí tức tản mở ra, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Bái kiến thống lĩnh. Ba vị tướng quân mang theo Phùng Diễm ba người trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, chợt ba vị tướng quân đều liền vội vàng không người. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Phùng Diễm ba người cũng theo không người, chỉ là ánh mắt tuy nhiên cũng liếc trung niên nam tử kia liếc mắt, mà cái này liếc mắt Phùng Diễm ba người chỉ cảm thấy trước mắt một đầu tuyệt thế hung thú chính hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm, để bọn hắn tâm thần lay động phía dưới, vội vã cúi đầu xuống. Man thần quân thống lĩnh, trưởng quản 1000 quân sĩ, địa vị cực cao, thực lực cũng cường đáng sợ. Bất luận một vị nào thống lĩnh, vậy cũng là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, tại đây U Minh Châu đều là cao cấp nhất tồn tại. Hả, các ngươi trở về. Trung niên nam tử thả ra trong tay thư tịch, mang theo nụ cười nhìn về phía trước mắt 6 người. Thống lĩnh. Lần này khảo nghiệm trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn, vì vậy lúc này mới chỉ có cái này ba người có thể gia nhập ta man thần quân. Tráng hán kia nam tử trong ngày thường tục tẳng tùy ý không gì sánh được, nhưng bây giờ đối mặt trung niên nam tử này, nhưng là lễ độ cung kính. Ừm, việc này quân chủ đã nói với ta, mặc dù chỉ là ba người, nhưng cái này ba người tựa hồ cũng rất tốt dáng vẻ. Trung niên nam tử cười nhìn về phía Phùng Diễm ba người. Hai cái đỉnh tiêm tôn giả, một cái có thể so với đỉnh tiêm tôn giả chiến lược đạp thiên cảnh. Bên trong có một cái tức thì bị quân chủ thu làm đệ tử. Trung niên nam tử cười cười, không sai, các ngươi ba cái tất nhiên đều là tinh anh, vậy liền sắp xếp đệ nhất quân đi. Đệ nhất quân. Phùng Diễm ba người đều khẽ run. Man thần quân 1000 quân sĩ là một lĩnh, một dẫn tới lại có 10 nhánh trăm người quân đội, cái này đệ nhất quân chính là chúng ta cái này một lĩnh quân sĩ ở giữa tinh nhuệ nhất 100 quân sĩ. Một bên tráng hán nam tử giải thích. Phùng Diễm ba người liên tục gật đầu. Các ngươi nếu là ta đệ thất lĩnh người, vậy cũng nên rõ ràng bản thống lĩnh tên, bản thống lĩnh là Quát Sâm, các ngươi thường ngày gọi ta Quát Sâm thống lĩnh là đủ. Đây là các ngươi chiến giáp, tất cả xem một chút đi. Trung niên nam tử cười khẽ, chợt phất tay ba đạo huyết quang lướt đi xuất hiện ở Phùng Diễm ba người trước mặt. Chiến giáp. Phùng Diễm ba người đều nhìn chằm chằm huyết quang ở giữa món kia huyết sắc chiến giáp, chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc máu tanh mùi vị sông và muối. Man thần quân đẳng cấp sâm nghiêm, khác biệt chức vị đãi ngộ cũng bất đồng. Nhưng các ngươi ba cái mỗi cái đều có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, vì vậy cũng có thể lên làm đội trưởng chức vị. Cái này ba cái chiến giáp chính là các ngươi chiến giáp, so với bình thường quân sĩ chiến giáp cần phải thật nhiều. Trung niên nam tử cười nói. Phùng Diễm ba người vội vã mừng rỡ tiếp nhận cái kia huyết sắc chiến giáp, nhỏ máu nhận chủ về sau, rất nhanh liền đem cái kia huyết sắc chiến giáp mặc lên người. Chiến giáp này. Phùng Diễm trừng mắt, khó có thể tin đánh giá trên người chiến giáp. Nhận chủ chiến giáp này về sau. Chiến giáp năng lực hắn đều như lòng bàn tay, lúc này mới khiếp sợ. Chiến giáp này, tên là một chữ chiến hồn giáp, chính là Đại Chu Hoàng Triều cấm quân ở giữa tiếng tăm lừng lây bên trong bảo, cũng không thuộc về trí bảo, có thể nó năng lực lại vô cùng kinh người. Đặc biệt nó năng lực phòng ngự, Cái này một chữ chiến hồn giáp trình độ cứng cấp đều có thể so với tôn giai cực phẩm trí bảo, mặc lên người, bình thường tôn giả căn bản không làm gì được hắn, coi như là bản nguyên tôn giả công kích, chiến giáp này tối thiểu cũng có thể chống đỡ cái một lượng hồi. Lại chiến giáp này còn có phụ trợ công kích năng lượng, người mặc chiến giáp thi triển công kích, uy năng cũng sẽ đạt được rõ rệt đề thăng. Lợi hại, thực sự là lợi hại, trách không được cái này màn thần quân hội đáng sợ như thế. Phùng Diễm cũng âm thầm cảm khái. Chiến giáp đã là như thế, phòng ngự cường lại còn có thể phụ trợ công kích, còn có lợi hại quân đoàn phụ trợ, cái này man thần quân không cường mới là lạ chứ. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng là đội trưởng chức vị. Phùng Diễm trước đó cho là mình chỉ là phổ thông quân sĩ, nhưng bây giờ nhưng là đội trưởng, hiển nhiên man thần quân đối đãi quân đội không phải xem cảnh giới, mà là chiến lược. Chiến lược có thể so với đỉnh tiêm tôn giả, vậy dĩ nhiên là đội trưởng chức vị. Đội trưởng, vung xuống 9 vị quân sĩ, tại man thần quân ở giữa địa vị cũng không thấp. Tối thiểu riêng này một chữ chiến hồn giáp liền so với cái kia quân sĩ tốt nhiều, những cái kia quân sĩ chiến giáp, nhiều lắm có thể chống cự mấy vòng tôn giả công kích, bình thường đỉnh tiêm tôn giả xuất thủ, đều có thể một lần liền đem cái kia chiến giáp nổ nát, so một chữ chiến hồn giáp, kém quá nhiều. Đệ nhất quân trước đó trải qua một vòng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, vì vậy hiện tại còn lại đội trưởng chức vị chừng 4 cái, ngược lại là không rảnh, các ngươi có thể trực tiếp thượng vị, bất quá man thần quân quân sĩ từng cái có chút cao ngạo. Muốn để bọn hắn triệt để tín phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt ngươi, Phùng Diễm. Quát Sâm ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Ba người các ngươi bên trong, liền ngươi vẫn còn đạp thiên cảnh, cảnh giới cùng bình thường quân sĩ một dạng, ngươi phải gánh vác mặc cho bọn hắn đội trưởng, khẳng định sẽ khiến bọn hắn không phục, cho nên như thế nào phục tùng bọn hắn, phải xem chính ngươi bản lĩnh. Thuộc hạ minh bạch. Phùng Diễm gật đầu. Cái gọi là phục tùng, tự nhiên là dựa vào thực lực tuyệt đối để cho thủ hạ những người kia đều không lời nào để nói. Ta man thần quân hành sự công bằng, nếu như ngươi luyện dưới tay mình mọi người phục tùng không, vậy cái này đội trưởng trở nên tự nhiên được tặng cho người khác, mà cái kia vạn bảo cung bên trong đủ loại tài nguyên bảo vật cũng phải yêu cầu ngươi dựa vào năng lực mình kiếm lấy quân công lại thu được, đương nhiên cũng có thể dùng chính mình bảo vật đi hối đoái các loại. Nói chung, ta man thần quân sẽ vì các ngươi cung cấp tất cả cánh cửa tiện lợi, có thể cho các ngươi thỏa thích tăng thực lực lên. Nhưng cái này tất cả sơ kỳ, cũng phải muốn tương ứng kính dâng. Tốt, nên nói đều nói, cái khóa, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới, đi trước cái kia vạn bảo lâu đi dạo một chút, sau đó dẫn bọn hắn đi gặp chính mình dưới trướng quân sĩ. Quát Sâm nói. Đúng. Tráng hán kia trung niên lúc này gật đầu. Phùng Diễm ba người cũng khẽ gật đầu, chợt theo cái kia ba vị tướng quân ly khai cung điện. Ta nói, các ngươi ba tiểu tử vận khí cũng không tệ, vừa tới liền có thể trực tiếp lên làm đệ nhất quân đội giải. Tráng hán kia nam tử cái khóa nhếch miệng, than thở. Vận khí xác thực tốt, phải biết rằng chúng ta đệ thất lĩnh sở hữu các đội trưởng, đều muốn đi đệ nhất quân, có thể muốn trở thành đệ nhất quân đội trưởng, được kinh lịch vô số khiêu chiến, mà các ngươi ba cái, mới vừa gia nhập chúng ta đệ thất lĩnh, liền trực tiếp là đệ nhất quân đội trưởng, chọc người ước ao a. Cái kia tuấn giật trung niên cũng nói. Phùng Diễm ba người thì đều có chút tiếng lặng. Bất quá là đệ nhất quân đội trưởng mà thôi, còn như nói vận khí như vậy được chứ. Các ngươi khác biệt xem thường, đệ nhất quân chính là chúng ta đệ thất lĩnh tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ, vì vậy chúng ta đệ thất lĩnh một ít cực nguy hiểm nhiệm vụ, đều là do đệ nhất quân để hoàn thành, nguy cơ lớn, vừa vặn chỗ cũng càng nhiều, mỗi lần đệ nhất quân hoặc là trở về quân sĩ cái kia đều sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Một vị đội trưởng đạt được quân công, để cho chúng ta những tướng quân này đều trông mà thèm, ngươi nói chọc không chọc người ước ao. Cái kia cái khóa bĩu môi nói, trải qua cái khóa vừa nói như vậy, Phùng Diễm ba người cũng lập tức minh bạch. Đệ nhất quân thực lực mạnh hơn, tiếp thu nhiệm vụ tự nhiên là nguy hiểm nhất, được đến quân công cơ hội cũng liền càng lớn càng nhiều, điểm ấy xác thực chọc người trông mà thèm. Cho nên các ngươi ba cái trở thành đệ nhất quân đội trưởng về sau, đầu tiên trước muốn đem thủ hạ quân sĩ cho phục tùng, sau đó nghĩ hết biện pháp lợi dụng man thần quân tài nguyên tăng thực lực lên. Cái khóa trịnh trọng nói, chúng ta đệ thất lĩnh cách mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần khiêu chiến thi đấu, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều hắn quân được đội trưởng tới khiêu chiến các ngươi, nếu như các ngươi bại, cái kia đệ nhất quân đội trưởng vị trí, cũng chỉ có thể tặng cho người khác. Phùng Diễm ba người nghe thất kinh. Sớm nghe nói man thần quân bên trong cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, hiện tại xem ra xác thực như vậy à. 10 năm một lần khiêu chiến thi đấu. Bây giờ cự ly này khiêu chiến thi đấu cũng chỉ có thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, các ngươi vẫn là cố gắng nhiều hơn tốt. Chúng ta đệ thất lĩnh những đội trưởng kia, mỗi cái đều là cao cấp nhất tôn giả. Đến lúc đó các ngươi nhưng đừng gánh không được. Cái khóa nói. Phùng Diễm ba người sắc mặt ngưng trọng. Man thần quân đội trưởng, mỗi cái đều là đỉnh tiêm tôn giả, tự nhiên đều không dễ chọc, ba người bọn họ cũng cảm giác được áp lực. Tốt, Trước không nói cái này, cái kia chính là Vạn Bảo Cung, các ngươi đi vào trước hảo hảo nhìn một cái, nhìn xong, ta lại mang bọn ngươi đi gặp các ngươi tướng quân, còn có các ngươi thủ hạ những cái kia quân sĩ. Cái khóa nói, đa tạ tướng quân. Phùng Diễm ba người đều cảm kích gật đầu, chợt trực tiếp lướt vào cái kia cao vạn trượng Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Bảo Cung cực đại, đại cho dù là lấy Phùng Diễm ba người thị lực, đều nhìn không thấy phần cuối, mà Vạn Bảo Cung bên trong trừ đầy trời lưu quang ở ngoài, cũng không cái khác đồ vật. Có thể những cái kia lưu quang, đi khả năng hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Những thứ này lưu quang bên trong đồ vật, đều là trọng bảo. Phùng Diễm mắt nhìn con ngươi chiếu sáng, tuy nói cái kia lưu quang bao vây lấy bên trong đồ vật, nhường hắn không cách nào thấy rõ lưu quang bên trong rốt cuộc cái gì, có thể chỉ riêng cái kia nồng nặc bảo khí, đã nói lên cái kia lưu quang ở giữa bảo vật, đều không tầm thường. Ba vị, các ngươi muốn cái gì? Lúc này một đạo ý thức đột ngột ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Phùng Diễm ba người tất cả giật mình, chợt bọn hắn mới phát hiện, tại cái kia vô tận lưu quang bên trong, tồn tại một đạo thương lão thân ảnh từ từ đi tới, lão giả này khuôn mặt tăng thương, ánh mắt lại lấp lánh có thần, trên người tản ra bản nguyên tôn giả khí tức, lại cố khí tức kia càng là đáng sợ tới cực điểm. Nhận thấy được đối phương khí tức, Phùng Diễm ba người sắc mặt cung kính. Ừm, ta chỗ này không có ba người các ngươi tin tức, các ngươi cần phải là tân binh a. Tăng thương lão giả đi tới Phùng Diễm ba người trước mặt. Phùng Diễm ba người đều liền vội vàng gật đầu. Ha ha, nguyên lai là tân binh, rồi, đây là các ngươi đổ vỡ. Tăng thương lão giả cười lúc này đem ba miếng ngọc phù đưa cho bọn hắn. Huyết sắc man thần lệnh. Phùng Diễm ba người chứng kiến ngọc phù này, đều vội vã đón lấy. Cái này huyết sắc man thần lệnh chính là các ngươi tượng trưng thân phận, các ngươi nhỏ máu nhận chủ đi, đem chính mình tin tức cũng đưa vào ngọc phù này ở giữa. Tăng thương lão giả nói. Phùng Diễm ba người dựa theo lão giả này phân phó, nhỏ máu nhận chủ, đưa vào chính mình tin tức. Chương 2, Vạn Thánh chi thể. Thân binh Phùng Diễm, thân binh Thư Hoánh, thân binh Hạ Lôi. Tăng thương lão giả cười gật đầu, lão phu là cái này Vạn Bảo Cung chủ quản, các ngươi gọi ta Vạn lão, các ngươi sau này muốn tại đây Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái quân công hoặc bảo vật, đều phải tới ta tự mình hối đoái. Phùng Diễm trong lòng ba người đều gật đầu. Vạn lão, ta ba người vừa mới gia nhập Man Thần Quân, cũng không rõ ràng cái này Vạn Bảo Cung quy củ, không biết ta ba người hiện tại nhưng có hối đoái bảo vật tư cách. Phùng Diễm hỏi. Hiện tại, Vạn lão yên lặng cười một tiếng, các ngươi là tân binh, còn chưa thay Man Thần Quân lập xuống qua bất kỳ công lao gì, quân công đều là không, như thế nào hối đoái. Phùng Diễm nhún nhún vai, coi như không thể hối đoái, không biết có thể hay không để cho chúng ta nhìn kỹ một chút cái này Vạn Bảo Cung bên trong có cái nào bảo vật cùng tuyệt học. Không thể. Vạn lão lắc đầu. Vạn Bảo Cung bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chí bảo tuyệt học vậy cũng là che giấu, không đối ngoại mở ra, chỉ có chờ ngươi có đủ quân công lúc, ta liền sẽ đưa ngươi có thể hối đoái rất nhiều chí bảo thả ở trước mặt ngươi, tùy ngươi chọn chọn. Giả như ngươi quân công là 100, vậy ta liền sẽ đem 100 quân công các loại sở hữu bảo vật đều cho ngươi xem, để ngươi chọn lựa. Ngươi quân công là 1000, vậy ta liền sẽ đem 1000 quân công các loại bảo vật cho ngươi chọn lựa, cứ thế mà suy ra. Còn có loại này quy tắc. Phùng Diễm ba người đều cao mày. Cái này Vạn Bảo Cung không khỏi cũng quá mờ đục điểm, chỉ để lộ cho có thể hối đoái bảo vật, mà nếu như mình quân công không đủ, hắn bảo vật tin tức liền cũng sẽ không để ngươi xem. Ba người bọn họ quân công là linh, cái kia một món bảo vật tin tức cũng sẽ không cho bọn hắn xem. Phùng Diễm ba người nhìn phía xa cái kia vô tận lưu quang, đáy lòng mặc dù dục dịch, lại cũng không thể tránh được, nhưng cái kia bảo vật, bọn hắn liền biết rõ rốt cuộc là cái gì tư cách cũng không có. Vạn lão, theo ta được biết, cái này Vạn Bảo Cung cần phải cũng chống đỡ lấy vật đổi quân công a. Phùng Diễm hỏi. Không sai. Vạn lão gật đầu, ngươi có thể xuất ra trên người ngươi bất kỳ vật gì, nguyên tinh, trí bảo, tuyệt học đều có thể, sau đó ta cho ngươi tính ra quân công. Phùng Diễm cau mày, nguyên tinh cũng có thể hối đoái. Tỷ lệ là bao nhiêu? Ha ha, 100 vạn nguyên tinh chẳng khác nào một điểm quân công. Vạn lão tùy ý cười một tiếng. Cái gì? Phùng Diễm ba người toàn bộ khiếp sợ. Đây chính là chọn 100 vạn khỏa nguyên tinh A, đều là một vị tương đối mạnh một điểm đạp thiên cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Nhưng cái này các loại, chờ, số lượng nguyên tinh, dĩ nhiên chỉ có thể hối đoái một điểm quân công. Một điểm. Phùng Diễm ba người đều lập tức cảm giác cái này Vạn Bảo Cung hà khắc. 100 vạn nguyên tinh mới một điểm quân công. Phùng Diễm cắn răng, chợt tại chính mình không gian giới chỉ ở giữa kinh doanh đến. Rất nhanh Phùng Diễm liền đem một mai không gian giới chỉ ném cho Vạn lão. Đây là 1 tỷ nguyên tinh. Hối đoái thành quân công chắc là 1000 điểm đi. Nguyên tinh Phùng Diễm vẫn còn có chút, không nói trước đó gạt bỏ Bắc Long thị lúc đạt được Bắc Long thị đại lượng tài phú, lại Phùng Diễm dưới đường đi đến, cũng từng giết một ít tuân giả, đạt được nguyên tinh số lượng cũng rất nhiều. Một tỷ nguyên tinh, Phùng Diễm lấy ra cũng không tính quá khó khăn. Vạn Lao tiếp nhận không gian giới chỉ, ý thức xem lướt qua một phen liền khẽ gật đầu. Một tỷ nguyên tinh, hối đoái 1.000 quân công, hiện tại ta liền đem 1.000 quân công có thể hối đoái bảo vật liệt biểu cho người xem. Vạn Lao cười nhạt, tay đột ngột vung lên. Một cổ năng lượng kỳ dị lúc này bao vây Phùng Diễm toàn thân, lúc này một cổ mênh mông tin tức dũng mãnh vào Phùng Diễm trong đầu. Tuyệt học. Mục Long Thuẫn. Tuyệt học. Vạn Đao Trận. Đỉnh Tiêm Tôn Giai Trí Bảo, Băng Nguyệt Ma Thương. Tuyệt học. Ma Khiếu. Đỉnh Tiêm Tôn Giai Trí Bảo, Hách Thiên Lôi. Cái kia mênh mông như biển tin tức, ghi lại đại lượng trí bảo, tuyệt học còn có đủ loại thiên kỳ bách quái đồ vật, Phùng Diễm trong lúc nhất thời xem hoa cả mắt. Rất nhanh những tin tức này Phùng Diễm đều nhất nhất xem lướt qua hoàn tất. Nhiều, thật nhiều. Phùng Diễm xem lướt qua hết những tin tức này về sau, không khỏi âm thầm khiếp sợ. Man Thần Quân không hổ là Man Thần Quân, bảo vật tài nguyên sắc thực không gì sánh được phong phú, liền nói hiện tại Vạn Lao cho hắn xem rất nhiều bảo vật. Thì có không thua mấy vạn loại, cái này mấy vạn loại bảo vật bên trong, tuyệt học, trí bảo, đủ loại quý hiếm bảo vật, còn có một chút tư liệu tin tức, cái gì cần có đều có. Đều là thuộc về 1.000 quân công bên trong có thể hối đoái. Những vật này mặc dù nhiều, có thể mặc dù chân quý nhất, đầy đủ suy tính cũng thì tương đương với một kiện đỉnh tiêm tôn giai trí bảo, hối đoái quân công đều tiếp cận 1.000. Phùng Diễm cao mày. 1.000 quân công, chỉ có thể coi là một kiện đỉnh tiêm tôn giai trí bảo giá cả, mà lại còn là đồng dạng chuyên chú công kích đỉnh tiêm tôn giai trí bảo, giống như tương tự với cái kia huyết vân tháp như thế không gian loại đỉnh tiêm tôn giai trí bảo, cần thiết quân công sợ phải nhiều được nhiều. Còn như cái kia chút tuyệt học, phần lớn đều thích hợp tôn giả đi tu luyện, có thể đối Phùng Diễm mà nói, nhưng cái này tuyệt học. Phùng Diễm vẫn chưa nhìn ở trong mắt. Duy nhất nhường Phùng Diễm có chỗ chú ý, là một loại tên là Vạn Thánh Chi Thể luyện thể tuyệt học, nó tin tức giới thiệu cực kỳ đơn giản. Vạn Thánh Chi Thể đệ nhất trọng, cần thiết 1.000 hối đoái quân công, luyện thể tuyệt học. Cái này Vạn Thánh Chi Thể, cần phải chia rất nhiều cấp độ, nhưng bây giờ vẹn vẹn đệ nhất trọng, dĩ nhiên liền muốn 1.000 quân công. Phùng Diễm đáy lòng cau mày. Cái này 1.000 quân công, hắn hiện tại vừa lúc thỏa mãn, nhưng cái này Vạn Thánh Chi Thể giới thiệu, quá ít, Phùng Diễm căn bản nhìn không ra cái này Vạn Thánh Chi Thể đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Nhưng chỉ riêng đệ nhất trọng liền cần 1.000 quân công hối đoái, cần phải cực không tầm thường. Ta lần đầu tiên tới cái này Vạn Bảo Cung, đều không rõ ràng cái này Vạn Bảo Cung bên trong đến tột cùng có gì quý hiếm bảo vật. Cái này Vạn Thánh Chi Thể mặc dù có khả năng rất lợi hại, nhưng ta hiện tại không cần thiết vội vã đưa nó hối đoái. Hay là trước tìm người hỏi một chút lại nói. Phùng Diễm trong lòng gật đầu, chợt từ cái kia mênh mông như biển tin tức ở giữa lui ra ngoài. Phùng Diễm, thế nào? Chứng kiến nhiều ít bảo vật. Một bên Thư Vánh cùng Hạ Lôi gặp Phùng Diễm mở mắt, lúc này hỏi. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, cái kia Vạn Lao chỉ đem những cái kia bảo vật tin tức cho hắn xem, mà Thư Vánh cùng Hạ Lôi nhưng đều là nhìn không thấy. Nhưng bọn hắn lại vô cùng hiếu kỳ. Bảo vật, rất nhiều. Phùng Diễm nói, hơn nữa mỗi cái bất phàm. Bất quá ta hiện tại yêu cầu đồ vật đến không có gì. Dạng này, Hạ Lôi cùng Thư Vánh đều khẽ nhíu mày. Ha ha, ngươi mới 1.000 quân công, có thể chứng kiến bảo vật được bao nhiêu, coi như chứng kiến, đều là một ít đồ rác rưởi thôi. Tại Man Thần Quân bên trong, bình thường những cái kia đạp thiên cảnh quân sĩ mới có thể đánh những vật này chú ý, mà các ngươi ba cái đều là đội trưởng chức vụ, những vật này tự nhiên vào không được được các ngươi mắt. Vạn Lao cười cười, nếu như các ngươi muốn có được đối với mình cực kỳ hữu dụng bảo vật, cái kia tối thiểu phải hơn 1 vạn quân công ở trên mới được. 1 vạn quân công. Phùng Diễm ba người đều hít một hơi lãnh khí. Nếu như dùng nguyên tinh hối đoái lời nói, 1 vạn quân công, vậy coi như là 10 tỷ nguyên tinh, cái kia trên căn bản là một vị đỉnh tiêm tôn giai toàn bộ tài sản. Coi như là hiện tại Phùng Diễm, cũng vô pháp góp đủ cái này 10 tỷ nguyên tinh, trừ phi đem huyết vân tháp cho bán. Xem ra hiện tại chúng ta muốn tại đây Vạn Bảo Cung bên trong đạt được thích hợp bản thân bảo vật hoặc tuyệt học còn hơi quá sớm. Phùng Diễm ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa đều có một chút bất đắc dĩ. Đối Vạn Lão, ta vừa mới ở nơi này chứng kiến một quyển tên là Vạn Thánh Chi Thể tuyệt học này vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trọng liền muốn 1.000 quân công. Không biết cái này Vạn Thánh Chi Thể, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu trọng? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Vạn Thánh Chi Thể. Hạ Lôi cùng Thư Vánh đều khẽ nhíu mày. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ánh mắt không sai, liếc mắt liền nhìn thẳng cái kia Vạn Thánh Chi Thể. Vạn Lão khẽ cười nói. Cái này Vạn Thánh Chi Thể là ta Vạn Bảo Cung sở hữu tuyệt học bên trong, chân quý nhất, cũng tối cường một môn tuyệt học. Đồng thời nó cũng được xưng là nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học. Cái gì? Phùng Diễm ba người đều là kinh ngạc. Nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học, danh tiếng này, không khỏi quá lớn điểm. Lao Phu cũng không đùa giỡn với ngươi. Vạn Lao cười khẽ, Cái này vạn thánh chi thể thật là nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học, giá trị vượt qua xa các ngươi tưởng tượng, mà vạn thánh chi thể cộng phân lục trọng, mỗi tu luyện nhiều nhất trọng, cái kia thể chất liền sẽ để thăng tới một loại mới cấp độ. Nếu như muốn đem vạn thánh chi thể chọn bộ tuyệt học giá trị tính ra, đây chính là muốn lên ước quân công mới được. Hơn 100 triệu quân công. Phùng Diễm ba người đều là nhường mấy chữ này dọa cho giật mình. Hơn 100 triệu quân công, cái kia phải dùng nguyên tinh đi hối đoái, phải là nhiều ít. Cũng là bởi vì nó chỉnh thể giá trị quá sang quý, cho nên ta Đại Chu Hoàng Triều liền đem lục trọng vạn thánh chi thể, nhất trọng hối đoái, đệ nhất trọng vạn thánh chi thể tu luyện pháp môn, chỉ cần 1.000 quân công, có thể đệ nhị trọng, cái kia chính là 1 vạn quân công, đệ tam trọng là 10 vạn, cứ thế mà suy ra vạn lao nói. Phùng Diễm ba người đều nuốt thiết hầu lung. Tại Man Thần Quân, tại Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao cấp nhất đặc thù cấm quân bên trong, đều có cái này vạn thánh chi thể tu luyện bí pháp. Bất quá chân chính có thể đem tu luyện tới cấp độ cực cao, thật rất ít, không chỉ có hối đoái nó cần thiết quân công cực kỳ to lớn, lại muốn tu luyện nó chỗ có điều kiện cũng hà khắc tuột cùng, bình thường đến đem, chỉ có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, vậy hắn thể chất cũng đã cường đại đến một loại khó tin cấp độ, coi như là U Linh lĩnh chủ tự mình xuất thủ, sợ cũng không làm gì được hắn. Mà nếu như đem tu luyện tới đệ ngũ trọng, vậy liền đủ để hoành hành toàn bộ nguyên giới, hy hữu có người có thể địch nổi. Còn như đệ lục trọng, đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ lục trọng, vậy ngươi hầu như có thể nói thượng là nguyên giới vô địch. Nguyên giới vô địch. Phùng Diễm ba người trợn cả mắt lên tiếp trợn tròn. Đệ lục trọng vạn thánh chi thể, liền có thể xưng là nguyên giới vô địch. Cái này vạn thánh chi thể, không khỏi cũng quá mức cường hãn điểm. Đáng tiếc cái này vạn thánh chi thể quá khó khăn tu luyện, cái kia đệ lục trọng càng là khó lại càng khó hơn, từ nguyên giới sinh ra vô tận tuế nguyệt tới nay, đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Ngược lại là có không ít người, những người kia cũng mỗi cái đều là nguyên giới đứng đầu cường giả, nhưng mà chân chính có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ lục trọng, tung hoành nguyên giới không ai địch nổi, chỉ có vạn thánh chi thể người khai sáng, Man Đế đại nhân. Vạn Lao trên mặt lộ ra lau một cái cuồng nhiệt cùng sùng bái. Man Đế. Phùng Diễm ba người lại tất cả giật mình. Man Đế. Vạn thánh chi thể người khai sáng, tung hoành nguyên giới, không ai địch nổi. Phùng Diễm chân mày thật sâu nhăn lại. Lấy đế vì xưng hào. Hắn đã biết hai người, Như Vũ liền trở thành thiên đế, ảnh tàng tại phùng ảnh trong cơ thể chính là linh đế, mà bây giờ cái này Man Đế có xuất hiện. Thiên đế, linh đế đều gọi được với nguyên giới cao cấp nhất tồn tại, càng là Đại Chu Hoàng Triều Lão Tổ Tông, cái này Man Đế, cần phải cũng là một vị không thua thiên đế, linh đế đứng đầu cường giả. Phùng Diễm đáy lòng đã âm thầm nhớ kỹ Man Đế tên này. Chương 3, đẳng cấp phân chia. Man Đế sáng chế vạn thánh chi thể, dựa vào nó, có thể nói nguyên giới vô địch. Cái này vạn thánh chi thể, không phải bàn cãi. Nhưng điều kiện tu luyện, cũng xác thực đủ hà khắc, vô tận tuế nguyệt tới nay, cũng liền Man Đế một người tu luyện tới đệ lục trọng mà thôi. Thế nào, có muốn hay không hối đoái cái này vạn thánh chi thể? Vạn Lao khẽ cười nói. Có muốn hay không hối đoái? Phùng Diễm cắn răng một cái, hối đoái. Vạn thánh chi thể có như thế danh tiếng, lại người sáng lập càng là nguyên giới có thể nói vô địch Man Đế. Cứ việc Phùng Diễm hiện tại chỉ có thể hối đoái đệ nhất trọng, có thể mặc dù đệ nhất trọng. Đó cũng là không gì sánh được chân quý. Cũng chỉ có Man Thần Quân mới có thể dùng quân công tới hối đoái, muốn là đem cái này vạn thánh chi thể cầm đến ngoại giới, cái kia sợ rằng đều sẽ dẫn tới vô số tôn giả điên cuồng tranh đoạt, muốn là cầm đi đấu giá, sợ là mấy chục tỷ nguyên tinh đều không ngừng. Ha ha, thông minh, ngươi hối đoái cũng sẽ không thua thiệt. Vạn Lao nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, vừa vặn có thể tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng. Phùng Diễm biểu tình vui vẻ. Có thể làm hắn nhìn thấy chính mình vừa mới hối đoái 1.000 quân công, trong chớp mắt lần nữa biến thành lúc không giờ sau khi, Phùng Diễm vẫn là không nhịn được khỏe miệng hơi hơi co quắp, 1 tỷ nguyên tinh, cứ như vậy không có. Đây là vạn thánh chi thể đệ nhất trọng tuyệt học tin tức, ngươi cầm xong. Vạn Lao cười đem một ngọc phù đưa cho Phùng Diễm, ngọc phù này chỉ có thể để ngươi một lần nhìn, lại trực tiếp khắc tại ngươi ký ức ngươi, ngươi có thể chậm rãi tu luyện. Phùng Diễm gật đầu tiếp nhận ngọc phù. Đúng, các ngươi ba cái đều là tân binh. Thực lực cũng đều không mạnh, đối nguyên giới một ít cơ bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ sợ rằng biết rõ không nhiều. Ta Vạn Bảo cũng có người tu luyện đẳng cấp sổ tay, tuyệt học sổ tay các một quyển, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vạn Lao cười nói. Ồ, Phùng Diễm ba người lúc này hứng thú. Ta tới nguyên giới lâu như vậy, có thể đối nguyên giới một ít cường giả đẳng cấp phân chia như trước có chút xa lạ, ngay cả như thế nào đột phá tôn giả đều còn không biết được. Người tu luyện này đẳng cấp sổ tay đối ta khẳng định có trợ giúp to lớn. Phùng Diễm đáy lòng nghĩ, lúc này liền nói, Vạn Lão, cái này hai bộ sổ tay, đối bọn ta ba người đều có trọng dụng, mong rằng Vạn Lão ngươi có thể đủ dành cho. Ha ha,

đó chính là Chấn Phúc Tuyệt Học cộng thêm Luyện Thể Tuyệt Học, còn có một bộ cực kỳ đáng sợ trận pháp tuyệt học, uy năng có thể nói nghịch thiên. Lúc trước Phùng Diễm tại hạ giới lúc, cũng là có Luân Chuyển Kim Thân môn này luyện thể võ học cùng Bất Tử Ma Quyết kết hợp, chỉ là cái này Luân Chuyển Kim Thân bất quá là võ học mà thôi, liền bí pháp cũng không tính, đẳng cấp quá thấp, đến nguyên giới căn bản là gân gà, coi như thi triển, cũng căn bản để thăng không Phùng Diễm thực lực. Có thể Vạn Thánh chi thể thì bất đồng. Nếu như ta đem Vạn Thánh chi thể đệ nhất trọng tu luyện tốt sau thi triển ra, lại đồng thời thi triển Yên Không Tuyệt Học cùng Bất Tử Ma Quyết, cái kia được cường đại đến bực nào cấp độ? Phùng Diễm cảm xúc dâng trào. Tại nguyên giới, một ít đỉnh tiêm tuyệt học thường thường đều cực kỳ chân quý, muốn đem hai loại đỉnh tiêm tuyệt học đồng thời thi triển ra, hỗ trợ lẫn nhau cũng không hề dễ dàng. Mà Phùng Diễm lại cụ bị điều kiện này. Vạn Thánh chi thể, tối cường luyện thể tuyệt học. Yên Không Tuyệt Học, Vũ tự mình truyền thừa xuống tuyệt học, thậm chí là Vũ sáng chế vô số tuyệt học ở giữa đều xếp hàng thứ hai. Mà Bất Tử Ma Quyết càng là thần bí khó lường, uy năng nghịch thiên. Cái này tam môn tuyệt học nếu như đồng thời thi triển, vậy coi như thật là đáng sợ. Phùng Diễm lại tiếp tục xem tiếp. Người tu luyện sổ tay cùng tuyệt học sổ tay ghi lại đồ vật đều thật nhiều, có thể một ít hơi chút quý hiếm chút tin tức lại cũng không ghi lại ở bên trong, như người tu luyện sổ tay về thiên địa tôn giả ở trên tin tức căn bản không có, mà tuyệt học sổ tay cũng vẹn vẹn ghi lại tuyệt học chủng loại cùng với một ít có thể đồng thời thi triển phương thức, có thể tuyệt học một ít đẳng cấp phân chia, cũng không có ghi lại ở trong đó. Có thể cho dù là những tin tức này, cũng làm cho Phùng Diễm ba người tiền lời tương đối khá, đối Phùng Diễm mà nói, càng là tồn tại tác dụng cực lớn, tối thiểu hắn hiện tại thẳng đến nên như thế nào đột phá đến tôn giả, phải nên làm như thế nào hướng bản nguyên tôn giả xuất phát. Đem cái này hai bộ sổ tay sau khi xem xong, Phùng Diễm ba người đều có chút thỏa mãn. Tấm tắc, cái này thiên địa tôn giả, dĩ nhiên không có chút nào giới thiệu Hạ Lôi cũng có cảm thán. Hết cách rồi, thiên địa tôn giả tin tức cùng đột phá phương pháp, cũng không phải là bằng vào 100 quân công là có thể hối đoái. Thư Bánh nói, Phùng Diễm cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì thầm than, người tu luyện này sổ tay cùng tuyệt học sổ tay ta ngược lại là có thể cho hai người bọn hắn cái chia sẻ, có thể Vạn Thánh chi thể bực này tuyệt học, lại chỉ có thể tự xem. Vạn Thánh chi thể, Phùng Diễm thì không cách nào chia sẻ cho người khác xem. Không phải là không muốn, mà là không thể, dù sao nếu như có thể lẫn nhau chia sẻ lời nói, một cái kia cái chia sẻ xuống dưới, chỉ cần một cái hối đoái, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người có thể tu luyện môn này đứt và nối. Cho nên, Vạn Bảo Cung bên trong phàm là một ít quý hiếm tuyệt học bảo vật, là có thiên đạo lời thề tồn tại, chỉ có thể tự xem lướt qua, chính mình đi tu luyện, lại không thể chuyển cho người khác. Cảm giác như thế nào? Vạn Lao cười nhìn lấy Phùng Diễm ba người. Thu ích lợi nhiều, đáng tiếc cái này hai bộ sổ tay giới thiệu đều không toàn diện. Phùng Diễm có chút tiếc nuối. Ha ha, đó là đương nhiên, thì hai bộ sổ tay chỉ là cơ bản nhất được tin tức mà thôi, các ngươi muốn xem càng thêm toàn diện tin tức, vậy cần quân công tự nhiên cũng bất đồng. Vạn Lao cười nói, Vạn Lao, cái kia thiên địa tôn giả tin tức, cần bao nhiêu quân công mới có thể hối đoái? Phùng Diễm cao mày hỏi, tuy nói mình bây giờ khoảng cách thiên địa tôn giả hơi quá sớm, có thể về sau, hắn sớm muộn được đạt được bản nguyên tôn giả, đến lúc đó hắn nhất định muốn biết rõ nên như thế nào đột phá đến thiên địa tôn giả mới được. Thiên địa tôn giả tin tức cặn kẽ rất nhiều, tự thành một bộ sổ tay, mà hối đoái nó cần thiết quân công nha. Ha ha, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Bằng vào các ngươi hiện tại năng lực, coi như tại Man Thần Quân bên trong ngây người cái trên vạn năm, cũng chưa chắc gom góp lên loại kia quân công. Vạn Lao cười cười. Phùng Diễm ba người đều lộ ra cười khổ. Đừng quá nóng ruột. Vạn Lao nói, các ngươi mới vừa vào Man Thần Quân mà thôi, mọi việc được từ từ sẽ đến, cái kia quân công cũng phải từ từ tích lũy. Hiện tại các ngươi quan trọng nhất chính là tăng cường thực lực, chờ thực lực mạnh, thu được quân công cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đến lúc đó chớ nói cái này thiên địa tôn giả tin tức. Coi như là so thiên địa tôn giả càng cao tồn tại tin tức, các ngươi cũng có thể bằng quân công đi hối đoái. So thiên địa tôn giả càng cao tồn tại. Tại nguyên giới bên trong, có loại này người sao? Hạ Lôi cùng Thư Bánh đều dọa cho giật mình. Hạ Lôi cũng từng tham gia đặc thù quân đội, đối nguyên giới cũng coi như hơi có chút giải, mà Thư Bánh càng là tử y môn cao tầng, hai người đối nguyên giới cường giả theo đạo lý giải cũng không kém. Bọn hắn biết rõ thiên địa tôn giả, có thể thiên địa tôn giả phía trên. Bọn hắn vẫn cho là thiên địa tôn giả chính là nguyên giới ở giữa tối cường tồn tại, giống như U Linh lĩnh chủ, Man Thần Quân quân chủ, thống lĩnh một châu, chính là chỗ này các loại, chờ, vi đại tồn tại. Mà Phùng Diễm lại âm thầm cau mày. So thiên địa tôn giả càng mạnh tồn tại, Phùng Diễm tin tưởng khẳng định có. Giống như Vũ, Linh Đế, Man Đế, thậm chí càng thêm thần bí luyện lao đầu, những người này, tuyệt đối mỗi cái siêu việt thiên địa tôn giả, về phần bọn hắn đến tột cùng thuộc về cảnh giới cỡ nào, vậy thì không được biết. Hiện tại các ngươi còn không có cần phải biết rõ nhiều như vậy, các ngươi chỉ cần nhiều hơn tu luyện chính là, tại Man Thần Quân, ngươi không chăm chỉ khổ tu, đây chính là rất dễ dàng chết đi. Vạn Lao cười một tiếng, cũng không trả lời thẳng Hạ Lôi hai người lời nói. Đa tạ Vạn Lao nhắc nhở, cáo tử. Phùng Diễm ba người cũng hơi chắp tay, chợt trực tiếp ly khai. Vạn Bảo Cung ở ngoài, hai bóng người trên không gặp lập, nhìn lấy Vạn Bảo Cung lối ra, khi nhìn thấy Phùng Diễm ba người đi ra lúc, tráng hắn kia nam tử cái khóa lúc này cười rộ lên, ngươi xem, ba người bọn hắn đi ra. Chuyện của tôi VN. Một gã khác con mắt cùng diều hâu đồng dạng lợi hại, cái cầm tồn tại một ít trà sắt tròm dâu trung niên nam tử, lúc này cái kia lợi hại ánh mắt liền nhìn về phía Phùng Diễm ba người. Các ngươi ba cái, còn không mau qua đây. Cái khóa cười nói. Gặp qua tướng quân. Phùng Diễm ba người vội vã đi tới cái khóa trước mặt. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là các ngươi đệ nhất quân đắc tướng quân Côn Lôn, kể từ hôm nay, các ngươi đều là người khác. Cái khóa giới thiệu. Bái kiến Côn Lôn tướng quân. Phùng Diễm ba người lúc này hướng kia đôi mắt ứng trung niên cung kính con người. Ừm. Theo ta được biết, thống lĩnh cho ta báo là ba cái đội trưởng chức vị, có thể ngươi bất quá một đạp thiên cảnh mà thôi, có thể đảm nhiệm được đội trưởng chức vị. Côn Lôn nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ha ha, Côn Lôn, ngươi đừng xem nhẹ cái này Phùng Diễm, hắn chiến lược tuyệt đối có thể địch nổi đỉnh tiêm tôn giả, liền quân chủ đại nhân đối hắn đều rất có tán thưởng đây. Cái khóa cười nói. Liền quân chủ đều tán thưởng. Côn Lôn cả kinh, chợt gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi ba cái liền đi theo ta. Côn Lôn nói xong, liền hướng một bên lao đi. Ha ha, Côn Lôn thật là ta Man Thần Quân nghiêm khắc nhất một vị tướng quân, các ngươi ba cái từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Cái khóa cười lớn, cũng đã ly khai. Phùng Diễm ba người nhìn nhau, đều là cười một tiếng, chợt theo cái kia Côn Lôn hướng đệ nhất quân doanh địa, mà, lao đi. Đệ nhất quân vị trí doanh địa, chính là toàn bộ đệ thất lĩnh nhất khu vực nòng cốt. Đồng dạng ở vào cái kia trùng trùng điệp điệp cung điện quần thể ở giữa. Đệ thất lĩnh vung xuống đệ nhất quân, tập hợp. Côn Lôn tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ doanh địa, lúc này ở chung quanh hơn trăm tọa trong cung điện quân sĩ, vô luận lúc này đang làm cái gì đều là vội vã hạ xuống, từng đạo người mặc huyết sắc chiến giáp bóng người màu đỏ ngòm từ trong cung điện lướt đi, rất nhanh liền trong hư không hình thành một phương quân đoàn. Sát khí như hồng quân đoàn. Gần 100 vị quân sĩ, tản ra tự thân cái kia khí tức đáng sợ, kinh người sát khí xông thẳng lên trời. Không hổ là đệ thất lĩnh vung xuống tinh nhuệ nhất đệ nhất quân, những thứ này quân sĩ so với trước đó ta gặp được cái kia 300 Man Thần Quân còn tinh nhuệ hơn một ít. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Gần 100 quân sĩ, mỗi cái biểu tình đứng trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, gặp đứng ở nơi đó, lặng ngắt như tờ. Đệ tam tiểu đội thứ 6, đệ thập tiểu đội, ra khỏi hàng. Côn Lôn quá khẽ. Lúc này có gần 30 tên quân sĩ được không cùng đội ngũ tranh tài đến đây. Côn Lôn quay đầu, nhìn về phía Phùng Diễm ba người. Đây cũng là các ngươi tiểu đội. Thư Thoánh, vì đệ tam tiểu đội trưởng. Hạ Lôi, tiểu đội thứ 6 đội trưởng. Phùng Diễm, đệ thập tiểu đội trưởng. Côn Lôn lời mới vừa nói xong. Bạch, bạch, bạch. Sở hữu Man Thần Quân quân sĩ ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung ở Phùng Diễm ba người trên người. Phùng Diễm ba người sắc mặt đều là trầm xuống, vẻ hung lệ cũng phun đến lay động mà ra. Tốt, ta đã cho các ngươi phân phối xong mỗi người tiểu đội, kế tiếp liền nhìn chính các ngươi. Nếu như ngay cả dưới tay mình quân sĩ đều không thể phục tùng lời hữu ích, vậy thì thừa sớm cút đi, ta đệ nhất quân không cần phế vật. Côn Lôn liếc Phùng Diễm ba người liếc mắt, chợt hừ nhẹ một tiếng, bay thẳng cướp dựng lên. Cái này khiến Hạ Lôi cùng Thư Thoánh đều có chút ngạc nhiên. Cứ như vậy nói một câu, liền mặc kệ. Hạ Lôi yên lặng. Cái này Côn Lôn tướng quân, tựa hồ không nguyện ý quản chúng ta. Thư Thoánh cũng nói, không phải không quản, mà là không cần thiết quản. Phùng Diễm nhưng là yên lặng cười một tiếng. Man Thần Quân bên trong cạnh tranh vốn là cực đại, ba người chúng ta mới vừa vào ngũ chính là chỗ này đệ nhất quân đội trưởng, lại ta bản thân càng chỉ là đạp thiên cảnh mà thôi, tự nhiên sẽ có đại lượng quân sĩ không phục, điểm này, Côn Lôn tướng quân cũng vô pháp thay chúng ta biện hộ, chỉ có thể nhường tự chúng ta xử lý. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là nhường chúng ta tự nghĩ biện pháp, để cho thủ hạ đám này quân sĩ, triệt để tín phục chúng ta, ba người chúng ta, vừa lên vị, nhất định phải tạo hảo chính mình uy tín. Chương 5, khiêu chiến. Man Thần Quân quân sĩ, từng cái tâm cao khí ngạo, muốn đưa bọn họ triệt để phục tùng, khẳng định không dễ dàng. Hạ Lôi cùng Thư Thoánh còn tốt, hai bọn họ vốn chính là đỉnh tiêm tôn giả, lên làm đội trưởng chức vị cũng làm người ta tín phục, có thể Phùng Diễm bất quá là một cái đạp thiên cảnh mà thôi, cùng những cái kia quân sĩ đều không sai biệt nhiều, tự nhiên không biết bao nhiêu người nguyện ý tiếp đại hắn. Đệ thập tiểu đội Phùng Diễm ánh mắt nhìn lệ thuộc tự chỉ huy xuống cái kia 9 tên quân sĩ, 9 người kia bên trong, nữ có nam có, ánh mắt cũng đang nhìn lấy hắn, bên trong nhưng là mang theo nồng đậm nghi vấn. Lại lập tức thì có một gã sắc mặt có chút âm nhu thiếu niên đi tới trước, ngươi là Phùng Diễm. Thiếu niên nhìn lấy Phùng Diễm, thần sắc cùng trong ngôn ngữ cũng không có chút nào kính sợ, căn bản cũng không giống như tại cùng mình lên tư nói chuyện. Ha ha, ngươi có thể gọi ta là đội trưởng. Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng. Nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, muốn làm đội trưởng chúng ta, ngươi được xuất ra để cho chúng ta tâm phục khẩu phục thực lực, nếu không đội trưởng này vị trí, ngươi chính là tặng cho người khác tới ngồi ha. Âm nhu thanh âm thiếu niên không có chút nào biểu thị, nhường quanh quẩn một chỗ ở chung quanh những cái kia đệ nhất quân sĩ đều nhìn lại, lại mỗi một người đều nhiều hứng thú. Có ý tứ, cái kia đệ thập tiểu đội trưởng cũng chỉ là một cái đạp thiên cảnh, cảnh giới bực này, há có thể làm đội trưởng. Ta man thần quân đội trưởng, mỗi cái đều là đỉnh tiêm tôn giả, mà ta đệ nhất quân chính là đệ thất lĩnh vung xuống tinh nhuệ nhất một quân, đội trưởng đều là đỉnh cấp tôn giả ở giữa đứng hàng đầu ngạch, mà bây giờ cái này một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh. Thực lực phỏng trừng cũng liền cùng bọn ta phổ thông quân sĩ không sai biệt lắm mà thôi, làm sao có thể đủ đảm nhiệm được trước đội trưởng. Hãy cho xem, cái này đệ thập tiểu đội đã có người bới móc, nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, không ai có thể hội coi hắn là đội trưởng, cho dù là tướng quân tự mình phân phó cũng không được. Xung quanh quân sĩ đều tùy ý bàn luận. Muốn xem thực lực ta. Phùng Diễm cười nhạt, nhìn chăm chú vào con mắt âm nhu thiếu niên, ngươi tên gì? Nhạc Liêm. Âm nhu thiếu niên nói. Hả? Nhạc Liêm. Phùng Diễm gật đầu, tất nhiên muốn xem thực lực ta, vậy liền tới đi, là ngươi một cái, cũng là các ngươi 9 người cùng tiến lên. Phùng Diễm cười xem Nhạc Liêm phía sau vị kia quân sĩ liếc mắt, cái kia 8 vị quân sĩ lúc này sắc mặt trầm xuống. Hừ, đối phó ngươi, một mình ta liền là đủ. Nhạc Liêm âm nhu sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bà ngươi, còn không đủ. Phùng Diễm cười lắc đầu. Ít nói nhảm. Nhạc Liêm gầm lên một tiếng, theo sát trên người khí tức lúc này tán phát ra. Cái kia không đến 2 thước thân hình, vào giờ khắc này cũng là bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn thể tích liền cao ra đến 3 thước, trên người tràn ngập nồng nặc huyết quang, khí tức kinh người. Rất tốt luyện thể tuyệt học. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Luyện thể tuyệt học nhiều mặt, bên trong có không ít một khi thi triển, hình dạng người liền sẽ phát sinh cải biến, như thể tích trở nên lớn, thân hình cao ra, như thân thể cánh tay các loại bộ vị, trực tiếp hóa thành sắt thép hoặc nham thạch. Đây đều là luyện thể tuyệt học thi triển sau đó phát sinh hình thái cải biến. Mà Nhạc Liêm thi triển môn này luyện thể tuyệt học, đẳng cấp cũng nên làm không yếu, thi triển ra lúc, hắn khí tức đề thăng rất lớn. Phùng Diễm, ngươi phải cẩn thận một chút, bằng không bị ta giết chết, cũng đừng oán ta. Cao 3 mét Nhạc Liêm, mắt lộ ra hung lệ, một thanh dài 7 thước thật lớn đồng truy, xuất hiện ở trong tay hắn. Ách Lao nói ít nói nhảm, trên thực tế chính ngươi nói nhảm cũng không phải bình thường nhiều. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Muốn chết. Nhạc Liêm lúc này gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Thật lớn đồng truy huyền như là cỗ sao chổi trực tiếp đập ra, trong hư không quấn lên một trận kịch liệt tiếng xé gió. Cái này Nhạc Liêm thực lực thật không tệ. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia một búa đập tới, đồng truy bên trên ước chừng ẩn chứa 3 loại pháp tắc bản nguyên, lại đã hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cái kia đồng truy huy động quỹ tích cũng cực kỳ huyền ảo, bí pháp cấp độ cực cao, phỏng chừng đã đạt được thiên đạo bí pháp cực hạn, tiến thêm một bước chính là sáng chế tuyệt học. Còn có thi triển luyện thể tuyệt học về sau, Nhạc Liêm sức bật cũng cực kỳ kinh người. Một truy này nện xuống đến, uy năng đều không thua gì đồng dạng tôn giả toàn lực công kích. Đáng tiếc, chút thực lực ấy, còn không làm gì được ta. Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng, đáy lòng nhưng cũng không dám sơ suất, lúc này bất tử ma quyết thi triển ra, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, thân hình lướt đi. Đương! Đương! Đương! Phùng Diễm cùng cái kia Nhạc Liêm chính diện giao phong cùng một chỗ, trường đao cùng máu truy cũng là điên cuồng phát sinh va chạm, có thể hai người giao phong vẹn vẹn nháy mắt. Siêu! Nhạc Liêm thân thể một trận run rẩy, theo sát cao 3 mét thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại đến lúc đầu tướng mạo, lui nhanh lái đi. Bại. Nhạc Liêm bại. Nhạc Liêm đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bại, bất quá hắn cùng cái kia Phùng Diễm cũng chính diện giao phong mấy lần. Xung quanh rất nhiều bọn đều thổn thức nghị luận. Nhạc Liêm, thực lực ta như thế nào? Phùng Diễm cầm trong tay trường đao trong hư không vững vàng mà đứng, cười nhìn cách đó không xa Nhạc Liêm. Vừa mới cái kia một vòng giao phong cực nhanh. Nhưng hắn cùng Nhạc Liêm cũng chính diện giao thủ mấy lần, tại lần thứ 6 thời điểm, cái này Nhạc Liêm rốt cục vô pháp kháng trụ hắn đao pháp bên trên cường đại lực phản chấn, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Có thể nói, Nhạc Liêm đã bị thua. Hừ, thực lực là không sai, so với ta mạnh hơn, bất quá, bằng vào chút thực lực ấy, còn chưa có tư cách làm đội trưởng chúng ta. Nhạc Liêm nạt nhỏ. Ừm. Phùng Diễm nhíu mày. Xác thực, cái này Phùng Diễm thực lực tuy nói không sai. Có thể cùng cấp đội trưởng người khác so sánh, vẫn có không ít chênh lệch. Ta Man Thần quân đội trưởng yếu nhất đều là đỉnh tiêm tôn giả, một ít mạnh, như chúng ta đệ nhất quân đội trưởng, bất kỳ cái gì một cái đều là tôn giả cực hạn tồn tại, bọn hắn đánh bại Nhạc Liêm, hầu như thuận tay liền có thể làm được, thậm chí thuận tay đánh chết đều được, nhưng cái này Phùng Diễm lại cùng Nhạc Liêm trực tiếp giao phong liều mạng 6 lần, mới đưa Nhạc Liêm đánh bại. Hắn coi như cường thịnh trở lại, thủy chung chỉ là đạp thiên cảnh mà thôi. Xung quanh những cái kia quân sĩ cũng thấp giọng nói rằng. Phùng Diễm nghe vào tai một bên, hơi biến sắc mặt. Nghe được sao, không ai cho rằng ngươi thực lực đủ để làm ta đệ thập tiểu đội trưởng. Nhạc Liêm cũng trầm giọng nói. Nhạc Liêm, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi nếu như còn không phục, có thể cho các ngươi chín cái đồng loạt ra tay, vừa lúc thực lực ta còn không có chân chính thi triển mà ra đây. Phùng Diễm cười nói. Hả, còn ảnh tàng thực lực. Người chung quanh đều tới hứng thú. Ha ha Phùng Diễm. Một đạo tiếng cười cởi mở vang lên, chỉ thấy một gã trên mặt đều là trồng dâu, làn da đen kịt cùng một con gấu xám nam tử to con lướt lên đến đây, ngươi nói ngươi còn ảnh tàng thực lực. Cái này Tông Hùng nam tử chính là một vị đỉnh tiêm tôn giả, cũng thuộc về đệ nhất quân đội trưởng một trong. Không sai. Phùng Diễm gật đầu, vừa mới hắn chỉ thi triển bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học nhưng không có thi triển, bằng không tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền đem Nhạc Liêm đánh bại. Vậy quá tốt. Tông Hùng nam tử cười to nói, Phùng Diễm. Ta gọi Bạch Lân, tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Ngươi là đội trưởng, cùng một cái nho nhỏ quân sĩ đánh, vậy dĩ nhiên vô pháp thi triển ra toàn bộ thực lực, không bằng ngươi theo ta đánh nhau một trận đi, ngươi không cần thắng, chỉ cần có thể ở trong tay ta kiên trì một chút thời gian, những người này đối ngươi liền lại không bất kỳ nghi ngờ nào. Ồ! Phùng Diễm trố mắt nhìn. Tấm tắc, Bạch Lân cái này người điên, quả nhiên lại chủ động đi tìm tân nhân vụ. Ha ha, cái này Bạch Lân, chính là một cái chiến đấu cuồng. Phỏng chừng cái này mới tới ba vị đội trưởng, hắn đều muốn khiêu chiến một lần. Xung quanh bọn đều là tùy ý cười. Phùng Diễm cũng từ chung quanh những cái kia quân sĩ lời nói ở giữa nghe ra một ít tin tức. Cái này Bạch Lân, là một cái thích vô cùng chiến đấu người, cực kỳ hiếu chiến, có thể đệ nhất quân thậm chí toàn bộ đệ thất lĩnh người, đều chỉ muốn cái này Bạch Lân đáng sợ, cho nên không biết bao nhiêu người nguyện ý tiếp thu hắn khiêu chiến, tự nhiên hắn chỉ có thể đem mục tiêu đánh vào bọn hắn những thứ này tân tiến đội trưởng trên người. Cái này Bạch Lân tuy nói là cố ý tới tìm ta tranh đấu, bất quá hắn nói cũng đúng, lấy thực lực của hắn, chỉ cần ta có thể ở trong tay hắn kiên trì nổi, vậy người khác đối thực lực ta lại liền không có bất kỳ nghi vấn. Phùng Diễm âm thầm nghĩ, chợt trực tiếp gật đầu. Đã như vậy, vậy thì mời Bạch Lân lão ca chỉ giáo. Phùng Diễm cười nói. Ha ha, tốt, cuối cùng cũng có người có thể theo ta lão Bạch chiến đấu một trận. Bạch Lân cười to, thanh âm cũng giống như tiếng sấm. Phùng Diễm, ngươi yên tâm. Man Thần quân bên trong cấm chế chân chính chém giết, cho nên ta sẽ điểm đến đó thì ngừng, ha ha. Tới đi. Phùng Diễm thì là ánh mắt ngưng trọng. Vâng. Bạch Lân cả người cũng như cùng như đạn pháo bắn ra, mà hắn tại trên nửa đường, trên người hắn cũng phát sinh kinh người biến pháp, chỉ thấy cái kia vốn là tựa như tông hùng cường tráng thân thể, thể tích bỗng tăng lớn gấp đôi, lại ở trên người hắn, cũng có một cổ hồng hoang khí tức tản mà ra. Đó là cái gì tuyệt học? Phùng Diễm trong lòng hoảng hốt. Cái kia Bạch Lân thân thể phát sinh biến cố về sau, cái kia nguyên bản đã là đỉnh tiêm tôn giả khí tức dĩ nhiên trực tiếp đề thăng mấy lần, lập tức nhường Phùng Diễm cảm thấy áp lực đại tăng. Ha ha, thiếp ta một đao. Bạch Lân xuất hiện ở Phùng Diễm trước người, một thanh trường đao màu đỏ ngòm lúc này rơi xuống, một đao này, không gì sánh được bá khí. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống, bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học đồng thời thi triển, thực lực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, lại trường đao trên không chém ra, thi triển ra hắn sáng chế tối cường bí pháp. Thình thịch. Phùng Diễm thân hình bỗng dưng chầm xuống, cả người cũng không nhịn được muốn rớt xuống đi. Thật lớn lực lượng, hắn một đao này ta thiếu chút nữa vô pháp kháng trụ. Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Ha ha, trở lại. Bạch Lân tiếng cười điên cuồng, mà cái này một khắc, cái kia trường đao màu đỏ ngòm. Tấn mãnh, ba khí, đáng sợ đao pháp, điên cuồng thi triển ra, trực tiếp hình thành một cái đao ảnh phong bạo. Phùng Diễm liền ở vào cái này phong bạo bên trong, con mắt trực tiếp trợn tròn. Làm sao có thể? Phùng Diễm khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt mãnh liệt mà đến đao pháp. Những thứ này đao pháp, mỗi một đao mỗi một thức uy năng cũng lớn dọa người, nhưng cái này đao ảnh phong bạo bên trong, cũng không biết ẩn chứa nhiều ít đao, toàn bộ hướng hắn bao phủ xuống, trong lúc nhất thời hắn liền bị vô tận đao pháp hải dương cho che phủ lên. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Phùng Diễm cũng điên cuồng, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, vung vẩy tốc độ đạt được tự thân cực hạn, vô tận đao hà, điên cuồng đao pháp, hoàn toàn bộc phát ra. Có thể luận thực lực, cái kia Bạch Lân so Phùng Diễm không biết mạnh bao nhiêu cấp độ, đao pháp cấp độ bên trên, coi như bên trên tốc độ cùng trình độ quỷ dị bên trên, Bạch Lân đều mạnh hơn xa hắn, điều này cũng làm cho đưa tới, cái kia đao ảnh phong bạo mới vừa bao phủ mà đến, Phùng Diễm liền bị triệt để ngăn chặn. Chương 6, tín phục. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Phùng Diễm sắc mặt lo lắng. Hắn không nghĩ tới, cái này Bạch Lân công kích lại hội đáng sợ như thế, cái kia đao pháp không chỉ có tấn mãnh ba khí, tối trọng yếu là cái kia đao pháp mang theo huyền ảo. Trọng thế, trọng áp chế. Một vòng đao ảnh phong bạo, cơ hồ khiến Phùng Diễm trực tiếp rơi vào bị động công kích bên trong, lại những công kích kia hầu như vô cùng vô tận. Phá cho ta. Phùng Diễm gầm lên giận dữ, tiên không bí pháp thôi phát đạt được cực hạn, cộng thêm tự thân cái kia kinh người sức bật, một kích này hoành kích đi ra, uy năng vượt qua xa trước đó. Thình thịch. Cái kia vô tận đao ảnh phong bạo chịu đến công kích mãnh liệt, lúc này trở nên bất ổn đứng lên. Cái gì? Bạch Lân biến sắc, chợt thân hình lui lại mà đi, mà Phùng Diễm cũng thừa cơ liên tục lui nhanh, cùng Bạch Lân một lần nữa kéo dài khoảng cách. Thật mạnh. Phùng Diễm như trước có chút lòng còn sợ hãi, cái này Bạch Lân không hổ là đệ nhất quân đội trưởng, thực lực xác thực rất đáng sợ. Bạch Lân cái kia đao pháp, cực kỳ đáng sợ, lại sức bật cũng cường kinh người, bất kỳ cái gì phương diện hầu như đều cao hơn hắn. May mà Phùng Diễm tự thân thể chất kinh người, sức bật cũng là cường hạng, phối hợp bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học một lần buộc phát ra, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha, không sai, có thể ngăn trở ta nhiều như vậy đao, cuối cùng càng là có thể từ ta vô tận đao pháp ở giữa tránh thoát được, bằng vào điểm này, ngươi liền đủ để đảm nhiệm chức đội trưởng. Bạch Lân cười nói. Ừm. Phùng Diễm hơi sững sờ, mà xung quanh bọn tắc cái sắc mặt ngưng trọng. Đỉnh tiêm tôn giả. Cái này Phùng Diễm, có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Man thần quân quân sĩ mỗi cái nhãn giới không thấp, vừa mới Phùng Diễm cùng Bạch Lân giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng bọn họ cũng có thể cảm thụ cái kia Phùng Diễm thực lực, chỉ riêng muốn đem Bạch Lân đao pháp ngăn cản, liền cần đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, mà Phùng Diễm cuối cùng còn có thể thoát khỏi Bạch Lân đao pháp, thực lực càng mạnh một ít. Mà chứng kiến Phùng Diễm sở hữu sức chiến đấu cỡ này về sau, những quân sĩ kia thái độ cũng rất rõ ràng khác biệt. Cái kia Nhạc Liêm cùng phía sau đệ thập tiểu đội 8 gã quân sĩ nhìn nhau, chợt 9 người nhất tề không người, bái kiến đội trưởng. Ách! Phùng Diễm ngạc nhiên. Vừa mới còn không nói chính mình để vào mắt 9 người này, nhưng bây giờ trong chớp mắt là được mặt khác một bức răng dấp, nhưng rất hiển nhiên, Phùng Diễm thực lực đã để bọn hắn không lời nào để nói. Hơi chút vừa nghĩ muốn, Phùng Diễm cũng minh bạch. Ta hiện tại chiến lực, tại Man Thần Quân rất nhiều đội trưởng ở giữa mặc dù xem như là tầng dưới chót, nhưng ta là tân binh, mới vừa gia nhập Man Thần Quân mà thôi. Mới vừa gia nhập, thì có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, cần phải biết rằng, bình thường Man Thần Quân quân sĩ nhập ngũ về sau, ngắn hạn bên trong, thực lực đều sẽ có lấy một cái bay vọt. Dù sao Man Thần Quân bên trong bảo vật tài nguyên rất nhiều, những tân binh kia chỉ cần tùy ý đạt được một ít quân công, hối đoái thành chính mình yêu cầu bảo vật về sau, thực lực liền có thể lập tức đề thăng rất nhiều. Giống như Phùng Diễm càng là người tiên, dù sao hắn hiện tại bất quá đạp thiên cảnh mà thôi, đạp thiên cảnh liền như thế, chờ hắn tại Man Thần Quân bên trong ngây người thời gian dài chút, đạt được bảo vật thật nhiều, hoặc là lại đột phá đến tuân giả, thực lực kia khẳng định hội càng thêm kinh người. Man Thần Quân bên trong, người mạnh là vua, những cái kia quân sĩ trước đó không phục Phùng Diễm, là bởi vì không biết được Phùng Diễm chiến lược chân chính, nhưng bây giờ biết được Phùng Diễm chiến lược, lại trong khoảng thời gian ngắn thực lực còn có thể để thăng tới một cái tầng thứ cao hơn về sau. Bọn hắn tự nhiên không còn dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Ha ha, Phùng Diễm, thực lực ngươi xác thực thật tốt. Cái kia Bạch Lân bay vút đến Phùng Diễm trước người, ngươi mới đạp thiên cảnh, thực lực liền cường thành dạng này, thực sự là. Bạch Lân cũng âm thầm thổn thức, một vị đạp thiên cảnh, có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, đang đợi hành vi người tiên, coi như tại toàn bộ nguyên giới cũng rất ít người có thể có. Ha ha, Bạch Lân lão ca quá để mắt tiểu đệ, ngươi cái kia đao pháp uy năng quá mạnh, ta cũng chỉ là vận khí tốt. Lúc này mới có thể khó khăn lắm đỡ được. Phùng Diễm khẽ cười nói. Ngươi đừng khiêm tốn. Bạch Lân sắc mặt ngưng trọng đứng lên, vừa mới ta đã xuất ra bộ phận thực lực, cái kia đao pháp đã là ta có thể thi triển đến cực hạn, có thể ngươi lại có thể đem ta đao pháp toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Ngươi tốc độ công kích, năng lực phản ứng đều rất mạnh, trừ phi ta thi triển chấn phúc loại bí pháp, nếu không thật rất khó đem đánh bại. Bạch Lân nói ung dung, có thể Phùng Diễm nghe được nhưng là khiếp sợ. Ngươi vừa mới cũng không có thi triển chấn phúc loại bí pháp. Phùng Diễm trong lòng hoảng sợ. Vừa mới cái kia luân giao chiến, chính hắn là toàn lực ứng phó, tiên không tuyệt học cùng bất tử ma quyết đều toàn bộ thi triển ra, vẫn như trước bị Bạch Lân áp chế gắt gao lấy, nhưng bây giờ Bạch Lân nói cho hắn biết, hắn thậm chí ngay cả trấn phúc loại bí pháp cũng không có thi triển. Ha ha, đâu chỉ trấn phúc loại bí pháp, thì nói ta luyện thể tuyệt học, ta cũng vẹn vẹn chỉ thi triển đệ nhất trọng uy năng mà thôi, nhưng trên thực tế ta luyện thể tuyệt học đã sớm tu luyện tới đệ nhị trọng, nếu như vận dụng đứng lên, uy năng có thể so với vừa mới còn đáng sợ hơn mấy lần. Bạch Lân cười nói. Phùng Diễm thì là có chút cái đầu ngẩn ra. Vừa mới hắn cùng với Bạch Lân giao thủ, mặc dù bị áp chế rất thảm, nhưng trên thực tế Phùng Diễm vẫn có chút hưng phấn, bởi vì Bạch Lân chính là đệ nhất quân đội trưởng, có thể nói đã là tôn giả ở giữa trên cơ bản nhân vật vô địch, mình có thể cường giả như vậy giao thủ, lại vẹn vẹn chỉ bị áp chế. Phùng Diễm cho là mình thực lực cũng mau đạt được tôn giả cực hạn. Nhưng bây giờ, Bạch Lân vừa mới căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Trấn Phúc loại bí pháp chưa từng thi triển, cái kia luyện thể tuyệt học cũng vẹn vẹn vận dụng đệ nhất trọng uy năng. Cần biết, Trấn Phúc loại bí pháp, luyện thể tuyệt học cũng có thể để cho người ta thực lực bạo tăng, nếu như Bạch Lân toàn lực thi triển ra, vậy hắn đao pháp đáng sợ nói ít cũng là trước đó mấy chục lần. Trước đó đao pháp uy năng liền đơn giản áp chế Phùng Diễm, nếu như uy năng đang tăng lên mấy chục lần. Nói như vậy, chỉ sợ ta trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Phùng Diễm bàn tay dùng sức nắm chặt. Hắn tự nhiên không nghi ngờ Bạch Lân lời nói thật giả. Nhưng hắn đáy lòng như trước cảm thấy khó tin. Đều là đỉnh tiêm tôn giả, trên lệch sẽ lớn như vậy. Thế nào, rất không minh bạch. Bạch Lân cười nhìn lấy Phùng Diễm, rất bình thường. Tại nguyên giới, bất kỳ cái gì một cái cảnh giới trên thực tế trên lệch đều cực đại. Lại thực lực càng mạnh, cảnh giới kia ở giữa trên lệch cũng càng khó vượt qua. Ngươi bây giờ đạp thiên cảnh liền có đỉnh tiêm tôn giả chiến lược, có thể làm ngươi đánh tới đỉnh tiêm tôn giả lúc, ngươi chiến lược chưa chắc là có thể sánh ngang bản nguyên tôn giả, nói không chừng ngươi như trước chỉ là đỉnh tiêm tôn giả. Hơn nữa, coi như là đỉnh tiêm tôn giả, cái kia chênh lệch cũng là không gì sánh được thật lớn, như một loại đỉnh tiêm tôn giả, khái niệm vẹn vẹn chỉ là chính mình sáng chế tuyệt học đẳng cấp rất cao, sau đó trong cơ thể năng lượng tích lũy đến cực hạn, liền có thể xưng là đỉnh tiêm tôn giả, mà một ít sở hữu trấn phúc loại bí pháp có cực cao luyện thể tuyệt học tôn giả, như trước thuộc về đỉnh tiêm tôn giả hàng ngũ. Giống ta, hiện tại cũng chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, ta có thể phải toàn lực bạo phát, bình thường đỉnh tiêm tôn giả, ta có thể đơn giản hành hạ đến chết một nhóm. Phùng Diễm nghe âm thầm khiếp sợ. Đều là đỉnh tiêm tôn giả, cái này Bạch Lân dĩ nhiên có thể một người đơn giản giết chết một nhóm, hiển nhiên coi như là cùng giai bên trong, cũng chưa, còn có nghịch thiên. Bạch Lân cần phải là thuộc về loại kia cực kỳ nghịch thiên. Tại ta Man Thần Quân bên trong rất nhiều đội trưởng bên trong, đỉnh tiêm tôn giả vẹn vẹn chỉ là điều kiện cơ bản mà thôi, nhưng trên thực tế bất luận một vị nào đội trưởng, trừ phi là các ngươi dạng này tân nhân, bằng không đều có thể đơn giản giết chết một nhóm đỉnh tiêm tôn giả. Mà ngươi bây giờ chiến lực chỉ có thể coi là tương đối đồng dạng đỉnh tiêm tôn giả, có thể ngươi tất nhiên đến Man Thần Quân, vậy chỉ cần ngây người lâu một chút, làm điểm quân công, hối đoái chút bảo vật, thực lực ngươi cũng đủ để đề thăng thật lớn. Ta xem ngươi đã sở hữu trấn phúc loại tuyệt học, có thể luyện thể tuyệt học vừa mới lại chưa từng thi triển, chờ ngươi đạt được đầy đủ quân công, liền đi hối đoái một môn tương đối khá luyện thể tuyệt học chính là, ta ngược lại là đề cử ngươi đi hối đoái cái kia vạn thánh chi thể, môn này luyện thể tuyệt học mặc dù hậu kỳ rất khó tu luyện, có thể sơ kỳ đối chúng ta trợ giúp vẫn là cực đại. Bạch Lân nói, vạn thánh chi thể. Phùng Diễm ngần ra, chợt liên hỏi, Bạch Lân lão ca, ngươi vừa mới thi triển luyện thể tuyệt học chính là vạn thánh chi thể sao? Đúng, chính là vạn thánh chi thể. Bạch Lân gật đầu. Phùng Diễm con mắt lúc này sáng ngời, vừa mới Bạch Lân thi triển vạn thánh chi thể, trong nháy mắt đó tăng thực lực lên hắn cũng nhìn ở trong mắt, sắc thực phi thường nghịch tiên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trọng uy năng, mà vạn thánh chi thể thật là có lục trọng. Cái này vạn thánh chi thể, ta đã hồi đoài đến, bất quá còn chưa kịp đi tu luyện. Phùng Diễm nói. Há, ha ha, vậy ngươi khả năng liền không may. Bạch Lân lúc này nết miệng cười một tiếng. Không may. Phùng Diễm hơi sững sờ. Phùng Diễm, ngươi không biết, cái này vạn thánh chi thể không chỉ có hối đoái yêu cầu quân công, lại muốn đem tu luyện thành công đồng dạng cần đại lượng quân công đi hối đoái một ít tu luyện yêu cầu bảo vật, chỉ riêng tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, ngươi liền yêu cầu một vạn tả hữu quân công đi hối đoái đủ loại quý hiếm bảo vật, tu luyện đệ nhị trọng, cần thiết bảo vật càng thêm chân quý, yêu cầu quân công cũng nhiều hơn. Ngươi một tân nhân, mới vào Man Thần Quân, coi như đem chính mình toàn bộ giá trị con người đều hối đoái thành quân công lại có thể có bao nhiêu? Hiện tại liền đi hối đoái vạn thánh chi thể, lại không cách nào lập tức tu luyện, cầm để làm gì. Phùng Diễm nghe nói như thế, sắc mặt nhưng là trở nên có chút xấu xí. Cái kia vạn lão, lại đem ta hãm hại. Phùng Diễm cắn chặt răng. Nếu quả thật theo Bạch Lân nói, cái kia vạn thánh chi thể hắn hiện tại mặc dù hối đoái, có thể tưởng tượng muốn tu luyện, phải yêu cầu càng nhiều quân công đi hối đoái bảo vật, nhưng hắn hiện tại nào có cái gì quân công. Nói cách khác, cái này vạn thánh chi thể, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp tu luyện. Cũng là tự ta quá nóng ruột. Phùng Diễm thầm than. Hắn chứng kiến vạn lao đối vạn thánh chi thể như vậy tán thưởng, vì vậy đáy lòng cũng cực kỳ khát vọng đưa nó tu luyện thành công, lúc này liền lập tức hối đoái, nhưng bây giờ hắn lại hối hận. Ha ha, ngươi cũng không cần tức giận,

Phùng Diễm phát hiện, hắn tựa hồ thật tồn tại cái này thế gian, mà hắn chính là chân chính ở vào mảnh này thiên địa. Phùng Diễm ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú vào xung quanh tất cả, mảnh này thiên địa cũng có thái dương, có thể mặt trời kia lại lớn kinh người trực tiếp bao phủ nửa cái bầu trời, lại mặt trời này chính là chuyển quỷ dị huyết sắc. Huyết sắc kiêu dương, quan sát phía dưới đại địa, nhường mảnh này tịch vô không gian, duy trì liên tục tràn ngập tại máu tanh cùng sát lục khí phân ở giữa. Phùng Diễm chậm rãi ở mảnh này thiên địa bên trong đi tới, nhưng hắn mới vừa đi ra không đến hơn 10 dặm, liền lần nữa gặp phải một người, người này cùng trước kia người kia một dạng, mới xuất hiện, liền không nói hai lời bay thẳng đến Phùng Diễm chém giết mở ra. Mà lần này người này thực lực, mặc dù so ra kém trước đó người kia, nhưng hắn cũng đồng dạng dung hợp tứ môn bản nguyên, chỉ là thi triển tuyệt học kém hơn một chút, Phùng Diễm vẫn là không có chút nào sức phản kháng bị giết. Sau khi bị giết chết, Phùng Diễm mở mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia tử quang ở ngoài. Chương 8, giết chóc không gian. Vừa tiến vào tử quang khu vực, ta liền đi cái kia giết chóc không gian, mà bị giết sau khi chết, ta lại xuất hiện ở tử quang ở ngoài. Phùng Diễm âm thầm lẩm bẩm lấy. Rất rõ ràng, cái kia tử quang trong phạm vi, cần phải là có thêm một mảnh đặc thù lại khu vực. Tiến vào tử quang khu vực chính là tiến vào cái kia giết chóc không gian, một khi tại giết chóc không gian tử vong, thì tự động xuất hiện ở tử quang phạm vi ở ngoài. Tại cái kia phương thế giới, ta yên không tuyệt học, bất tử ma quyết cũng không thể thi triển, lại tự thân thể chất cũng biến thành cùng bình thường đạp thiên cảnh cường giả một dạng, duy nhất có thể vận dụng, đó chính là đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, còn có chính mình sáng chế tuyệt học trình độ. Hai lần bị trực tiếp giết chết, Phùng Diễm cũng biết đối với mình đủ khả năng thi triển năng lực có chút giải. Tại giết chóc không gian bên trong, chấn phúc loại tuyệt học, luyện thể loại tuyệt học, đều không thể sử dụng, thế nhưng hắn phát hiện giết chết hắn người kia, thi triển tuyệt học chính là một môn trận pháp, rất rõ ràng, chính mình sáng tạo ra tuyệt học là có thể sử dụng. Ta tối cường dựa vào chính là bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học, còn có tự thân sức bật, nhưng tại phương giết chóc không gian, ta những thứ này ưu thế, đều không thể sử dụng. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Mà ngay tại Phùng Diễm suy nghĩ thời khắc, phía ngoài cung điện truyền đến Hạ Lôi thanh âm. Phùng Diễm, để cho chúng ta vào đi. Phùng Diễm nghe vậy, lúc này cười một tiếng, cung điện đại môn mở ra, Hạ Lôi cùng Thư Bánh đều trực tiếp hóa thành lưu quang xuất hiện ở cung điện bên trong. Thế nào, thử qua cái kia giết chóc không gian sao? Hạ Lôi khẩn cấp hỏi. Hạ Lôi, cái kia giết chóc không gian, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm thì biểu tình ngưng trọng, cái kia Thư Bánh trên mặt cũng có giật mình cùng vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, Thư Bánh đôi giết chóc không gian chuyện, cảm thấy có chút khiếp sợ. Cái này, thành thật mà nói, ta biết cũng không phải phi thường toàn diện. Hạ Lôi mở miệng nói, ngươi cũng biết, ta lúc đầu chính là từ một chi đặc thù quân đội xuất ngũ hạ xuống quân sĩ, cái kia đặc thù quân đội mặc dù không kịp Man Thần quân như vậy tinh nhuệ, nhưng cũng xem như là cực kỳ đỉnh tiêm quân đội, mà ta tại chi kia trong quân đội nhâm tướng quân chức vị, cũng đã biết cái này giết chóc không gian. Giết chóc không gian chính là Đại Chu hoàng triều một vị khó tin siêu cấp tồn tại sáng tạo ra một phương hoàn toàn mới thế giới, thậm chí còn phía thế giới này đều có thể xưng là một phương thiên địa, bất quá cái này phương thiên địa vẹn vẹn chỉ là ý thức thiên địa mà thôi. Nói cách khác, có thể tiến vào cái này phương thiên địa, chỉ có nhân ý nhận thức, cũng không thân thể người. Phùng Diễm cùng Thư Bánh nghe đều thầm kinh hãi. Sáng tạo một phương hoàn toàn mới thiên địa, bực này quỷ thần khó đoán thần thông, tại nguyên giới, sợ cũng liền bấm tay số người có thể làm được. Cái này giết chóc không gian xây dựng sau khi hoàn thành, liền bao trùm toàn bộ Đại Chu hoàng triều, có thể nó tồn tại, rất đặc biệt, tựa hồ tại nguyên giới bên trong, rồi lại phảng phất nhảy ra nguyên giới ở ngoài. Nói chung cái này giết chóc không gian rất thần bí. Lúc trước sáng chế cái này giết chóc không gian vị kia siêu cấp tồn tại, bản thân liền là vì bồi dưỡng Đại Chu hoàng triều tinh anh đệ tử mà đem cái này giết chóc không gian sáng tạo ra, cho nên nó thiết định, bất kỳ cái gì đi qua đường dây đặc thù đi tới giết chóc không gian trong người, đều chỉ có ý thức, lại có thể vận dụng lực lượng vẹn vẹn chỉ là một cụ phổ thông đạp thiên cảnh thân thể, còn như cái kia chút tuyệt học, trừ phi là chính mình sáng tạo, bằng không, tất cả tuyệt học đều không thể tại đây giết chóc bên trong không gian thi triển ra. Hơn nữa tốt đẹp nhất chỗ, cái kia chính là giết chóc không gian ở giữa ý thức cho dù là chết, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời ý thức ly khai giết chóc không gian mà thôi, cũng không biết chắc chắn phải ngã xuống. Cứ như vậy, Đại Chu hoàng triều liền có thể tùy ý phái ra cái trước tiến vào cái này giết chóc không gian bên trong, tiến hành chân chính sinh tử lịch luyện. Bởi vì giết chóc không gian 100% ý thức chân thực, người ở vào giết chóc không gian bên trong, liền tựa như chân thân gặp cảnh, tại giết chóc không gian ở giữa chém giết, tại giết chóc không gian ở giữa khảo nghiệm, tại giết chóc không gian ở giữa dương danh. Dù sao sẽ không chết thật đi, không ai sẽ sợ tiến vào giết chóc không gian, tương phản tại giết chóc không gian ở giữa lịch luyện, thì dường như chân chính sinh tử lịch luyện, rất dễ dàng để cho người ta thu được đột phá, sao lại không làm? Phùng Diễm cùng Thư Thoánh cũng âm thầm gật đầu. Tựa như bọn hắn, nếu như biết rõ giết chóc bên trong không gian chỉ biết có ý thức tạm thời ly khai vừa nói, cũng không tồn tại chân chính tử vong, mặc dù bị người tại giết chóc không gian ở giữa giết, cũng sẽ không tổn thất cái gì, cái kia phỏng chừng coi như lại nhát gan người, cũng sẽ không kiến nghị đi giết chóc thế giới ở giữa hảo hảo lưu lạc một phen. Đại Chu Hoàng Triều đối cái này giết chóc không gian quyền sử dụng cũng cực cao, bình thường chỉ có một chút tinh nhuệ nhất bộ đội đặc thù bọn, mới có thể tiến vào cái này giết chóc không gian ở giữa chém giết, lịch luyện, kiếm lấy quân công, mà một ít kém hơn một bậc đặc thù quân đội, tựa như trước đây ta đi lính chi kia đặc thù quân đội một dạng, ở nơi này cũng chỉ có rất thưa thất cực kỳ thiên tài siêu cấp, mới có tư cách tiến vào giết chóc bên trong không gian chém giết lịch luyện, giống ta, tuy nói là cao cao tại thượng tướng quân, nhưng đã không có như vậy tư cách. Mà Man Thần Quân, coi như U Minh thành nhất quân đội tinh nhuệ, tự nhiên bất luận cái gì quân sĩ đều có thể tiến vào giết chóc bên trong không gian chém giết lịch luyện. Phùng Diễm nghe cái này Hạ Lôi nói xong, trong lòng cũng cuối cùng cũng minh bạch. Cái kia giết chóc không gian nói trắng ra chính là một trận thí luyện chi địa, chỉ là chỗ kia kỳ ngộ nhiều, khiêu chiến lớn, cũng sẽ không có chân chính nguy cơ sinh tử, đi vào trong đó bên chém giết lịch luyện người, căn bản không cần lo lắng bị người chân chính giết chết. Còn có, cái kia giết chóc không gian bên trong, chỉ chống đỡ pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cấp độ cùng chính mình sáng chế bí pháp, giống như hắn một ít tuyệt học cái gì, đều là vô pháp thi triển ra, muốn tại giết chóc không gian ở giữa đặt chân, pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cùng chính mình sáng chế bí pháp cấp độ, mới là tiêu điểm. Hạ Lôi nói, Phùng Diễm cao mày, cái này hấp nhất, xác thực là nhường hắn cảm thấy rất biệt khuất, vì vậy hắn lớn nhất ỷ vào chính là yên không tuyệt học cùng bất tử ma quyết, hiện tại cũng không cho thi triển, bằng vào cái kia năm đầu tam môn pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cảnh giới, cộng thêm sáng chế đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp, tầng thứ này. Tại giết chóc không gian bên trong, sợ xem như là nhất đội sổ, cần biết chỉ là Man Thần Quân bên trong, mặc dù yếu nhất, đều dung hợp pháp tắc bản nguyên, nếu như tại giết chóc không gian đối đầu dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, Phùng Diễm phỏng trừng cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng lợi. Hạ Lôi, ngươi nói cái kia giết chóc bên trong không gian, cũng có thể kiếm lấy quân công. Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể, hơn nữa đạt được cơ hội cực đại. Hạ Lôi liền nói, giết chóc không gian, chẳng khác gì là Đại Chu Hoàng Triều vung xuống sở hữu đỉnh tiêm bọn chém giết đọ sức, ở nơi này bên có thể gặp phải Đại Chu Hoàng Triều mỗi cái góc thiên tài siêu cấp tinh anh, mà ngươi chỉ cần giết chết bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, liền có thể được một cái quân công điểm, mặc kệ ngươi giết người kia là ai. Thực lực như thế nào? Đều chỉ có thể tính một cái quân công điểm. Coi như là một gã tôn giả, tại giết chóc không gian ở giữa giết chết một vị bản nguyên tôn giả, cũng chỉ có thể coi là một cái quân công. Mà bản nguyên tôn giả giết chết một cái đạp thiên cảnh, cũng coi như một cái quân công. Bất quá, bản nguyên tôn giả cao cao tại thượng, là khinh thường tại tới đây giết chóc không gian. Hạ Lôi cười nói. Hả, vì sao? Phùng Diễm hỏi. Rất đơn giản, bản nguyên tôn giả kiến thức phi phàm, lại đạt được bọn hắn loại cảnh giới đó, đạt được quân công phương thức cũng nhiều rất nhiều. Nếu như tại giết chóc bên trong không gian trắng trợn chém giết cái chừng nửa năm thời gian, cũng có thể đạt được mấy vạn chính là hơn 10 vạn quân công. Có thể Man Thần Quân bản nguyên tôn giả, chỉ cần là vận khí không tệ, cái kia tùy tiện một lần nhiệm vụ, cũng có thể đạt được trên 1 triệu quân công, đương nhiên sẽ không để ý giết. Chóc bên trong không gian điểm này quân công. Hạ Lôi cười giải thích. Cho nên, giết chóc không gian chính là chúng ta những thứ này đạp thiên cảnh, các tôn giả dựa vào pháp tắc bản nguyên cùng mình sáng chế tuyệt học, tới tiến hành chém giết lẫn nhau đỏ sức địa phương, mà bản nguyên tôn giả, trừ phi là quá không chú trọng thân phận, bằng không là sẽ không trộn đều tiến đến. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Giết chóc không gian bên trong, hội tụ Đại Chu Hoàng Triều vô số đỉnh tiêm cấm quân quân sĩ, mỗi một cái đều là thiên tài siêu cấp, lại đều là chém giết cướp đoạt quân công mà đến, tại giết chóc không gian ở giữa chém giết tự nhiên cực kỳ tàn khốc. Chỉ dựa vào pháp tắc bản nguyên cùng chính mình sáng chế tuyệt học tới chém giết so đấu, đối ta rất bất lợi, bằng vào ta hiện tại đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cấp độ đi cái kia giết chóc không gian, sợ rằng chỉ có bị tàn sát phần. Phùng Diễm lắc đầu. Vừa mới hắn đã thí nghiệm 2 lần. Hai người kia đều là lấy quân công vì mục, trong nháy mắt đưa hắn đánh chết, Phùng Diễm đều không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cái kia giết chóc không gian chính là chúng ta những thứ này đạp thiên cảnh, tôn giả cấp bậc quân sĩ đại kỳ ngộ, bất quá có thể chân chính bắt lại loại này kỳ ngộ cường giả lại thật rất ít. Phùng Diễm, Thư Thoánh, ngươi nhị vị có tính toán gì không? Hạ Lôi hỏi. Gia nhập giết chóc không gian, vong tình để thăng cùng chém giết. Phùng Diễm nói. Ta cũng muốn tiến vào giết chóc không gian ở giữa khổ tu, ngược lại chết không được, ở nơi này bên hảo hảo tôi luyện khẽ đảo, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Phùng Diễm cùng Thư Hoánh ánh mắt đều có chút kiên định.

bằng vào hắn đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cùng lý giải, ta có tư cách đánh với hắn một trận. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, theo sát, cờ. Rắc. Thanh trường đao kia bổ ra, cùng cái kia huyết phủ va chạm một lần về sau, thuận thế một trận nhẹ cướp, mũi đao từ cái kia núi khả mu bàn tay xẹt qua, mang đi một mảnh huyết nhục. Một vòng giao phong, bị thương cánh tay, có thể cái kia núi khả lại dị thường kinh hỉ cùng hưng phấn. Ha ha, ngươi thậm chí ngay cả pháp tắc bản nguyên cũng không có dung hợp, vẹn vẹn chỉ là hiểu được tam môn mà thôi, kém như vậy, lao tử đến cái này giết chóc không gian đều chém giết gần 3 ngày, cuối cùng cũng đụng tới một cái bản nguyên cảm ngộ cấp độ đều không kịp ta, quá tốt, cho lão tử chết đi. Núi khả hưng phấn không gì sánh được, tiếng giống giận dữ tận trời. Lúc này cái kia huyết phủ điền cuồng vũ động mà ra, từng cái huyết ảnh trong hư không hoa hiện. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, cái này núi khả tại giết chóc không gian ở giữa là thuộc về đội sổ, có thể cho dù là đội sổ, luận pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng so với hắn phải mạnh hơn không ít. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phùng Diễm đao pháp liền giống như một đạo đạo lưu ngôi sao, không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, tốc độ nhanh, lực công kích so với núi khả phải kém hơn rất nhiều. Hừ, ngươi vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn ta dung hợp một môn pháp tắc bản nguyên mà thôi, có thể tốc độ ngươi không được, có khổng lồ như vậy thân thể tại, tốc độ ngươi, linh hoạt cấp độ đều xa xa vô pháp cùng ta so sánh, làm sao có thể thắng ta. Phùng Diễm gầm lên, thân hình mềm mại như là ưu nhã đại sư, đao pháp lấp lóe, cũng vô cùng linh hoạt. Mà cái kia núi khả chỉ biết là một vị điên cuồng công kích, còn như thân thể linh hoạt. Cái này núi khả tiến vào giết chóc không gian về sau, thân thể năng lực đều cùng đạp thiên cảnh, nhưng hắn cái kia thật lớn thân thể, thủy chung đều là cản trở, quá lớn, tự nhiên đưa tới mục tiêu quá lớn, lại hành động cũng tương đối ngốc. Phùng Diễm thuộc về chạy máy tính bén nhạy, mà cái này núi khả điên cuồng công kích, hai người chém giết, lúc này liền là rằng có cùng một chỗ. Chết cho ta, chết đi cho ta. Núi khả giống giận, huyết phủ lần lượt đánh ra. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết được ta. Phùng Diễm gầm lên, đem chính mình tốc độ cùng linh hoạt hoàn toàn buộc phát ra. Mặc dù tiến vào giết chóc không gian thể chất mình bên trên đã không có ưu thế, nhưng hắn sức phản ứng, thân thể sự linh hoạt các loại vẫn là cụ bị, so cái kia núi khả mạnh hơn quá nhiều, coi như núi khả công kích mạnh hơn, cũng đừng hòng làm gì được hắn. Nhưng vào lúc này, hưu. Một vệ sáng trực tiếp từ hai người bọn họ bên trong xẹt qua, Phùng Diễm cùng cái kia núi khả đều là bỗng nhiên trợn mắt, chật thân thể trực tiếp vỡ nát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trong sát lục không gian trưởng thành tính. Ánh sáng tím ra, Phùng Diễm hai mắt mở ra. Chết rồi, bị giết chết. Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Xuất hiện ở ánh sáng tím ra, hắn biết chính mình đã vừa mới bị giết chết, nhưng... chết như thế nào? Mới vừa một màn kia phát sinh quá nhanh, hắn rất núi kia khả đều tại say xưa chém giết, căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền đã chết hết. Nhưng hắn cũng chú ý đạo một vệ sáng xuất hiện. Vậy luồng sáng lấp lánh, nên là một vị cực mạnh tồn tại, trong nháy mắt ra tay, đem ta cùng với núi kia khả hai người giết tất cả. Phùng Diễm thầm nói, hắn cùng núi khả thật vất vả đụng vào nhau, tự nhiên là muốn phải liều mạng chém giết một phen, đương nhiên quên được thời gian, còn bên cạnh một có người đi qua. Mà lại chứng kiến bọn hắn đối với bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ như vậy nhu, nhất định sẽ ra tay. Cuối cùng, tại sát lục không gian ở trong, vô luận là giết người thực lực như thế nào, đều chỉ tính một điểm quân công mà thôi. Thật vất vả gặp được một cái núi khả, vốn cho là có thể tốt thật là trắng trợn chém giết một phen, không nghĩ tới Phùng Diễm thầm than. Núi khả, cũng là sát lục không gian chính giữa so sánh điểm để, vẹn vẹn dung hợp hai môn bổn nguyên pháp tắc mà thôi, bí pháp cấp độ cũng hãy cùng hắn tương đương, như vậy xê xích không nhiều đối thủ. Tại sát lục không gian chính giữa cũng không dễ dàng gặp phải. Bằng vào ta bây giờ đối với bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, tại sát lục không gian bên trong, phỏng đoán cũng có thể cùng như núi khả người như vậy giao thủ, một khi gặp được hơi chút mạnh mẽ điểm, phỏng đoán thì sẽ bị giết chết. Bất quá, bị giết chết cũng là chuyện tốt. Phùng Diễm cười cười. Mới vừa chính mình bỏ mình trong nháy mắt, hắn cảm giác được phân thành chân thực sinh tử nguy cơ, như vậy sinh tử nguy cơ, đối với thực lực của hắn có quá lớn xúc tiến tác dụng. Lại tới. Phùng Diễm trong đôi mắt xẹt qua một đạo hưng phấn, chợt lần nữa lướt vào cái kia ánh sáng tím ở trong. Phùng Diễm bản thân chiến lực rất mạnh, có thể so với cực hạn tuân giả, nhưng tại sát lục không gian ở trong, hắn nhưng lại ngay cả so với bình thường đạp thiên cảnh đỉnh phong cũng còn không bằng. Cuối cùng hắn đối với bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ quá thấp, vẹn vẹn hiểu được ba môn, nhưng lại liền một không có cửa đâu dung hợp, mà ở đặc thù trong quân đội, tiếp xúc chính là cái kia chút thông thường quân sĩ, thường thường đều là dung hợp hai môn, ba môn trở lên bổn nguyên pháp tắc. Bất kỳ người nào nếu so với Phùng Diễm mạnh mẽ, mà lại trong sát lục không gian cũng không có cái gì tự trọng thân phận mà nói, cũng bất luận là không phải, vì quân công, tất cả mọi người là gặp người liền giết đấy. Như Phùng Diễm loại này bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ cực thấp người, tại sát lục không gian bên trong, cái kia chính là người khác kiếm lấy công trận mục tiêu tốt, hoàn toàn là bị trà đạp phần. Ba ngày thời gian trôi qua. Tại trong ba ngày này một bên, Phùng Diễm trọn vẹn bị người giết chết quá ngàn lần, mỗi một lần hắn đều cơ hồ không có quá nhiều cơ hội phản ứng, trực tiếp bị giết chết, gọn gàng. Như những cái kia dung hợp ba môn, tứ môn, hoặc là đã sáng chế tuyệt học đạp thiên cảnh, cũng có thể đơn giản giết chết, thậm chí nhất kích miểu sát hắn. Về phần những cái kia bản thân liền là tôn giả, thì càng khỏi phải nói, cơ hồ đều là đem Phùng Diễm trực tiếp miểu sát. Tại trong vòng ba ngày này, Phùng Diễm cũng không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ, cuối cùng như núi khả như vậy điếm để người, tại sát lục không gian ở trong cũng là cực ít, Phùng Diễm cũng rất khó gặp một cái. Ba ngày kế tiếp, hắn đụng phải yếu nhất một người, cũng là dung hợp hai môn bổn nguyên pháp tắc, hiểu được tứ môn, mà lại sáng lập ra bí pháp cũng thuộc về cực hạn bí pháp rồi. Bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, còn có bí pháp đều so với Phùng Diễm mạnh hơn một tầng thứ, một tua này chém giết, Phùng Diễm bính kính toàn bộ chiến lực cùng người nọ trọn vẹn chiến hầu như nửa khắc đồng hồ có thể. Trong đoạn thời gian này, người nọ từ đầu đến cuối đều là áp chế Phùng Diễm, lại để cho Phùng Diễm căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc, cho đến bị sinh sôi áp chế đến chết. Trận chiến ấy, Phùng Diễm giết thoải mái, thực sự giết hết sức biệt khuất. Thoải mái là bởi vì hắn trận chiến ấy là duy nhất tại sát lục không gian bên trong, giết lâu nhất, cũng kiên trì lâu nhất một trận chiến. Mà biệt khuất là vì trận chiến ấy hắn từ đầu đến cuối đều là bị áp chế lấy, cho đến bị giết chết, vẫn không có phản kháng qua một lần, bị sống sờ sờ dày xéo một trận. Ba ngày kế tiếp, bị giết chết trên nghìn lần, Phùng Diễm cũng không có cảm thấy bất kỳ tức giận gì, trái lại, hắn đối với sát lục không gian càng thêm khát vọng. Ba ngày, lúc này mới ba ngày mà thôi, ta liền cùng quá ngàn vị cường giả đã giao thủ, mà lại bị giết chết trên nghìn lần, cái loại này sinh tử nguy cơ, cái loại này sống hay chết cách nhau một đường cảm giác, ba ngày này ta đều thể hội rất khắc sâu, hơn nữa cùng những cường giả kia giao thủ, bọn họ giao chiến phương thức, thủ đoạn, còn có đối với bổn nguyên pháp tác vận dụng, ta đều có nhận thức. Quan trọng nhất là, trong ba ngày này, của chính ta tiến bộ cũng thật lớn. Phùng Diễm tiến bộ, rất lớn. Bổn nguyên pháp tác vận dụng tiến bộ rất nhiều, mà lại không chỉ là bổn nguyên, còn có bí pháp, giao chiến tất cả loại thủ đoạn, hắn đều tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là mỗi chết mất một lần, cái kia loại cảm giác sinh tử nguy cơ, để cho hắn đã có một loại sắp đột phá cảm giác, Phùng Diễm rõ ràng, mình cũng chẳng mấy chốc sẽ dung hợp bổn nguyên pháp tắc rồi, kém chẳng qua là kỳ ngộ. Chợt Phùng Diễm lần nữa đâm vào sát lục không gian kia bên trong, điên cuồng chém giết. Thời gian trôi qua. Vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm như cũng là chỉ có bị tra đạp, bị đơn giản giết chết phần, có thể qua sau một khoảng thời gian, đối mặt một ít dung hợp ba môn bổn nguyên pháp tắc, sáng chế cực hạn bí pháp đạp thiên cảnh, Phùng Diễm cũng có thể kiên trì một hồi. Một tháng sau, Phùng Diễm tại bí pháp trên lấy được đột phá, sáng chế ra cực hạn bí pháp, từ thực lực này tăng lên. Ba tháng sau, Phùng Diễm rốt cuộc đem hủy diệt bổn nguyên cùng phong chi bổn nguyên dung hợp. Hủy diệt bổn nguyên, phong chi bổn nguyên đều là Phùng Diễm rất sớm liền hiểu được hai loại bổn nguyên pháp tắc, chỉ là một thẳng khiếm khuyết cơ duyên không cách nào dung hợp vào một chỗ, mà một lần kia dung hợp, Phùng Diễm cũng là lại một lần nữa sinh tử nguy cơ bên trong, mà lại đối thủ vừa vặn cũng là dung hợp hủy diệt bổn nguyên cùng phong chi bổn nguyên đấy. Tại đối thủ thi triển thế công bên trong, Phùng Diễm sinh ra đốn ngộ, lúc này đột phá dung hợp. Dung hợp hai môn bổn nguyên pháp tắc, tăng thêm cực hạn bí pháp, hơn nữa Phùng Diễm tư sát thủ đoạn đã thân thể phản ứng lực, linh hoạt tốc độ VV nhân tố, hắn cũng đã có thể cùng dung hợp ba quyển bổn nguyên pháp tắc đạp thiên cảnh cường giả chính diện chém giết. Mà ở Phùng Diễm dung hợp hai môn bổn nguyên pháp tắc sau ngày thứ hai, Phùng Diễm giết chết tiến vào sát lục không gian sau bài danh thứ nhất đối thủ. Đó là một tên so với núi khả muốn mạnh hơn một ít. So với dung hợp ba môn bổn nguyên pháp tắc phải kém hơn một chút đối thủ, gặp được Phùng Diễm, hai người dị thường điên cuồng chém giết, cuối cùng Phùng Diễm mất đi một cánh tay một cái giá lớn, đem người nọ giết chết. Sát lục không gian 3 tháng, ta tiền tiền hậu hậu bị người giết chết không biết bao nhiêu lần, hôm nay ta cuối cùng tính cũng giết chết một người. Phùng Diễm đang giết chết người nọ về sau, rất là kinh hỉ. 3 tháng trước, hắn một mực là bị người tra đạp, bị người giết chết, hắn vẫn không có sức phản kháng, mà bây giờ loại cục diện này rốt cuộc phá vỡ. Hắn rốt cuộc giết chết một người, kiếm lấy tại sát lục không gian chính giữa cái thứ nhất quân công. Mà từ nay về sau, Phùng Diễm thực lực bắt đầu chân chính tăng lên. Tiến vào sát lục không gian 4 tháng sau, Phùng Diễm đã có thể cùng dung hợp 3 môn bổn nguyên pháp tắc cường giả chân chính chém giết, tuy rằng thường thường đều là bại nhiều thắng ít, có thể tối thiểu dung hợp 3 quyển bổn nguyên pháp tắc người, hắn đã có năng lực giết chết. Sát lục không gian, thực lực phân bố đều chỉ nhìn bổn nguyên pháp tắc cùng tuyệt học tầng thứ. Như núi kia khả cùng 4 tháng trước kia Phùng Diễm, nhiều nhất xem như dung hợp hai môn bổn nguyên pháp tắc mà thôi, tại sát lục không gian vậy tuyệt đối thuộc về điểm để. Mà bây giờ Phùng Diễm cùng những cái kia dung hợp ba môn bổn nguyên pháp tắc đạp thiên cảnh quân sĩ, thì coi như là trung đẳng chết xuống dưới. Dung hợp tứ môn bổn nguyên pháp tắc, hoặc là sáng chế ra tuyệt học, thì coi như là đã trên trung đẳng đấy. Này ba đẳng cấp đều chỉ có thể coi là đạp thiên cảnh chính giữa phân chia, mà tới được tôn giả phía trên, nhìn vậy cũng là tuyệt học tầng thứ. Như sáng lập ra tuyệt học chỉ là bình thường, vậy hay là thuộc về đã trên trung đẳng đấy. Sáng chế ra tôn giai cao đẳng tuyệt học, thì coi như là thượng đẳng. Về phần những cái kia sáng chế tôn giai cực hạ, cái kia tại sát lục không gian chính giữa là thuộc về tối cao cấp tầng thứ. Mà sát lục không gian chính giữa cũng có một ít hết sức biến thái tôn giả, bọn hắn thậm chí đều sáng chế ra bổn nguyên tôn giả tuyệt học được, tự nhiên cao cao bao trùm ở trên tất cả mọi người, tại sát lục không gian, vậy chờ quái vật, nguyên một đám vậy cũng là sự tồn tại vô địch. Phùng Diễm tại sát lục không gian chính giữa vùng vây 4 tháng, tuy rằng thoát khỏi kế cuối, cũng tại sát lục không gian bên trong, cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Phùng Diễm tại sát lục không gian bên trong, lại qua 2 tháng. 6 tháng xuống, Phùng Diễm cũng tích lũy 381 điểm quân công, nói cách khác hắn ở đây sát lục không gian bên trong, cũng giết chết 381 vị cường giả, đương nhiên hắn chết số lần thêm nữa. 381 điểm quân công, cự ly này hơn 1.3 vạn quân công, kém không phải là nhỏ tí tẹo a. Phùng Diễm đáy lòng cảm giác được áp lực. Man thần quân đội trưởng chính là thực lực hắn đều nhìn thấy qua, như cái kia lân trắng, mạnh cũng không thể xưng là tôn giả rồi. Tại man thần quân, như lân trắng như vậy yêu nghiệt tôn giả, nhất định là có, hơn nữa sợ cũng không có thiếu. Mà đệ nhất quân đội trưởng vị, thế nhưng là dẫn rất nhiều người trông mà thèm, không lâu sau nữa sẽ có khiêu chiến thi đấu. Phùng Diễm thực lực tuy rằng tiến bộ thật lớn, nhưng hắn cũng không có đầy đủ tin tức có thể ở đằng kia khiêu chiến thi đấu trên chống cự. Nếu như ta có thể trước cuộc thi đem vạn thánh chi thể tu luyện tới tầng thứ nhất, ta thì có đầy đủ tự tin rồi. Phùng Diễm nắm chắc hai tay. Chợt hắn cũng chỉ phải tiếp tục tiến vào sát lục không gian kia bên trong tiếp tục tôi luyện, tiếp tục chém giết. Man thần quân quân doanh, cái kia cao lớn ngàn trượng rộng lớn cung điện ở trong, thứ bảy dẫn thống lĩnh Quát Sâm, cầm lấy bình thường hình đường thẳng sách vợ lặng lặng liếc nhìn, mà tại trước mặt hắn đấy, chính là đệ nhất quân tướng quân Côn Luân. Thống lĩnh, không biết gọi thuộc hạ đến, không biết có chuyện gì. Côn Luân cung kính hỏi. Côn Luân, ta hỏi ngươi, nửa năm trước đến ngươi đệ nhất quân nhâm đội trưởng cái kia ba tên tiểu gia hỏa, như thế nào? Quát Sâm như trước xem sách, ánh mắt đều chằm chằm ở trong sách. Ba người kia có chút năng lực, một tiền nhiệm liền đem thủ hạ người đều tuần phục, tân binh đội trưởng có thể có thực lực như thế, cũng coi như khó được. Côn Luân nói. Ha ha, cái kia ba người bọn hắn bây giờ như thế nào? Quát Sâm cười nói. Ừ, bọn hắn phục tùng thủ hạ người về sau, liền một mực ở sát lục không gian chính giữa rèn luyện, còn thực lực lớn lên như thế nào, thuộc hạ cũng không hiểu biết. Côn Luân như nói thật nói. Hả? Tại trong sát lục không gian Quát Sâm gật gật đầu. Sát lục không gian chính là một phương độc lập thiên địa, Phùng Diễm bọn hắn tại đó bên cạnh tu luyện, coi như là bọn hắn cũng không cách nào biết được Phùng Diễm thực lực của bọn hắn bây giờ như thế nào, sát lục không gian kia phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng không biết. Ta muốn biết, không lâu sau nữa khiêu chiến thi đấu, ba người bọn hắn có thể chống cự sao? Chương 11, công việc béo bở. Cái này Côn Luân cau mày. Thế nào, ngươi cho rằng bọn họ chống đỡ không xuống sao? Quát Sâm thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân. Thống lĩnh, ba người bọn hắn tuy nói có chút thực lực, nhưng gia nhập Man Thần quân thời gian dù sao ngắn ngủi, cũng không có bao nhiêu quân công, mà cái kia khiêu chiến thi đấu chẳng mấy chốc sẽ đến, điểm ấy trong thời gian một bên, thực lực bọn hắn có thể để thăng nhiều ít. Côn Luân nói, vãng giới tân binh, phàm là vừa mới bắt đầu trở thành đội trưởng, bình thường cũng sẽ ở khiêu chiến thi đấu bên trên vô pháp chống đỡ hạ xuống, chỉ phải xuống chức vì quân sĩ. Sau này lại có khiêu chiến thi đấu lúc, hắn mới có thể tiếp tục vượt đội trưởng vị trí khiêu chiến. Mà ba người bọn hắn, phỏng chừng cũng sẽ ở lần này khiêu chiến thi đấu bên trên bị giáng chức, đương nhiên bọn hắn tiềm lực cũng không tệ, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, một lần nữa lên làm đội trưởng là không thành vấn đề. Ha ha, nhìn ngươi ý tứ, lần này khiêu chiến thi đấu, ba người bọn hắn không có cơ hội. Quát Sâm cười một tiếng. Côn Luân yên lặng. Côn Luân, ngươi cũng đã biết. Cái này ba người thật là quân chủ đại nhân đều có chút coi trọng. Quát Sâm cười nhìn sang. Ừm. Côn Luân cả kinh. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa bên trong, Thư Thánh là quân chủ đại nhân chỉ tên nhận lấy đệ tử, hai người khác cũng bị quân chủ đại nhân cực kỳ xem trọng. Nếu như ba người bọn hắn liền cái này luân khiêu chiến thi đấu đều chống đỡ không xuống, chẳng phải là bác quân chủ mặt mũi. Quát Sâm nói. Thống lĩnh, cái kia nên làm thế nào cho phải? Ba người bọn hắn mặc dù có tiềm lực, nhưng không có quân công. Chỉ dựa vào chính bọn nó, trong khoảng thời gian này có thể tăng thực lực lên, cũng dù sao cũng có hạn. Côn Lôn cao mày nói, an bài cho bọn hắn một lần nhiệm vụ đi. Quát Sấm nói, nhiệm vụ. Côn Lôn ngẩn ra, thống lĩnh, ba người bọn hắn tiến vào ta Man Thần Quân còn chưa đủ để một năm, liền an bài cho bọn hắn nhiệm vụ. Ừm. Quát Sấm gật đầu, cái này ba tên tiểu gia hỏa nhiệm vụ lần thứ nhất, an bài cho bọn hắn cái dễ dàng một chút, ta nhớ được có cái tiêu diệt không minh đảo nhiệm vụ phân phối đến ta đệ thất lĩnh, còn không có phân công xuống dưới, liền phân công cho ba người bọn hắn tiểu đội đi. Không minh đảo. Thống lĩnh, cái kia nhưng là một cái công việc béo bở a. Côn Lôn không khỏi nói. Là công việc béo bở, có chuyện sao? Quát Sâm cười một tiếng, cái này ba tên tiểu gia hỏa vừa tới, hơi chút chiếu cố một chút cũng không thể coi là cái gì, hơn nữa. Cái kia không minh đảo chất béo lớn, lại cũng không được khá lắm trọng, chỉ là cái kia 18 đại thủ lĩnh, cũng đủ để đủ bọn hắn uống một bầu. Húng chi không minh đảo phía sau cũng có một ít gọn sóng, ta phái bọn hắn ba tiểu đội đi cái kia, cũng là một lần không sai khảo nghiệm. Người đi làm đi, để bọn hắn mau sớm lên đường. Đúng. Côn Lôn lúc này lĩnh mệnh rời đi. Phùng Diễm tại đây giết chóc bên trong không gian chém giết, mà đối thủ của hắn, chính là một gã dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên, lại sáng chế tuyệt học thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen này tại hiện thực ở giữa nhất định là một vị tuân giả. Sử dụng là một thanh trường thương, thương pháp cực kỳ xảo quyệt quỷ dị, mỗi một lần đều tựa như là độc xà xuất động, vô thanh vô tức. Đối mặt dạng này đối thủ, Phùng Diễm cũng cảm thấy cực kỳ cật lực, giao thủ, đều là phải chịu áp lực, đặc biệt thanh trường thương kia vô thanh vô tức, đông xuất hiện ở thân thể một bộ vị, hắn muốn ngăn cản cũng rất khó. Có thể Phùng Diễm như trước cùng thanh niên tóc đen này chém giết hồi lâu, cuối cùng mới bị thanh niên tóc đen này một thương đâm thủng yết hầu. Ý thức một lần nữa trở lại cung điện, Phùng Diễm liền lập tức rơi vào trong trầm tư. Vừa mới người kia, thương pháp quá quỷ dị, hắn đối không gian bản nguyên phép tắc vận dụng cực kỳ thuần thục, phương thức công kích cũng quá lao đạo, phòng ngự không chê vào đâu được, công kích xảo quyệt quỷ dị, dạng này đối thủ coi như là bản nguyên cảm ngộ so với hắn mạnh hơn người gặp phải, cũng muốn đau đầu, huống chi ta đối bản nguyên cảm ngộ cấp độ, vốn là so với hắn phải kém hơn không ít. Phùng Diễm thầm than, không gian bản nguyên, xác thực quá quỷ dị một ít. Nửa năm qua này Phùng Diễm cũng đụng tới rất nhiều dung hợp không gian bản nguyên cường giả, phương thức công kích đều phi thường quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà cái này giao thủ hạ xuống, Phùng Diễm tự thân đối không gian bản nguyên cũng có chút cho phép lĩnh ngộ, xem như là bước vào không gian bản nguyên cánh cửa, có thể vừa bước vào cánh cửa, muốn hiểu được, còn kém xa. Phùng Diễm. Một giọng nói đột nhiên từ phía ngoài cung điện truyền đến. Phùng Diễm nghe được thanh âm, lúc này xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Đồng thời từ chính mình bên trong cung điện đi ra, còn có Thư Hoánh cùng Hạ Lôi. Tướng quân. Phùng Diễm ba người đứng ở cái kia Côn Lôn trước mặt, đều cung kính con người. Các ngươi ba cái, có nhiệm vụ hạ xuống. Côn Lôn nói thẳng. Ừm. Nhiệm vụ. Phùng Diễm sửng sốt. Chúng ta nhập ngũ chưa tới nửa năm, thì có nhiệm vụ. Hạ Lôi cũng có chút giật mình. Hắn tại đặc thù quân đội dạo qua, cũng biết một ít tin tức, như một loại đặc thù quân đội, coi như là Man Thần quân bản thân. Bình thường cũng rất ít có nhập ngũ không đến một năm liền đi chấp hành nhiệm vụ, dù sao mới một năm không đến lúc đó ở giữa, bọn hắn ở trong quân căn bản không có để thăng nhiều ít thực lực liền đi tiếp thu cái kia không gì sánh được nguy hiểm nhiệm vụ, đối bọn có chút không công bằng. Vì vậy, bình thường tân nhân cũng phải ở trong quân ngây ngốc 3 năm, quen thuộc Man Thần quân hoàn cảnh, lại cũng tại đầy người cục trong năm hối đoái một ít bảo vật, để thăng một chút thực lực sau mới có thể an bài nhiệm vụ hạ xuống. Cho các ngươi sớm an bài nhiệm vụ. Là thống lĩnh đại nhân ý tứ, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng để cho các người đang khiêu chiến thi đấu trước đó có một lần kiếm lấy quân công cơ hội, cố mà chân quý đi. Côn Lôn nói đem một ngọc phù đưa tới Phùng Diễm ba người trước mặt, đây là các ngươi nhiệm vụ lần này tin tức, đều xem thật kỹ một chút đi, sau khi xem xong, không có việc khác lời nói, liền mang theo các ngươi người trực tiếp lên đường đi. Côn Lôn nói xong, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Phùng Diễm ba người đứng tại chỗ, ý thức đã rót vào cái kia ngọc phù ở giữa. Nhiệm vụ. Tiêu diệt không minh đảo. Phùng Diễm ba người nhìn lấy nhiệm vụ kia bên trên về không minh đảo giới thiệu, ba người biểu tình đều rất nghiêm trọng. Không minh đảo là U Minh Châu cảnh nội một người cực kỳ hung hăng ngang ngược, lại cực kỳ đáng sợ cường đạo thế lực, trực tiếp chiếm giữ một phương to như vậy đảo nhỏ, độc bá nhất phương, ở chung quanh những thành thị kia bên trong, không ai dám đi trêu chọc. Coi như là một ít cực kỳ đáng sợ thế lực, cho dù là có bản nguyên tôn giả tọa chấn, cũng đều không muốn đi trêu chọc không minh đảo. Mà không minh đảo có ước chừng 18 vị thủ lĩnh, cái này 18 vị thủ lĩnh, thực lực đều cực mạnh. Không hổ là Man Thần quân, nhiệm vụ đều ẩn chứa vô cùng nguy cơ, lần này an bài cho chúng ta nhiệm vụ, cũng rất nguy hiểm. Thư Hoánh trịnh trọng nói, là nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng cực đại, các ngươi xem nhiệm vụ lần này quân công khen thưởng. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Nhiệm vụ lần này, khen thưởng vô cùng phong phú. 18 vị thủ lĩnh, tùy tiện giết một người, ba người bọn hắn liền mỗi người khen thưởng 1.000 quân công, thủ hạ quân sĩ thì là 100 quân công, mà giết chết không minh đảo đại thủ lĩnh, khen thưởng là 10.000 quân công, thủ hạ quân sĩ đều có thể đạt được 1.000. Giết chết hắn 17 vị thủ lĩnh, ba người chúng ta mỗi người mới có thể được 17.000 quân công mà thôi, nhưng nếu như đem cái kia đại thủ lĩnh giết, là có thể trực tiếp đạt được 10.000 quân công, xem ra, cái kia đại thủ lĩnh cần phải rất khó giết. Phùng Diễm nói, ừm, không minh đảo 18 thủ lĩnh mỗi cái đều là đỉnh tiêm tuân giả, bên trong cái kia đại thủ lĩnh thực lực tối cường, đoán chừng đều tiếp cận bản nguyên tuân giả, không biết cùng cái kia bạch lần so sánh, ai mạnh ai yếu. Thư Bánh cũng nói, ừ, coi như là bạch lần, ba người chúng ta tiểu đội, bất kỳ cái gì một tiểu đội lợi dụng quân đoàn liên hợp lại, cũng đều có thể đánh bại, mà ba người chúng ta tiểu đội một chỗ, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết hắn. Hạ Lôi nạt nhỏ, quân đoàn, rất lợi hại. Mà man thần quân bên trong quân đoàn càng là từng cái cực kỳ đáng sợ, một chi 10 người tiểu đội, 9 vị binh lính bình thường đều là đạp thiên cảnh, số ít có sánh ngang tôn giả chiến lực, mà đội trưởng là một vị đỉnh tiêm tôn giả, thực lực như thế, nhưng nếu như lợi dụng quân đoàn liên hợp lại, cái kia chiến lực tuyệt đối không thua gì đáng sợ nhất tôn giả. Có thể nói, man thần quân bên trong bất luận cái gì một chi tiểu đội, phát huy tốt, cũng có thể đơn giản giết chết đỉnh tiêm tôn giả, coi như đối mặt bạch lân loại kia biến thái tôn giả, đều có thể chống lại, thậm chí áp chế thậm chí giết chết. Tại man thần quân nửa năm, Phùng Diễm ba người bọn họ cũng cùng phía dưới bọn thỉnh thoảng tập thể huấn luyện quân đoàn, đối quân đoàn sử dụng tại đã như lòng bàn tay. Lời nói như vậy không sai, có thể vị kia đại thủ lĩnh tất nhiên giá trị 10.000 quân công, khẳng định không dễ dàng giết chết, nói không chừng còn có cái gì bảo mệnh dùng đồ vật. Hơn nữa 18 vị thủ lĩnh, mỗi cái đều là đỉnh tiêm tôn giả, cũng có chút vướng tay chân, trước khi động thủ, chúng ta rất tốt tìm cách một chút, như thế nào đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Phùng Diễm nói, ừm. Hạ Lôi cùng Thư Bánh đều gật đầu. Tốt, đi trước tập hợp đội ngũ đi, còn như thế nào tiêu diệt không minh đảo, chúng ta ở trên đường chậm rãi tìm cách. Phùng Diễm nói, chợt ba người đều lập tức đi triệu tập vung xuống quân sĩ, rất nhanh ba tiểu đội liền tập hợp hoàn tất. Xuất phát. Phùng Diễm mệnh lệnh một chút, lúc này ba tiểu đội cưỡi tại huyết vân tháp bên trong, đi qua man thần quân bên trong đặc thù truyền tống thông đạo, trực tiếp đi trước không minh đảo vị trí. Không minh đảo ở vào kinh các thành phụ cận, mà giờ khắc này tại kinh các thành bên ngoài cách đó không xa, 30 vị người mặc huyết sắc chiến giáp quân sĩ gặp đứng ở hư không, dẫn đầu chính là Phùng Diễm ba người. Cái kia chính là không minh đảo. Phùng Diễm nhìn về phía trước ở vào một mảnh bàng bạc ở giữa hải dương thật lớn đảo nhỏ, hòn đảo này chính là bọn hắn mục tiêu chuyến này. Sở Hàng tướng quân, các ngươi người thế nào? Phùng Diễm nhìn về phía bên người một gã người mặc hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chính là kinh các thành bây giờ mấy tòa thành thị cấm quân thủ lĩnh, đương nhiên chỉ là phổ thông cấm quân, vì vậy thực lực không cao, chỉ là đỉnh tiêm tôn giả mà thôi, lại hắn địa vị cũng so ra kém man thần quân bên trong đỉnh tiêm tôn giả. Đối mặt Phùng Diễm ba người lúc, cái này Sở Hàng vẫn là thấp người một bậc. Đã chuẩn bị xong, ta vung xuống 10.000 cấm quân, đã trong tối đem cái này không minh đảo xung quanh một vùng biển trùng điệp vây quanh, chỉ chờ ba vị đem không minh đảo 18 đại thủ lĩnh giết chết, ta vung xuống 10.000 cấm quân liền sẽ lập tức xuất động, đem toàn bộ không minh đảo triệt để tiêu diệt. Sở Hàng trầm giọng nói. Phùng Diễm ba người nghe, đều thỏa mãn gật đầu. Nhiệm vụ lần này, là do man thần quân cùng với cái này Sở Hàng vung xuống đại lượng cấm quân phối hợp để hoàn thành. Dù sao không minh đảo cường đạo chừng hơn 10 triệu, bằng Phùng Diễm bọn hắn 3 tiểu đội, muốn toàn bộ giết chết, quá mức gian nan. Vì vậy Phùng Diễm bọn hắn chỉ cần giết chết không minh đảo 18 vị thủ lĩnh, về phần người khác, thì là từ Sở Hàng người phụ trách giết chết. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức lên đường thôi, trước đem không minh đảo cái kia 18 vị thủ lĩnh cho giết chết, sau đó sẽ có các ngươi cấm quân xuất thủ, cần phải đem cái này không minh đảo triệt để tiêu diệt. Phùng Diễm trầm giọng nói. Tốt. Hạ Lôi, Thư Bánh cùng cái kia Sở Hàng đều trọng trọng gật đầu, từng cái sát khí bẩm thấy đúng. Chương 12, vận sức chờ phát động. Không minh đảo, chiếm cứ kéo nghìn vạn dặm thật lớn đảo nhỏ, trong đảo ồn ào náo động tận trời. Làm là chúa tể một phương, cái này không minh đảo trong ngày thường hoành hành vô kỵ, có rất ít người cả gan trêu chọc, coi như là kinh các thành, cùng với xung quanh rất nhiều trong thành thị rất nhiều thế lực, đối cái này không minh đảo đều cực kỳ kiên kỵ, lại cái này không minh đảo cũng cực kỳ hung hăng ngang ngược, hành sự xẹt qua đứng lên, cơ hồ không có không dám trêu chọc. Giống như một ít sở hữu bản nguyên tôn giả tọa trấn thế lực cường đại, giống như sở hữu dáng người nội tình thật lớn gia tộc, thậm chí coi như là cấm quân, cái này không minh đảo cũng dám trêu chọc. Bất quá bọn hắn cũng đủ thông minh, đối với những cái kia có vốn liếng diệt hắn nhóm thế lực, như cấm quân, bọn hắn mặc dù dám đi trêu chọc, cũng không dám đắc tội quá thảm. Chính vì vậy, cái này Không Minh Đảo mới có thể độc bá cái hải vực này vô tận tuyến nguyệt. Cũng không lâu trước, Không Minh Đảo tại một lần cướp đoạt bên trong, giết chết một gã cấm quân, lại người cấm quân này là một vị cấm quân thống lĩnh đều có chút coi trọng thiên tài, tương lai rất có thể trở thành Man Thần Quân một viên. Việc này phát sinh về sau, Man Thần Quân liền lập tức nhận được tiêu diệt Không Minh Đảo nhiệm vụ. Cái này Không Minh Đảo là gan xác thực khá lớn, liền cấm quân cũng dám giết. Huyết Vân Tháp bên trong, Phùng Diễm rất nhiều bọn tụ tập cùng một chỗ, đều xem về Không Minh Đảo một ít tin tức, không khỏi phát sinh thán phục. Cấm quân, tại Đại Chu Hoàng Triều vậy cũng là đi ngang, ít có người cả gan đi trêu chọc, dù sao cấm quân đại biểu là Đại Chu Hoàng Triều mặt mũi, mà cái này Không Minh Đảo một cái nho nhỏ cường đạo đội mà thôi, lại sát cấm quân. Điều này cũng làm cho thôi, dù sao chỉ là một gã cấm quân, là chuyện nhỏ, Đại Chu Hoàng Triều khả năng chưa chắc sẽ truy cứu. Nhưng người cấm quân này nhưng là nhường một vị cấm quân thống lĩnh cực kỳ coi trọng, tương lai đều có hy vọng gia nhập Man Thần Quân. Chuyện này lập tức liền lớn, giết chết Đại Chu Hoàng Triều cấm quân ở giữa đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí là có thể gia nhập Man Thần Quân. Vị kia thống lĩnh không phẫn nộ mới là lạ, liền mang theo toàn bộ cấm quân đều đối cái này Không Minh Đảo có nhìn chằm chằm. U Linh Châu lĩnh chủ phủ cao tầng, tự nhiên lập tức truyền đạt tiêu diệt Không Minh Đảo được nhiệm vụ. Hạ Lôi, Thư Thoánh, Phùng Diễm cùng hai người này tụ tập cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn trước mắt, thì là tồn tại một bộ to như vậy địa đồ. Đây là Không Minh Đảo phân bố địa đồ, Không Minh Đảo có thập đại tòa sơn mạch, 18 vị thủ lĩnh phân biệt ở vào cái này 18 tòa trong dãy núi, lẫn nhau trước đó đều có cảm ứng liên hệ, chỉ cần bất luận một vị nào thủ lĩnh bị giết chết hoặc là xảy ra vấn đề, người khác sẽ lập tức cảm ứng được. Phùng Diễm mở miệng nói. Nói cách khác, chúng ta căn bản là không có cách từng cái thanh trừ giết chết bọn hắn. Hạ Lôi cao mày. Không sai, chúng ta muốn giết chỉ có thể nghĩ biện pháp ở tại bọn hắn không có nhận thấy được chúng ta tồn tại lúc, trực tiếp xuất thủ tận khả năng đồng thời diệt hắn nhóm nhiều người, đại phúc độ suy yếu bọn hắn chiến lược. Phùng Diễm chậm rãi nói, ta cho rằng, chúng ta đến Không Minh trong đảo về sau, ba tiểu đội liền phân tán lén vào ba tòa trong dãy núi, người ta ba người dùng ngọc phù giao lưu, ước định cẩn thận thời gian, một lần xuất thủ trước diệt hết ba người bọn họ, sau đó bọn hắn hội lập tức phản ứng, có thể chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này một bên chúng ta ba tiểu đội nghĩ biện pháp, tận khả năng lại giết chết người khác. Ý kiến hay, cứ như vậy, chờ bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, đã có không ít người bị chúng ta giết, đến lúc đó lại đối phó bọn hắn, chúng ta khẳng định hội ung dung không ít. Hạ Lôi nói, ừm, ta đồng ý làm như vậy, bất quá chúng ta lựa chọn trước giết chết người, nhất định phải có thể lập tức giết chết, tốt nhất là lựa chọn những cái kia thực lực yếu, hoặc là không am hiểu phòng ngự người xuất thủ. Thư Bánh cũng nói, ha ha, cái này ta sớm có chuẩn bị. Vừa mới ta đã cùng Sở Hàng muốn Không Minh Đảo 18 vị thủ lĩnh cụ thể tình báo, các ngươi xem trước một chút, sau đó mỗi người chọn lựa muốn giết người. Phùng Diễm đem cái kia 18 vị thủ lĩnh tin tức dùng cái này cho hai người điều tra. Ừm, cái này Không Minh Đảo đại thủ lĩnh, lợi hại như vậy. Hạ Lôi kinh ngạc nói, là rất lợi hại. Thư Bánh cũng cau mày. Phùng Diễm gật đầu, trước hắn cũng xem qua cái kia 18 vị thủ lĩnh tin tức, cái kia 18 vị thủ lĩnh bên trong, hắn 17 người hoàn hảo chút. Cũng liền đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, chiến lược tương đối, phỏng chừng so ba người bọn họ đều muốn yếu hơn không ít. Có thể cái kia đại thủ lĩnh rất mạnh. Không Minh Đảo đại thủ lĩnh, tên là Túy Ngột, bản thân là một loại tên là Nuốt Thiên Ma thần thú, là một vị thành danh ngàn vạn năm cường giả. Hắn từ lúc 10 triệu năm trước bên đột phá đến tôn giả chi cảnh, lại vừa đột phá, chiến lược chính là đỉnh tiêm tôn giả. Sau đó hắn chậm rãi để thăng tới tôn giả đỉnh phong, chiến lược cũng càng đáng sợ hơn, chiến tích càng là không gì sánh được huy hoàng. Hắn đã từng lấy sức một mình, đồng thời giết chết 8 vị đỉnh tiêm tôn giả, lại rất nhẹ nhàng. Đã từng cùng một vị bản nguyên tôn giả chính diện đã giao thủ, tuy bị áp chế cực kỳ thê thảm, có thể vị kia bản nguyên tôn giả cũng không cách nào giết được hắn. Đã từng, hắn sức một mình tàn sát qua một phương không nhỏ thế lực, cái kia phương thực lực có đỉnh tiêm tôn giả 12 người, cộng thêm rất nhiều phổ thông tôn giả cùng đạp thiên cảnh, có thể sau đó cái kia phe thế lực liền tan thành mây khói. Rất đáng sợ. Rất mạnh. Chiến lược tuyệt đối không thể so với Bạch Lân yếu, thậm chí càng mạnh cũng khó nói. Một cái tôn giả cùng bản nguyên tôn giả giao thủ, vậy mà làm vị kia bản nguyên tôn giả đều giết không được hắn. Hạ Lôi, Thư Thoánh còn có những cái kia phổ thông quân sĩ nhóm cũng nuôi cái cảm thấy cái này Túy Ngột rất mạnh, rất vướng tay chân. Chúng ta muốn giết hắn, chỉ dựa vào một tiểu đội phòng trường không đủ, nhất định muốn ba người chúng ta tiểu đội lợi dụng quân đoàn liên thủ, mới có thể giết chết hắn. Phùng Diễm trịnh trọng nói, một tiểu đội. 10 vị quân sĩ liên thủ bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối là tôn giả cấp bậc vô địch, nhưng cái này các loại, chờ, sức bật chỉ có thể cùng Túy Ngột chống lại, nhưng không cách nào giết được hắn. Mà ba tiểu đội liên thủ, cái kia quân đoàn bạo phát uy năng càng thêm kinh người, ba tiểu đội liên hợp, coi như là bản nguyên tôn giả cũng phải tránh lui, giết cái kia túy ngột, còn có nhất định khả năng. Cái kia túy ngột bản thân là thần thú, phòng ngự rất mạnh, liền bản nguyên tôn giả đều rất khó giết chết, chúng ta ba tiểu đội liên thủ là có thể giết chết hắn, nhưng hắn không đốc, nếu như hắn liều mạng muốn chạy trốn vọt lên đến, chúng ta cũng rất khó ngăn lại hắn. Thư Bánh nói, không sợ, nửa năm qua này ta tại cái kia giết chóc không gian ở giữa chém giết, đạt được không ít quân công, trước đó chứng kiến nhiệm vụ lần này về sau, ta cũng đã dùng những thứ này quân công tại Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái một bộ trận pháp, bộ này trận pháp lực công kích không mạnh, có thể trấn áp năng lực tuyệt đối là cực kỳ kinh người, chớ nói hắn chỉ là tuân giả, coi như hắn là bản nguyên tuân giả, ta bộ này trận pháp xuống dưới, cũng có thể nhường hắn rơi vào trong trận pháp vô pháp. Tránh thoát, trốn đều trốn không thoát. Hạ Lôi cười nói, có tốt như vậy trận pháp. Phùng Diễm cùng Thư Bánh tất cả giật mình. Liên bản nguyên tôn giả đều không thể chạy trốn trận pháp. Hạ Lôi, ngươi trận pháp này giá trị cần phải cực cao, ngươi dùng nhiều ít quân công. Phùng Diễm hỏi, hắc hắc, không nhiều, cũng liền 5.000 quân công mà thôi. Hạ Lôi nết miệng cười một tiếng. 5.000. Phùng Diễm cùng Thư Bánh đều là một trận ngạc nhiên. Hạ Lôi giống như bọn hắn mới vừa gia nhập man thần quân mà thôi. Coi như hắn tại giết chóc không gian chém giết cực kỳ lợi hại, có thể cũng chưa đến nổi lập tức trong vòng nửa năm lấy được 5.000 quân công A. Thực sự là nói như vậy, cái này quân công cũng quá dễ kiếm. Đương nhiên, những thứ này quân công ta không đều là tại giết chóc bên trong không gian đạt được, mà là dùng ta trước đó tích lũy xuống bảo vật hối đoái. Hạ Lôi cười nói, các ngươi cũng biết, ta trước đó là huyết kinh sơn thủ lĩnh, tự nhiên trong tay ta người sở hữu huyết kinh sơn vô số năm qua tích lũy tài phú, bên trong quý hiếm bảo vật cũng có không ít. Nếu như toàn bộ hối đoái thành quân công, đó cũng là một cái không nhỏ con số. Là như thế này. Phùng Diễm cùng Thư Thánh đều gật đầu. Huyết Kinh Sơn dầu gì cũng là đồ thần lĩnh bên trong một phương không tầm thường cường đạo thế lực, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống bảo vật, khẳng định không ít. Hạ Lôi, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi tựa hồ. Rất giàu có nha. Phùng Diễm cười hì hì nhìn chằm chằm Hạ Lôi. Cái này khiến Hạ Lôi khỏe miệng giật một cái, liền nói, khắc giới, ta là có điểm quân công. Có thể hối đoái bộ kia trận pháp sau đó, cũng thừa lại không bao nhiêu, các ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý. Phùng Diễm nhún nhún vai, hắn cũng bất quá đang nói đùa mà thôi, cũng sẽ không coi là thật. Tốt, lại có ngươi cái kia trận pháp, vậy chuyện này liền làm ít công to, vậy hắn 17 vị thủ lĩnh, chạy thoát một hai ngược lại không có gì, mấu chốt là cái kia túy ngột, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Ừm. Hạ Lôi cùng Thư Bánh đều gật đầu. Huyết sắc tiểu tháp trên mặt biển lướt đi, tốc độ cũng không nhanh. Mà Không Minh đảo ở vào cái hải vực này vị trí trung ương nhất, huyết sắc tiểu tháp lướt đi đến cái kia Không Minh đảo quanh thân lúc, cũng đã qua nửa ngày thời gian. Ừm. Cái này Không Minh trên đảo không cấm chế bố trí trận pháp, hơn nữa trận pháp này tựa hồ rất mạnh. Phùng Diễm cao mày, đi qua huyết sắc tiểu tháp nhìn về phía trước cái kia thật lớn đảo nhỏ, chỉ thấy trên đảo không, tồn tại tầng một mắt thường có thể thấy ánh sáng màu trắng màng, tản ra năng lượng kinh người khí tức. Thực sự là phiền phức, một cái cường đạo đội mà thôi, còn làm trận pháp gì? Hạ Lôi một tiếng tức giận mắng, phải biết rằng trước hắn huyết kinh sơn, có thể không có gì trận pháp, bằng không huyết kinh sơn kết cục cũng sẽ không như thế. Trận pháp này uy năng không nhỏ, nhưng chúng ta muốn mạnh mẽ đột phá lời nói, vẫn là rất dễ dàng, có thể nói như vậy, Không Minh đảo 18 vị thủ lĩnh đều sẽ lập tức nhận thấy được, khi đó chúng ta nhưng đừng muốn trước đánh lén ám sát mấy vị thủ lĩnh. Thư Bánh cũng nói, ha ha, cái này ngược lại là đơn giản, chúng ta len lén đi vào là được. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Chợt cái kia huyết sắc tiểu tháp thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ đứng lên, cuối cùng biến thành một hạt cho bụi. Ta cái này huyết vân tháp chính là tôn giai cực phẩm trí bảo, ở chỗ này một bên, coi như là đỉnh tiêm tôn giả cũng phát hiện không chúng ta, mà sau đó chúng ta chỉ cần tùy tiện bắt lại một cái Không Minh đảo cường đạo, nhường hắn mang theo chúng ta đi vào chẳng phải được. Phùng Diễm cười nói, ừm, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Hạ Lôi cùng Thư Thánh cũng đều cười một tiếng, lập tức rất nhiều bọn, đều lặng lặng đứng ở huyết vân tháp bên trong. Vận sức chờ phát động. Mà to như vậy đảo nhỏ bên trong, vẫn là ồn ào náo động tận trời, rất nhiều bọn cường đạo trừ số ít mấy người ở ngoài, bình thường đều là rất ít tu luyện. Cường đạo, vậy cũng là tại giữa chém giết tăng thực lực lên, như cái gì lặng lặng ngồi xếp bằng xuống tu luyện, cảm ngộ, thật rất ít. Mà tất cả mọi người bọn họ, bao quát cái kia 18 đại thủ lĩnh nhóm, đều không chút nào rõ ràng, một trận chân chính tai họa ngập đầu đã tới. Chương 13, giết chết khởi nguồn. Mênh mông hải vực. Ở cách Không Minh đảo cũng không có rất xa trên hư không, một gã người đàn ông áo bào tím tùy ý lướt đi lấy. Cái này người đàn ông áo bào tím chỉ là một gã phổ thông đạp thiên cảnh người tu luyện, ở trên Không Minh trong đảo địa vị cũng không cao,

còn như chấn phúc loại tuyệt học, bọn hắn càng là không có người nào tu luyện. Nhưng dù cho như thế, khi bọn hắn đem luyện thể tuyệt học thi triển ra lúc, mỗi một người đều khí tức tận trời, cũng may mắn tồn tại huyết vân tháp đưa bọn họ khí tức che đậy, bằng không bọn hắn cái này vừa thi triển tuyệt học, sợ rằng toàn bộ không minh đảo tất cả mọi người lập tức sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Động thủ! Phùng Diễm vừa quát. Vù vù! Phía trên dãy núi hư không, 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm đột ngột xuất hiện, từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao. Công kích! Phùng Diễm ra lệnh một tiếng, lúc này 10 người đồng thời thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất bí pháp, lại lợi dụng quân đoàn liên hợp oanh kích mà ra, trong nháy mắt phủ xuống ở phía dưới cái kia sơn mạch to lớn nơi trọng yếu. Chương 14, tiêu diệt. Sơn mạch to lớn nơi trọng yếu động phủ bên trong, một gã trung niên áo bào xanh ngồi xếp bằng, bên người vây quanh ngọn lửa màu xanh, người này chính là Không Minh Đảo đệ thất thủ lĩnh. Không Minh Đảo 18 đại thủ lĩnh, mỗi một vị thủ lĩnh đều chiếm cứ một tòa sơn mạch, mà tòa sơn mạch này chính là hắn đệ thất thủ lĩnh địa bàn, bên trong dãy núi ồn ào náo động tận trời, lại căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn chút nào. Đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù. 10 đạo khí tức đáng sợ bỗng từ phía trên dãy núi buộc phát ra, lập tức trong dãy núi tất cả mọi người lập tức nhận thấy được cái này 10 cỗ khí tức. Cái gì? Nhắm mắt ngồi xếp bằng trung niên áo bào xanh cũng hù dọa một cái giật mình, còn không đợi hắn phản ứng kịp. Oanh. Đáng sợ có thể thế tiến công trực tiếp oanh kích mà đến, trong nháy mắt đưa hắn động phủ vỡ nát, mà trung niên áo bào xanh ở vào cổ năng lượng này mục tiêu điểm, đều không có chút nào sức phản kháng, thân thể liền triệt để vỡ nát mở ra. Ùng ùng. Đáng sợ năng lượng lúc này nổ mạnh dựng lên, đến lấy đem xung quanh không ít cường giả cùng nhau giết chết. Cùng lúc đó, hắn hai tòa sơn mạch cũng tao ngộ đồng dạng đả kích, Hạ Lôi tiểu đội cùng Thư Vánh tiểu đội toàn lực bạo phát, trong nháy mắt đem cái kia đệ thập nhất thủ lĩnh, đệ thập ngũ thủ lĩnh toàn bộ giết chết, liền mang theo cũng đồng thời giết chết vô số cường giả. Đệ thất thủ lĩnh, giết chết. Đệ thập nhất thủ lĩnh, giết chết. Đệ thập ngũ thủ lĩnh, giết chết. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi, Thư Vánh đi qua Ngọc Phủ truyền lại tin tức. Đông biến hóa, tựa như đất bằng một tiếng sét, ở trên không minh trong đảo nổ vang, lúc này toàn bộ không minh đảo đều triệt để sôi trào. Tại cái kia rất nhiều sơn mạch to lớn bên trong, từng đạo đang tu luyện bế quan cường đại thân ảnh, đều trực tiếp mở mắt ra, từng cái sắc mặt đại biến. Có người đánh lén, có ám sát, lao thất, lao thập nhất, lao thập ngũ, đều chết. Nhanh lên một chút hội tụ vào một chỗ, đừng để cho những người kia từng cái đánh bại. 18 vị thủ lĩnh lẫn nhau ở giữa là có thêm cảm ứng liên hệ, bên trong 3 người chết đi, người khác lập tức liền nhận thấy được, lúc này từng cái hiện ra kinh người lửa giận. Không Minh Đảo 18 vị thủ lĩnh, vậy cũng là huynh đệ sinh tử, lẫn nhau đều cực kỳ coi trọng, hiện tại lập tức liền trực tiếp chết đi 3 cái. Là ai? Rốt cuộc ai? Tại cái kia khổng lồ nhất một tòa sơn mạch bên trong, một gã trên đầu tồn tại hắc sắc một sừng, trên người tỏa ra màu đen đú hỏa, dữ tợn trên khuôn mặt, còn có vảy màu đen bao trùm. Cái kia hai con ngươi liền giống như rắn độc gâm u hình người hung thú, ánh mắt ở giữa phun đến lay động ra ngập trời phẫn nộ, khí tức nhất khởi nhất phục, nặng nề hơi thở đều tại tiền phương hư không đều hình thành thực chất. Là ai, dĩ nhiên đánh lén ta Không Minh Đảo. Đáng chết, đáng chết. Túy ngột trên người hàn quang bùng lên, chợt liền liên hệ những cái kia còn sống các. Tất cả huynh đệ, khẩn trương tụ tập một chỗ, đặc biệt Lao Thập Tam, Lao Cửu, Lao Thập Thất, các ngươi ngay tại những người kia phụ cận. Bọn hắn tất nhiên đánh lén ám sát Lao Thất bọn hắn, khẳng định ngay lập tức sẽ đối các ngươi ra tay, đều cẩn thận một chút, ta lập tức tới ngay. Túy Ngột sau khi phân phó, liền trực tiếp hóa thành một cổ hắc vụ, mang theo nồng đậm âm u khí tức, phóng lên cao, hướng bên cạnh sơn mạch lao đi. Những cái kia các cũng từng cái nghe theo Túy Ngột phân phó, lập tức bắt đầu lẫn nhau dựa vào, tiếp cận. Bọn hắn đã phản ứng kịp, lập tức động thủ, ở tại bọn hắn hội hợp trước đó, giết nhiều xuống mấy cái. Phùng Diễm sát khí bùng lên. Hạ Lôi cùng Thư Vánh cũng đều gật đầu, làm cho dù mang tiểu đội mình, hướng xung quanh thủ lĩnh đánh tới. Hạ Lôi cùng Thư Vánh, giết chết là đệ thập nhất cùng đệ thập ngũ thủ lĩnh, mà ở chung quanh bọn họ, cái kia tới gần hai vị kia thủ lĩnh thứ 13 thủ lĩnh cùng thứ 17 thủ lĩnh cũng tương đối dễ dàng giết chết. Hạ Lôi cùng Thư Vánh xẹt qua về phía sau, thừa bọn hắn còn không có hội hợp, lúc này lần nữa thi triển ra sát chiêu. Mà Phùng Diễm cũng tìm tới bên cạnh đệ cửu thủ lĩnh. 10 đạo khí tức tận trời thân ảnh đi tới đệ cửu thủ lĩnh vị trí phía trên không dãy núi, vừa tới liền xa xa chứng kiến một gã khí tức cực kỳ hiển nhiên nam tử đầu trọc đang nhanh chóng hướng xung quanh đánh động, hiển nhiên là muốn cùng hắn thủ lĩnh hội hợp. Hừ, còn muốn đi? Phùng Diễm lúc này cười nhạt, động thủ, giết chết hắn. Vâng, vâng, vâng, vâng. Tại Phùng Diễm phía sau chủ động quân sĩ, vội vã thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, đồng thời Phùng Diễm cũng thi triển ra chính mình đao pháp mạnh nhất, cộng thêm quân đoàn phụ trợ liên hợp công kích, đáng sợ thế tiến công hóa thành một đạo bóng đen, lướt ầm ầm ra. Không tốt. Cái kia tại đây cấp tốc chạy trốn nam tử đầu chọc tạ thế sau bóng đen kia oanh kích mà đến, sắc mặt đại biến, nhưng hắn né tránh không kịp, chỉ phải khẩn trương thi triển ra chính mình mạnh mẽ tấn công nhất thế ngăn cản, đồng thời trên người cũng tràn ra một tầng vàng đất sắc quần sáng. Thình thịch. Nam tử đầu chọc công kích trong nháy mắt tán loạn, đồng thời trên người hắn tầng kia thổ hoàng sắc quần sáng cũng tận số tan vỡ, công kích đáng sợ như trước thế như trẻ che oanh kích ở trên người hắn. Phúc. Nam tử đầu chọc thân hình điên cuồng rung động, mơ hồ liền muốn phá toái. Dĩ nhiên ngăn trở. Phùng Diễm thấy thế biến sắc. Hắn sớm biết, cái này đệ cửu thủ lĩnh dường như khó giết, bởi vì cái này đệ cửu thủ lĩnh bản thân am hiểu phòng ngự, lại dung hợp thổ chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên. Thổ chi bản nguyên dùng để phòng ngự, thủy chi bản nguyên mềm nhẹ dùng để giảm bất lực, hoàn mỹ phối hợp lại, cộng thêm không sai luyện thể tuyệt học, bình thường đỉnh tiêm tôn giả công kích cũng rất khó thương tổn cho hắn. Mà Phùng Diễm bọn hắn tiểu đội liên hợp hình thành công kích, tuyệt đối là đỉnh tiêm tôn giả cực hạng nhất, cái này đệ cửu thủ lĩnh mặc dù có thể kháng trụ, cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Còn có cơ hội, một lần nữa, giết chết hắn. Phùng Diễm quá khẽ. Ùng ùng. Lúc này đáng sợ thế tiến công lần nữa nổi lên đứng lên, có thể Phùng Diễm bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ. Ừm. Phùng Diễm động tác trong tay lúc này dừng lại, tại hắn phía sau bọn cũng đều vội vã dừng lại trong tay thế tiến công. Túy ngột. Phùng Diễm híp mắt lại. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở cái kia nam tử đầu chọc trước người cái kia hình người hung thú, thấy người sau trên người phát ra ngập trời khí tức, cùng với cái kia cổ tận trời tức giận, Phùng Diễm ánh mắt cũng ngưng trọng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Phùng Diễm bọn hắn động tác vừa mới dừng lại, liền gặp mấy đạo hơn 10 đạo âm thanh xé gió lên, theo sát rất nhiều đáng sợ thân ảnh đều xuất hiện ở cái kia túy ngột phía sau. Nguyên bản không minh đảo 18 vị thủ lĩnh, có thể lúc này tụ tập tại túy ngột phía sau, lại cộng thêm túy ngột chính mình, cũng chỉ có 13 người. Lao thập tam cùng lao thập thất, cũng chết. Túy ngột phía sau một gã thiếu nữ tóc đen, cắn răng tức giận nói. Túy ngột sắc mặt lần nữa châm xuống, vốn là giữ tận tột cùng khuôn mặt, lúc này liền cùng một đầu sống sờ sờ như dã thú, dị thường đáng sợ. Không minh đảo rất nhiều thủ lĩnh hội tụ sau đó, Hạ Lôi cùng Thư Hánh cũng mang theo bọn hắn tiểu đội xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Giết hai cái, vừa định giết cái thứ ba. Nhưng bọn họ đã sẽ cùng. Hạ Lôi khẽ thở dài. Ta cũng giết hai vị. Thư Bánh nói. Ha ha, các ngươi lợi hại, ta mới giết một người. Phùng Diễm nhưng là cười lắc đầu. Hạ Lôi cùng Thư Bánh đều là tùy ý cười một tiếng. Bọn hắn đấy lòng cũng biết, cũng không phải là bọn hắn lợi hại, chỉ là bọn hắn chọn đối thủ khác biệt mà thôi. Giống như bọn hắn giết chết những người kia, mỗi cái đều tương đối dễ dàng giết chết, đánh lén ám sát một cái, sau đó lấy lôi đỉnh tốc độ tiếp theo giết chết một cái khác. Vậy cũng là thừa những thứ này thủ lĩnh còn không có hội hợp cùng một chỗ lúc giết. Mà Phùng Diễm chọn mục tiêu. Cái kia đệ thất thủ lĩnh ngược lại là dễ dàng giết chết, có thể cái kia đệ cửu thủ lĩnh, vốn là khó giết, Phùng Diễm mang theo tiểu đội cũng ra tay toàn lực một lần, kết quả lại bị cái kia đệ cửu thủ lĩnh trực tiếp chống được, muốn lại xuất thủ, đã không có cơ hội. Nếu như đổi Hạ Lôi cùng Thư Bánh đi giết đệ cửu thủ lĩnh, kết quả sợ cũng cùng Phùng Diễm không sai biệt lắm. Giết chết 5 cái, cũng xem là tốt. Tối thiểu để bọn hắn chiến lực tổn hao nhiều, tiếp đó, sợ là có một trận đánh ác liệt. Phùng Diễm nói, hừ, trận đánh ác liệt, vậy thì tới đi, theo ta man thần quân ngạch bính, ta ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này thủ lĩnh còn có mấy cái có thể làm cho chúng ta giết. Hạ Lôi chẳng thèm ngó tới. Chỉ còn lại có 13 vị thủ lĩnh, nếu là bọn họ vô pháp hình thành quân đoàn lời nói, đối chúng ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, mấu chốt là chúng ta phải nghĩ biện pháp không cho bọn hắn đào tẩu. Thư Bánh nói. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, vậy hắn mấy vị thủ lĩnh cũng liền thôi, có thể cái kia túy ngột, hắn phải chết, Hạ Lôi, đợi chút nữa ngươi xem đúng thời cơ, vừa có cơ hội, liền lập tức xuất thủ dùng cái kia trận pháp đem túy ngột cho ta trấn áp, tuyệt đối đừng nhường hắn chạy thoát. Được. Hạ Lôi trọng trọng gật đầu. Không minh trong đảo, đã sớm sôi trào khắp trốn, vừa rồi cái kia nhất biến cho nên phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, có thể trong nháy mắt này bên trong, không minh đảo cũng đã có 5 vị thủ lĩnh chết đi. Nhìn lấy trên hư không 13 vị thủ lĩnh cùng cái kia cổ huyết sắc dòng nước lũ đối nghịch lấy, không minh trong đảo lúc này liền có hiện lên vẻ kinh sợ tiếng ồn ào âm. Những thứ này huyết giáp quân sĩ là ai? Làm sao cùng các đối nghịch lấy? Vừa mới những năng lượng kia công kích lại là chuyện gì xảy ra? Không phải 18 vị thủ lĩnh sao? Làm sao chỉ có 13 vị đâu? Còn có 5 vị thủ lĩnh đâu? Không minh trên đảo rất nhiều người đều không nghĩ ra, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn 5 vị thủ lĩnh đều chết, bị những cái kia huyết giáp quân sĩ giết chết, trong nháy mắt giết chết, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Thật lớn mật, dám giết tới ta Không Minh đảo, còn giết 5 vị thủ lĩnh. Cái kia huyết sắc chiến giáp, chắc là cấm quân ở giữa đặc thù quân đội, bọn họ là cái nào nhánh đặc thù quân đội. Không Minh trên đảo vỡ tổ, Ma Túy Ngột cùng rất nhiều các tụ tập cùng một chỗ, từng cái sắc mặt băng lãnh, nhưng bọn họ chứng kiến Phùng Diễm bọn người trên thân xuyên huyết sắc chiến giáp lúc, đáy lòng lại có ngập trời sợ hãi. Cái này huyết sắc chiến giáp còn có vừa mới Phùng Diễm đám người bạo phát, lợi dụng quân đoàn thi triển ra công kích uy năng, bọn hắn đương nhiên lập tức đoán ra Phùng Diễm đám người thân phận. Man Thần Quân. Túy Ngột cũng là nắm chặt hai tay, mặc dù hắn rất muốn đem trước mắt Phùng Diễm mấy người chém thành muôn mảnh, có thể vừa nghĩ tới người sau thân phận, cũng chỉ đắc tướng đáy lòng phẫn nộ mạnh mẽ đè xuống. Mặc dù hắn quan tâm huynh đệ, lại hiện tại ước chừng chết đi 5 vị, nhưng cũng như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Man Thần Quân uy danh, U Minh Châu bên trong, không ai không biết, không người không hay, cái này U Minh Châu còn không có mấy người có sao mà to gan như vậy dám đi treo chọc Man Thần Quân. Mấy vị giết tới ta Không Minh đảo, đánh lén ám sát ta mấy vị huynh đệ, không biết ra sao nguyên nhân. Túy Ngột đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Ha ha, cái này Túy Ngột ngược lại là tính khí tốt. Nghe được Túy Ngột lời nói về sau, Hạ Lôi liền nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn là thông minh, biết ẩn nhẫn, bất quá bọn ta đã tiếp tiêu diệt Chu Diệt Không Minh đảo nhiệm vụ, mặc kệ hắn như thế nào ẩn nhẫn, kết cục cuối cùng một dạng chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm cười khẽ, trợn ánh mắt nhìn về phía cái kia Túy Ngột, thanh âm truyền bá ra. Túy Ngột, ngươi Không Minh đảo cường đạo ác quán đầy dâm, hoành hành một phương, đã sớm xúc phạm Đại Chu Hoàng Triều điểm mấu chốt, hôm nay bọn ta chính là phụ mệnh, đem Không Minh đảo triệt để tiêu diệt. Chương 15, Chu Diệt. Tiêu diệt Không Minh đảo. Túy Ngột cùng những cái kia các mỗi cái lửa giận ngút trời. Chỉ bằng các ngươi những người này, đã nghĩ tiêu diệt ta Không Minh đảo. Không biết tự lượng sức mình. Còn muốn giết chúng ta. Trước xem nhìn chính các ngươi có thể hay không sống tại đi ra nơi này đi. Những cái kia các lửa giận rốt cục buộc phát ra, tất nhiên Phùng Diễm đều nói, Man Thần Quân đã quyết định muốn tiêu diệt bọn hắn, tự nhiên bọn hắn không có chỗ cố kỵ. Giết. Còn lại 13 vị thủ lĩnh, cái kia đỉnh tiêm tôn giả khí tức toàn bộ buộc phát ra. Đồng thời trên người bọn họ cũng tràn ra đủ loại năng lượng, có hỏa diễm, có ánh sáng, cũng có năng lượng trùng kích. Luyện thể tuyệt học, chấn phúc tuyệt học, có thể thi triển đều đã thi triển ra. Đặc biệt cái kia Túy Ngột, cái kia hắc bảo hậu vệ, đen kịt hỏa diễm nhiêu đốt, đồng thời tại hắn thân thể cũng tăng cao đến 3 trượng, tựa như một tôn hắc sắc ma thần, theo lấy rất nhiều thủ lĩnh cước bộ, cùng nhau bước ra. Phùng Diễm đám người lúc này nhận thấy được một cổ kinh người uy áp bao phủ mà đến. Còn muốn phản kháng? Hạ Lôi cười lạnh một tiếng. Không cần theo chân bọn họ nói nhảm nhiều, giết đi. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp, hai đầu lông mày sát ý lấp lóe. Vù vù, vù vù, vù vù. Huyết sắc dòng nước lũ ở giữa rất nhiều quân sĩ, cũng từng cái xuất ra toàn bộ chiến lực, 3 tiểu đội, 3 tòa tương đồng quân đoàn thành hình. Quân đoàn, thật cũng là trận pháp tuyệt học một loại, mà Man Thần Quân quân đoàn, bất kỳ cái gì một tòa đều là không gì sánh được đáng sợ. Hiện tại Phùng Diễm bọn hắn thi triển quân đoàn tên 3 hung đâm thiên trận, thành 3 sừng trận hình. Mỗi một góc đều có 3 vị quân sĩ, mà cấp đội trưởng khác biệt tồn tại ở vào chính giữa trận hình, vừa động thủ, sở hữu công kích tất cả đều hội tụ ở bên trong, từ vị đội trưởng kia thao túng oanh kích mà ra. Một lần hội tụ cả nhánh tiểu đội tất cả lực lượng, lại trực tiếp oanh kích mà ra, trong lúc này đi qua quân đoàn rung lên bước, uy năng cũng không biết để thăng gấp bao nhiêu lần. Lại cái này 3 hung đâm thiên trận, năng lực phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ, chớ nói đỉnh tiêm tôn giả, chính là bản nguyên tôn giả đến. Muốn trong khoảng thời gian ngắn oanh phá bọn hắn trận pháp phòng ngự cũng rất gian nan. Công kích đánh đâu thằng đó, phòng ngự không chê vào đâu được, bực này trận pháp, còn ước chừng 3 tòa. Phùng Diễm bọn hắn căn bản là không có đem cái này chút các để ở trong lòng, trước đó đánh lén ám sát giảm thiểu Không Minh đảo chiến lực, đó cũng là vì phòng ngừa cái này 18 vị thủ lĩnh cũng có khả năng lợi dụng quân đoàn tới chém giết. Dù sao cái này Không Minh đảo xưng bá một phương nhiều năm như vậy, có điểm nội tình cũng rất bình thường, cần phải cũng cầm quân đoàn xuất thủ. Nhưng bây giờ 18 vị thủ lĩnh chết đi 5 cái, bọn hắn còn muốn lợi dụng quân đoàn cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Công kích. Tiểu đội sở hữu quân sĩ cùng nhau xuất thủ, thi triển công kích mạnh nhất. Phòng ngự. Tiểu đội sở hữu quân sĩ đều rối rít thi triển ra chính mình phòng ngự bí pháp hoặc tuyệt học, lúc này liền đem tất cả hành kích mà đến thế tiến công tất cả đều ngăn cản. Cái kia 13 vị thủ lĩnh không có quân đoàn phối hợp, chỉ dựa vào chính bọn nó công kích, đánh vào 3 hung đâm thiên trận bên trên. Căn bản là không có cách lay động Phùng Diễm bọn hắn chút nào, coi như là cái kia Túy Ngột, hắn công kích đối 3 hung đâm thiên trận mà nói, đó cũng là cù lét mà thôi. Có thể Phùng Diễm bọn hắn lợi dụng quân đoàn thi triển công kích, cũng đều là chí mạng. Không tốt. Cẩn thận. Mau tránh ra. Cái kia 13 vị thủ lĩnh đang cùng Phùng Diễm bọn hắn trong lúc giao thủ, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận không gì sánh được. Mỗi khi Phùng Diễm bọn hắn công kích phủ xuống, bọn hắn liền ngay cả vội vàng chật vật chạy trốn mở ra, dù sao không ai có thể chống đỡ được, coi như là túy ngột, cũng không dám đi ngăn cản Phùng Diễm bọn hắn công kích. Mà Phùng Diễm bọn hắn không có chút nào cố kỵ, không có chút nào ràng buộc ra tay toàn lực, lại công kích uy năng kinh người, cái kia 13 vị thủ lĩnh kết cục tự nhiên cực kỳ thê thảm. Lao Cửu, mau tránh ra. Túy Ngột thanh âm mang theo hoảng sợ, mà Không Minh đảo chín thủ lĩnh, cái kia nam tử đầu chọc con ngươi bỗng nhiên trợn tròn, có thể cái kia cổ đáng sợ thế tiến công đã trực tiếp oanh kích ở trên người hắn, cái này nam tử đầu chọc trên người thổ hoàng sắc quần sáng lúc này vỡ nát, lần này liền mang theo thân thể hắn cũng trực tiếp bị cái kia đáng sợ năng lượng xoắn thành mảnh vụn. Lao Cửu, Cửu ca, những cái kia các mỗi cái quá sợ hãi. Hừ, cái này chín thủ lĩnh vẫn tương đối khó giết, đáng tiếc trước hắn liền thừa nhận ta tiểu đội một kích. Thân thể đã đến cực hạn, lại gặp được vòng thứ hai công kích, như thế nào chịu đựng được. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Nam tử đầu chọc chết, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo sát. Ha ha, giết đi, đều giết đi. Hạ Lôi điên cuồng cười lớn, mang theo thủ hạ quân sĩ tại những cái kia thủ lĩnh ở giữa sông ngang bên trong, không chỗ không cố kỵ. Mà Thư Thoánh sắc mặt lạnh lùng, nàng thực lực tương đối cường hãn, mà nàng vị trí chi tiểu đội kia thực lực tổng hợp cũng so Phùng Diễm. Hạ Lôi hai người tiểu đội phải mạnh hơn một ít, toàn lực bạo phát, coi như là những cái kia dường như khó giết thủ lĩnh đối mặt nàng tiểu đội, đều rất nguy hiểm. Lao Tứ, mau tránh ra. Lao Bát, người ta tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối đừng phân tán. Nhị ca, người ta một chỗ. Không Minh đảo các cũng không đốc, biết do Phùng Diễm bọn hắn tiểu đội chiến lực chỉ bằng vào bọn hắn một người vô pháp chống cự, liền top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ thi triển công kích, cứ như vậy cho dù là Phùng Diễm bọn hắn công kích được. Tầm 2-3 người đồng thời ngăn cản, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Ha ha, ngược lại là đủ giàu hoạt, đáng tiếc. Vô dụng. Phùng Diễm một tiếng rêu cận, chợt ý thức cùng Hạ Lôi, Thư Thoánh giao lưu, ba người đồng thời gật đầu, theo sát. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo công kích đáng sợ bay thẳng đến một gã lao giả tóc tím bạo vút đi. Cái gì? Lao giả tóc tím kia kinh ngạc, mà xung quanh những cái kia thủ lĩnh cũng từng cái sắc mặt đại biến. Phốc suy. Lão giả tóc tím kia bị năng lượng cuộn sạch đến, coi như hắn có đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, còn có cực kỳ kinh người lực phòng ngự, nhưng cũng lập tức bị cái kia cơn bão năng lượng quấy nhiều vỡ nát. Các ngươi hiểu được liên hợp, cho là chúng ta sẽ không sao. Phùng Diễm trong lòng ba người giễu cợt. Những thứ này thủ lĩnh liên hợp tại hành động chung, mà bọn hắn ba tiểu đội cũng đồng dạng thật là đồng thời đem mục tiêu chuyển thành một cá nhân, ba cái tiểu đội đồng thời xuất thủ công kích một người, những thứ này thủ lĩnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Túy Ngột có thể ngăn trở. Liên thủ, từng bước giết bọn họ. Phùng Diễm truyền âm nói. Được. Hạ Lôi cùng Thư Thoánh đều gật đầu, lúc này ba tiểu đội công kích đều tập trung ở một chỗ, làm công kích kia oanh kích mà ra lúc, bất kỳ cái gì mục tiêu lại trước mặt nó đều chỉ có bị giết hết phần. Không tốt. Bọn họ là muốn từng cái đánh bại. Lao thập bốn, cẩn thận. Âm thanh kia còn chưa nói xong, chỉ thấy giữa hư không một gã âm nhu thiếu niên, bị năng lượng oanh kích đến, thân thể lúc này bạo liệt mở ra. Lại một vị thủ lĩnh bị giết chết. Theo sát. Vâng. Vâng. Vâng. Phùng Diễm bọn hắn ba tiểu đội bắt đầu liều lĩnh điên cuồng công kích. Lại ba tiểu đội đều rất có ăn ý. Vừa ra tay liền đồng thời nhằm vào một người. Mỗi một luân phiên công kích đánh ra, hầu như không ai có thể né nhanh qua đi. Một đạo công kích, hầu như liền có thể diệt sát một vị thủ lĩnh. Trong chớp mắt, liền lại có bốn vị thủ lĩnh chết ở Phùng Diễm thủ hạ bọn hắn. Không. Túy Ngột con mắt huyết hồng. Sát cơ ngập trời tán phát ra, thân hình nhảy lên lại trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm bọn hắn chi tiểu đội kia trước mặt. Sắc bén kia đầu ngón tay bỗng dưng xé một cái. Rầm rầm. Lúc này một cái vết máu trong hư không hiện hiện, một cổ sắc bén sát khí như muốn đem Phùng Diễm chi tiểu đội này quân đoàn triệt để bể ra đồng dạng. Phùng Diễm thấy thế, con ngươi híp lại, hắn thủ lĩnh công kích bọn hắn có thể không cần quan tâm, nhưng cái này Túy Ngột công kích, hơn nữa còn là một kích toàn lực, mặc dù vô pháp phá hủy ba hung đâm tiên trận, nhưng như trước có thể cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Ngăn lại hắn. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, trận phía sau quân sĩ vội vã xuất thủ. Thình thịch. Từ ba hung đâm thiên trận chấn phúc sau thi triển ra đáng sợ thế tiến công cùng cái kia vết máu đụng vào nhau về sau. Phùng Diễm rất nhiều quân sĩ đều là biến sắc, trận cả nhánh tiểu đội đều lui lại mấy bước, mà cái kia Túy Ngột thì trực tiếp lui nhanh mà ra. Cái này Túy Ngột, thực lực sắc thực rất mạnh, theo ta tiểu đội cứng đối cứng dĩ nhiên chỉ chiếm hạ phong mà thôi. Bằng vào ta cái này một chi tiểu đội, chớ nói giết hắn, coi như muốn áp chế hắn đều rất gian nan, nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói Phùng Diễm cao mày, theo sát quyết định thật nhanh, làm ra quyết định.

mệt cũng phải mệt chết, nhưng bọn họ như trước theo đuổi không bỏ. Hết cách rồi, chỉ có thể đi cái kia. Túy Ngột khẽ thở dài, chợt ánh mắt lộ ra kiên định, tốc độ vẫn không có chút nào giảm bớt, hướng phía một mảnh sâu thẳm viễn cổ rừng rậm lao đi. Mà Phùng Diễm bọn hắn từng cái tùy ý ngồi ở huyết tháp bên trong, nhìn về phía trước bỏ mạng chạy trốn Túy Ngột. Cái này Túy Ngột, ngược lại thật có thể trốn, đều trốn 10 ngày, như trước không có ý định dừng lại, nhưng hắn có thể chạy trốn tới đi đâu? Các loại, chờ, nguyên lực vừa mất hao hết sạch, hắn chỉ có thể nhưng chúng ta xâm lược. Hạ Lôi giễu cợt nói, hắn có thể trốn, chúng ta có kiên trì, không cần phải gấp. Phùng Diễm cũng là cười một tiếng, nhiệm vụ lần này chỉ là để bọn hắn mau sớm trừ phi mà thôi, cũng không có quy định kỳ hạn, nói đúng là bọn hắn truy sát cái 1-2 năm cũng không thành vấn đề, tự nhiên không nóng nảy, có thể cái kia Túy Ngột cũng đối được không lâu như vậy. Ta có nguyên thạch, hắn không có, hắn nguyên lực có điểm mấu chốt, ta vô cùng vô tận, so tiêu hao, ai sợ ai. Phùng Diễm đấy lòng chẳng thèm ngó tới. Mấy ngày này hắn đều không tiếc tiêu hao đại lượng nguyên lực khu động huyết vân tháp cấp tốc lướt đi, dưới đường đi tới trong cơ thể nguyên lực vẫn không có giảm bất chút nào, bất quá vì không làm cho Hạ Lôi bọn hắn chú ý, Phùng Diễm cũng bình thường làm dáng một chút dùng một ít đan dược, nhường Hạ Lôi bọn hắn cho là mình là dựa vào đan dược đến bổ sung nguyên lực. Cái này Túy Ngột, căn bản là trốn không thoát, mà một khi giết hắn, ngươi quân công cũng không ít, hơn nữa hắn không gian giới chỉ ở giữa bảo vật cần phải cũng cực kỳ phong phú. Hạ Lôi con mắt chiếu sáng. Phùng Diễm cũng cười gật đầu. Nhiệm vụ lần này, sở dĩ xưng là công việc béo bở, không chỉ là bởi vì kinh lịch nhiều công trận, mấu chốt là cái này Không Minh Đảo 18 vị thủ lĩnh từng cái tồn tại đều cực kỳ cổ xưa, lại kinh doanh Không Minh Đảo vô tận tuế nguyệt, tích lũy tài phú tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự, trước đó bọn hắn giết chết 14 vị thủ lĩnh, từ bọn hắn không gian giới chỉ đạt được rất nhiều bảo vật, nếu như đổi thành quân công lời nói, tuyệt đối không thua 10 vạn. Cái này đối Phùng Diễm bọn hắn mà nói, thật là một khoản không nhỏ quân công. Coi như dựa theo thực lực chức vị chia đều hạ xuống, Phùng Diễm tối thiểu cũng có thể phân 2 vạn quân công, hối đoái tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng bảo vật, đã là dư giả. Hơn nữa, Không Minh Đảo tối đa tài phú, cần phải đều tập trung ở Túy Ngột trong tay, dù sao Túy Ngột chính là người mạnh nhất, lại là đại thủ lĩnh, bất kỳ cái gì một cường đạo thế lực tích lũy đại lượng tài phú trên cơ bản đều là tại đại thủ lĩnh trong tay. Chỉ từ lúc trước cái kia Túy Ngột lợi dụng cái kia Bạch Sắc cung điện tới đột phá sở hàng bọn hắn chuyện này cũng có thể thấy được. Cái kia Bạch Sắc cung điện chính là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, uy năng đều không thua gì huyết vân tháp, như thế trọng bảo, cái này Túy Ngột trực tiếp bỏ qua, đổi một lần cơ hội bỏ trốn. Đủ chịu, cũng đủ quả đoán. Phùng Diễm lúc đó còn tán thưởng, có thể vừa nghĩ thì biết rõ, liền tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, cái này Túy Ngột cũng không tiếc bỏ qua, vậy hắn không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, giá trị tuyệt đối đắt đỏ. Một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, nếu như đổi thành quân công lời nói, tối thiểu giá trị 5 vạn quân công, mà Túy Ngột chịu bỏ qua, vậy hắn trong không gian giới chỉ bảo vật giá trị, tuyệt đối không thua kém 50 vạn quân công. Đây là Phùng Diễm bọn hắn phỏng đoán cẩn thận, cho nên bọn hắn mỗi một người đều rất có kiên trì, rất nguyện ý cùng cái này Túy Ngột hao tổn chờ cơ hội, dù sao chỉ cần đem cái kia Túy Ngột cho giết, vậy thì thật phát đại tài. Huyết tháp theo sát Túy Ngột bay nhanh ở mảnh này viễn cổ trong rừng rậm, rất nhanh liền tới đến một chỗ cực kỳ kín đáo hồ nước phía trên, cái này giữa hồ tồn tại một cái đảo nhỏ. Phong cảnh tú lệ. Chỗ này hồ nước tên là Không Tâm Hồ, tại U Minh Châu bên trong, sở hữu vô cùng danh khí, bởi vì tại đây Không Tâm Hồ bên trên, cư trụ một vị cực kỳ đáng sợ tồn tại. Vị này tồn tại bị ngoại giới xưng là Thiên Nhãn Tôn Giả, Thiên Nhãn Tôn Giả chính là thần thú, bản thể là Tam Nhãn Bích Quang Thiểm, trời sinh con mắt thứ 3, cái kia nơi mi tâm được một con mắt có thể thả ra diệt tuyệt tất cả công kích đáng sợ, được gọi là Thiên Nhãn, Thiên Nhãn Tôn Giả xưng hào cũng là bởi vậy mà đến. Cái này Thiên Nhãn Tôn Giả, chính là một gã đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, lại bởi vì hắn là thần thú, thiên phú cực cao, đặc biệt cái kia con thứ 3 Thiên Nhãn, lực sát thương quá kinh người, vì vậy tại bản nguyên tôn giả bên trong, hắn danh khí lớn kinh người, có thể nói là đứng ở cao cấp nhất một nhóm bản nguyên tôn giả, nếu như gia nhập Man Thần Quân, đó là có thể tranh đoạt thống lĩnh chi vị siêu cấp cường giả. Chỉ là cái này Thiên Nhãn Tôn Giả tính cách quái gở, hành sự quái dị, một mực ở chỗ này giống ruột đồ bên trên, rất ít cùng người giao tiếp, vì vậy ngoại giới mặc dù biết được Thiên Nhãn Tôn Giả tên, nhưng chân chính được chứng kiến thực lực của hắn người, rất ít. Làm Túy Ngột cùng huyết tháp đều xuất hiện ở Không Tâm Hồ bên trên lúc. Ừm. Phùng Diễm chân mày nhất thời nhăn lại. Làm sao? Hạ Lôi cùng Thư Thoánh nhìn liền qua đây. Có chút phiền phức, cái này Túy Ngột làm sao sẽ tới như thế, cũng không biết hắn là cố ý đến nơi này, vẫn là qua quýt sông tới nơi này. Phùng Diễm thấp giọng nói. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Hạ Lôi hỏi, Hồ này tên là Không Tâm Hồ, chính là thiên nhãn tôn giả địa phương, cái kia thiên nhãn tôn giả cũng không dễ trêu chọc. Phùng Diễm nói, trước đó tại tham gia nhiệm vụ trước, Phùng Diễm cố ý đi Vạn Bảo Cung hối đoái 1/100 quân công cường giả tình báo, phần tình báo này hầu như ghi chép U Minh Châu chính thành, đặt đến đỉnh điểm tôn giả ở trên cường giả, bên trong thì có giới thiệu đến cái này thiên nhãn tôn giả, vì vậy vừa đến cái này Không Tâm Hồ, Phùng Diễm lập tức cũng có chút lo lắng. Nếu như Túy Ngột là vô tâm xông vào nơi đây cái kia còn dễ nói, mà nếu như Túy Ngột là cố ý đến nơi đây, vậy khẳng định là tìm đến thiên nhãn tôn giả. Nói không chừng cái này Túy Ngột cùng thiên nhãn tôn giả cũng có chút quan hệ, đến lúc đó thiên nhãn tôn giả nếu như nhúng tay vào, sự tình khả năng liền trở nên không thuận lợi. Thiên nhãn tôn giả ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói là một vị cực mạnh bản nguyên tôn giả, trước đây Tử Y Môn còn với hắn đã từng quen biết, ta Tử Y Môn lúc ấy có 5 vị bản nguyên tôn giả, vẫn như trước không dám đi trêu chọc cái này thiên nhãn tôn giả, mặc dù ăn chút thiệt thòi, Tử Y Môn cũng không có hé răng. Thư Thánh nói rằng, thiên nhãn tôn giả thực lực quá mạnh, Tử Y Môn căn bản không thể trêu vào, chịu chút thiệt thòi nhỏ tự nhiên không dám hé răng. Phùng Diễm nói, hiện tại ta chỉ lo lắng cái này Túy Ngột có phải hay không là chuyên môn tìm đến cái này thiên nhãn tôn giả cầu cứu, là lời nói vậy thì phiền phức. Đi tới Không Tâm Hồ, Phùng Diễm bọn người ngưng trọng, mà cái kia Túy Ngột lại như đối mặt đại xá, vội vã ý thức truyền âm. Nghĩa phụ, cứu ta. Túy Ngột thanh âm mang theo một tia hoảng sợ. Lúc này tại cái kia giữa hồ trên đảo nhỏ bế quan tu luyện một gã diện mạo đen kịt xấu xí, tồn tại 3 con mắt màu vàng nóng lưng còng lão giả mở mắt, thân hình khẽ động, đã thuấn di xuất hiện ở Túy Ngột trước mặt. Ngột đây. Thiên nhãn tôn giả chứng kiến Túy Ngột như vậy bộ dáng chật vật, lúc này nhướng mày, thế nào, khiến cho chật vật như vậy. Nghĩa phụ, nhanh cứu ta, những người này tiêu diệt Không Minh đảo, ta những huynh đệ kia đều đã bị bọn hắn giết chết, bọn hắn còn muốn giết ta, một đường truy sát tới, ta bất đắc dĩ chỉ phải tìm ngươi cầu cứu. Túy Ngột thê thảm nói. Ồ. Thiên nhãn tôn giả 3 con mắt lúc này híp lại, lau một cái kinh người sát khí tràn ngập xem ra, ta thiên nhãn nghĩa tử, cũng có người dám giết. Thiên nhãn tôn giả băng lãnh con ngươi nhìn về phía tòa kia huyết tháp, ý thức đánh động, cái kia đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ý thức xuyên thấu qua huyết vân tháp đem bên trong Phùng Diễm đám người xem thanh thanh sở sở. Man thần quân. Thiên nhãn tôn giả chân mày lúc này nhíu một cái. Hắn mặc dù thực lực nghịch thiên, tại U Minh Châu cơ hồ là đi ngang. Coi như là bản nguyên tôn giả đối mặt hắn, cũng phải tránh lui, có thể đối ưu linh lĩnh chủ vung xuống chiến lược mạnh nhất man thần quân, thiên nhãn tôn giả vẫn còn có chút kiên kỵ, cái khác không nói, chỉ là man thần quân quân chủ, liền có thể đơn giản giết chết hắn. Hừ, huyết vân tháp bên trong, Phùng Diễm mấy người cũng mỗi cái thầm nói không xong, chứng kiến Túy Ngột cùng cái kia thiên nhãn tôn giả đứng chung một chỗ, Phùng Diễm bọn hắn lúc này minh bạch, cái này Túy Ngột quả nhiên là hướng thiên nhãn tôn giả cầu cứu. Thiên nhãn tôn giả mặc dù đáng sợ, đối với chúng ta là man thần quân, hắn vậy cũng không dám sảng bậy, bất quá cái kia Túy Ngột Phùng Diễm cao mày, nếu như thiên nhãn tôn giả ý định muốn đảm bảo Túy Ngột lời nói, hắn thật đúng là không làm gì được cái kia Túy Ngột. Thiên nhãn tôn giả, ngươi là cao cao tại thượng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, ta man thần quân không muốn đối địch với ngươi, nhưng cái này Túy Ngột nhưng là ta man thần quân tất phải giết người, mong rằng ngươi cho chút thể diện, đem cái này Túy Ngột giao cho chúng ta. Phùng Diễm thanh âm xuyên thấu qua huyết vân tháp truyền bá ra. Thiên nhãn tôn giả con mắt híp lại, chợt hừ lạnh nói, ta nếu như không giao đâu. Không giao. Phùng Diễm thanh âm lạnh lẽo, ví như không giao, coi như ngươi thiên nhãn tôn giả thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ lập tức bóp nát cùng Ngọc Phù Thông Chi thống lĩnh đại nhân, dù sao xuất hiện giống như ngươi vậy cường đại tồn tại, ta coi như bóp nát Ngọc Phù cầu viện, cũng hợp tình hợp lý, thống lĩnh đại nhân khẳng định lập tức mang theo rất nhiều quân sĩ đến đây, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền ngươi, cũng có khả năng bỏ mạng ở ta man thần quân quân uy phía dưới a. Ngươi đang uy hiếp ta. Thiên nhãn tôn giả sắc mặt lúc này trầm xuống. Chương 19, lấy vật thay người. Thiên nhãn tôn giả, ta cũng không là gan uy hiếp người, nhưng tiêu diệt Không Minh đảo là tiểu đội chúng ta nhiệm vụ lần này, bọn ta không phải là không xong có thể. Nếu như ngươi cùng cái này Túy Ngột không có quan hệ quá lớn lời nói, xin mời không muốn bảo vệ hắn. Phùng Diễm nói, Túy Ngột là ta nghĩa tử, ta không bảo vệ hắn. Thiên nhãn tôn giả giận quá thành cười. Nghĩa tử. Phùng Diễm 3 người lúc này sững sờ, bọn hắn nhìn ra Túy Ngột cùng thiên nhãn tôn giả có chút quan hệ, lại không nghĩ rằng quan hệ như vậy mật thiết, cái này Túy Ngột dĩ nhiên là thiên nhãn tôn giả nghĩa tử. Thiên nhãn tôn giả tính cách quái gở, căn bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, mà cái này Túy Ngột lại có thể khi hắn nghĩa tử Phùng Diễm bọn hắn lúc này minh bạch, muốn thiên nhãn tôn giả không nên nhúng tay việc này đã là không có khả năng. Dù sao lấy thiên nhãn tôn giả tính cách, có thể với hắn kéo bên trên quan hệ người, thật là ít ỏi. Lại thiên nhãn tôn giả không có gì bản thân,